Chương 400, tu luyện tháp bên trong kinh người trưởng thành. TT, hắc ám linh thể phát ra cho người run rẩy tiếng cười, hướng về phía thần thiên lần nữa mãnh liệt đánh tới. Bất quá lần này thần thiên sớm có chuẩn bị, lợi kiếm nơi tay, kiếm thập tam thức phát động. Nhật nguyệt kiếm tổn thương, tức khắc đem hắn thân thể lần nữa xé rách, bất quá nhường thần thiên không nghĩ tới là, cái này linh thể đúng là lần nữa khôi phục lại. Thần thiên não hải bên trong đột nhiên nhớ tới cái gì, lần nữa phát ra một đạo kình thiên ấn, hai cỗ lực lượng phía dưới, cái này linh thể vẫn lấy hoàn hảo không chút tổn hại tư thái xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Vật lý công kích miễn dịch, thần thiên sợ hãi thán phục, lập tức vươn tay, thử xem cái này. Ngưng thần nhất tiễn, thần thiên tay ngưng cung tiễn, to lớn cung tiễn thả ra. Tiễn mang sáng chói lóa mắt, chốc lát, mũi tên xuyên tim, liền mang lấy cái kia linh thể liên tục lui ra phía sau. Một kích này, cuối cùng thế là nhường cái kia linh thể bị thương, chỉ là nhường thần thiên kinh ngạc là, linh thể tổn thương vẫn là lần nữa khép lại. Chỉ là so trước đó khôi phục được chậm chạp. Quả nhiên, cần linh lực sao? Nghĩ hiểu điểm này, thần thiên lợi kiếm phía trên quấn quanh từng tầng phong thuộc tính lực lượng. Một kích, phong nhận kiếm xé rách linh thể thân thể. Hắc ám linh phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên thống khổ vô cùng. Thần thiên mới vừa muốn thừa thắng truy kích đánh giết, người nào biết rõ kiếm lão lại là ngay đầu vừa quát, người một cái ngớ ngẩn, cái này linh thể làm gì cần ngươi quên. Còn không mau dùng linh võ quyết thôn phệ. Nếu là ngươi ở đây tầng 5 một mực thôn vệ những cái này linh thể, đột phá linh vương cũng là sớm muộn sự tình. Tầng 5 linh thể, đều là vương cấp, cái này đối thần thiên tu luyện rất có trợ giúp, trên thực tế thần thiên cũng là muốn đem đối phương đánh cho tàn phế đang thôn vệ. Bất quá tất nhiên kiếm lão đều nói như vậy, thần thiên lập tức phát động linh võ quyết, trong nháy mắt thôn vệ cái kia vương cấp linh thể. Gần nhất trên cơ bản không sao cả thôn vệ, linh võ quyết lại là biến như thế đói khát. Thần thiên có thể cảm nhận được linh võ quyết phóng xuất ra lúc cuồng bạo cùng điên cuồng. Linh võ quyết loại này đồ vật ở trên người ngươi thực sự là phí của trời, ngươi muốn hợp lý lợi dụng tất cả tài năng được không? Kiếm lão nói lại nhảy, nếu là ta giống ngươi cái này niên kỷ liền lấy được linh võ quyết, sớm liền là song vương rồi. Thần thiên một mặt bất đắc dĩ, kiếm lão, không phải ngươi không cho ta một mực đột phá. Ta không cho ngươi đột phá, không để ngươi không thôn phệ a. Ngươi nói ngươi một đường đi tới lãng phí bao nhiêu tài nguyên a? Còn có, người thôn vệ võ hồn chính là nhân gian cực phẩm, tuyệt thế võ hồn, người không biết hảo hảo lợi dụng, chỉ biết rõ lớn mạnh, có rảnh hảo hảo nghiên cứu một chút bản thân võ hồn. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên lúc này mới nghĩ đến thôn vệ võ hồn diệu dụng, bây giờ bản thân còn nhiều thêm đồ lục võ hồn, lực lượng võ hồn. Nhiều như vậy năng lực, xác thực hẳn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào linh hoạt vận dụng mới được. Hơn nữa, lấy người hiện tại thần niệm thiên hạ, bao trùm cái này không gian nên vấn đề không lớn. Thử xem a, nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá thần niệm thiên hạ đệ tam trọng. Đến lúc đó, cái này không gian bên trong, ngươi liền là chúa tể, mà những cái này linh thể, đều sẽ là ngươi con mồi. Kiếm lão miêu tả ra một cái hoành đồ, thần thiên nghe vậy nghĩ cũng phải kích động lên. Cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến, hắn chỉ là linh tông, mặc dù đứng ở thế bất bại, nhưng đối phương lại còn có ba loại năng lực không có sử dụng. Mặc dù bản thân còn có lôi thuộc tính không có phát động, nhưng kéo dài xuống dưới mà nói. Không bại lộ linh kiếm hoặc là bản thân võ giả thân phận sợ thật đúng là không thể động đánh bại Hoa Phi Hoa. Mà cái này dạng người, chỉ là đế quốc thập kiệt thứ 5. Hắn phía trên, còn có 4 cái, thậm chí còn có giống kiếm lưu thương như vậy không có tiến vào thập kiệt, cũng đã là thực lực ngập trời người. Ngày đó thần thiên ở Thiên Tông gặp được Vũ Vô Tâm, Hổ Nha bọn họ đều không đơn giản, còn có Phong Hạo, mà Hạ Thiên Trọng lực võ hồn cũng cho thần thiên lưu lại càng ấn tượng sâu sắc. Thần niệm thiên hạ đệ nhất trọng. Thần niệm thiên hạ đệ nhị trọng, bất chi thiên cung khuyết, kim tịch thị hà niên, đại lãng đào xa, thiên cổ đế, mãng mãng càn khôn, ngã chúa phủ trần, rộng lớn thần niệm chi hải bao trùm, cố kiệu uy năng bắt đầu lan tràn toàn bộ không gian. Thần thiên bắt đầu ổn định lại tâm thần, thô thô cảm ứng phía dưới đệ ngũ tầng không gian ước chừng 100 dặm. Từ bên ngoài nhìn, tinh ngân thiên tháp cũng không hơn 100m² tả hữu, xem ra là trong này có kéo dài không gian. Mặc dù rất mơ hồ. Nhưng đệ nhị trọng miễn cưỡng bao trùm tất cả phạm vi, chỉ là lúc này mặt nhân sự vật lại vẫn là không cách nào rõ ràng cảm ứng đi ra. Vẫn còn có chút miễn cưỡng, bất quá lân cận con mồi lại là thanh thanh sở sở cảm thấy. Có trên 100 đầu đây, nói không chừng có thể để cho ta đột phá đến vương cấp. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía cái kia một đống con mồi bắt đầu tiến hành săn giết. Gần nhất một cái vương cấp linh thể cách hắn chỉ có 1000m tả hữu, thần thiên thuấn túc mà đi. Ở cái kia linh thể không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, nhất cử thôn phệ, nhanh chuẩn hung ác, mảy may không có dây dưa dài dòng. Sau đó lại cùng thần niệm thiên hạ hình lưới đồ phạm vi bao trùm bắt đầu săn giết, Lần này, Thần Thiên gặp một cái học viện học sinh, võ tông thất trọng. Nên người là tướng tinh hệ người, thực lực bá đạo cường hãn, độc chiến một cái linh thể. Chỉ là không nghĩ tới ngay tại hắn muốn thành công thời điểm, đột nhiên bị Thần Thiên nhanh chân đến trước khi đi canh giờ trời còn cùng hắn mỉm cười ra hiệu. Đợi đến người kia lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã biến mất. Lại dám cướp ta con mồi, tướng tinh hệ người học sinh kia giận tím mặt, nhưng cũng bất lực. Sau đó chuyện này liên tục tục ở đám người trên người phát sinh, bình thường là ở đệ ngũ tầng dừng lại học sinh thiên tài đều bị gặp cùng một kiện sự tình. Bọn họ con mồi đều là bị một cái bạch y thanh niên đoạt đi, hơn nữa mỗi lần đều chỉ là lưu lại nhìn thoáng qua thân ảnh, bọn họ thậm chí ngay cả tướng mạo đều không có thấy rõ. Vòng thứ nhất linh hồn thể bị xóa hết sau đó, tầng 5 học sinh thiên tài nhóm biệt khuất. Nơi này quái vật có thể không giống với trước đó mấy tầng, một cái đổi mới tốc độ cơ hồ là một tháng, mà cái này một tháng bọn họ nếu là có thể bắt được một đầu liền có thể bế quan tu luyện không sai biệt lắm một tháng, luyện hóa về sau liền có thể tiếp tục cướp đoạt. Có thể lần này, tầng 5 phát sinh quái dị vô cùng sự tình. Một tháng sau, linh nguyên thể đổi mới, lại bị cùng một người lần nữa vượt lên trước, hơn nữa hắn tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Hai tháng đi qua, rất nhiều người đều là không thu hoạch được gì. Đáng chết, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến, chúng ta nơi này bị người đoạt quái. Tầng 5 tổng cộng có khoảng hơn 100 người, có thậm chí là chuẩn vương cấp tồn tại. Mà những cái này người tụ tập ở cùng một chỗ, ngược lại không phải vì linh hồn thể, mà là cho cái kia cướp đi bọn họ một cái quái vật người một cái giáo huấn. Chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi, dạng này, lần tiếp theo nơi này quái vật đổi mới thời điểm. Mọi người đem quái vật hấp dẫn cùng một chỗ. Nếu như người kia có thể chuẩn xác biết rõ quái vật thậm chí là chúng ta vị trí, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nói chuyện người, chính là Tinh Ngân Học Viện một vị rất nổi danh tức giận học sinh, cũng là Hoàng Thành Vũ gia người, cửu trọng võ tông Vũ Mặc. Ân, cứ như vậy xử lý. Tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này không tệ. Lúc này, tầng 5 một cái hố quật bên trong, Thần Thiên chính đang luyện hóa hai tháng này đoạt được, dù sao có 100 con vương cấp linh thể. Cái này cơ hồ khiến hắn có hưng phấn không nói ra được lời. Cái thứ nhất tháng luyện hóa 30 đầu linh thể, đột phá bát trọng linh tông, cái này khiến nếm đến ngon ngọt Thần Thiên, hưng phấn vô cùng bắt đầu cướp đoạt kế hoạch. Tháng thứ hai ngoại trừ số ít không có kịp đi đoạt, hắn cơ hồ chiếm đoạt tất cả, cũng là chuyện nên khơi dậy công phẫn. Dạng này nửa tháng trôi qua, Thần Thiên tu vi dừng lại ở linh tông đệ bát trọng. Hắn cũng rốt cục hiểu kiếm lão nói tới nếu như thường nhân cần một cấp đồ vật, hắn cần 50 cấp. Bởi vì hắn cần thiết đột phá năng lượng thực sự là một cái vô cùng khổng lồ con số. Bỏ ra một tháng đem tất cả linh thể toàn bộ luyện hóa hoàn toàn, hắn vẫn như cũ chỉ là bát trọng linh tông. Hiện tại nhìn đến, dù cho lại luyện hóa xuống dưới, đối bản thân trợ giúp cũng không phải rất lớn. Chẳng qua nếu như có thể đem tháng này linh nguyên thể cướp đi mà nói không chừng có thể trở thành cửu trọng võ tông, thậm chí là đột phá vương cấp. Nghĩ tới đây, Thần Thiên chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chính là đứng dậy, chuẩn bị lập tức khởi hành. Hang đá phía trên, Thần Thiên cũng đã hoàn toàn hiểu được tầng này không gian tất cả địa hình, hơi hơi nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia chạm mà tới thanh phong, đột nhiên, chậm rãi con mắt, trong mắt màu bạc lộ ra phá lệ yêu dị. Nhất khắc hào tình kiền cổ, cuồng phong mạn quyển hoàng sao sao sao, huyết vũ tinh phong, nhân bất đảo. Nhất kiếm vấn đỉnh thiên hạ, thiên cổ bá nghiệp luận anh hùng, đỉnh thân vấn kiếm, giá nhất sinh, bất loan yêu. Hà nhân vân đoan khởi vũ. Nhượng ngã vọng xuyên thiên nhai, nhu tràng bách chiết, tâm trung phong tuyết tiêu tiêu. Khúc trung nhân tán, nhất kiếm nộ trùng cửu tiêu, cổ kim đồng nhất tiếu, thiên địa nhiệm tiêu diêu. Hậu thế lai giả, mạc giữ ngã bỉ cao, thần niệm thiên hạ, đệ tam trọng, thần niệm thiên hạ đệ tam trọng. So sánh với một tháng trước mơ hồ, giờ này khắc này, phảng phất chung quanh sự vật thu hết vào mắt, nhất cử nhất động đều biến rõ ràng. Bất quá nhường Thần Thiên không nghĩ tới là, đệ ngũ tầng những cái kia thiên tài đệ tử dĩ nhiên cũng đã bắt đầu dẫn quái. Hơn nữa không có giết, chỉ là đem hắn tập trung đến cùng một cái phương hướng, điểm này nhường Thần Thiên hơi kinh ngạc. Những cái này ra hỏa, không phải là cố ý vì bắt ta mới làm như vậy a? Trên thực tế, Thần Thiên nếu là đi tìm cái khác linh thể cũng có thể đột phá đến cửu trọng cảnh giới, bất quá, tất nhiên có người thay bản thân đem linh thể tụ tập đến cùng một chỗ, hắn lại làm sao sẽ không xuất hiện đây? Vũ Mặc, làm như thế, hắn thực sẽ xuất hiện sao? Nếu như hắn không biết chúng ta vị trí, đây không phải là uổng phí. Có người không chịu nổi tính tình, trên mặt bắt đầu có lo lắng thần sắc. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như người kia còn tại đệ ngũ trọng, Vũ Mặc tin tưởng, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nửa canh giờ lặng yên im ắng đi qua, đám người liên hợp cùng một chỗ khống chế những cái này linh thể mà không giết cũng không phải việc khó gì, bất quá bọn họ chân chính để ý là cái kia liệp sát giả có thể hay không xuất hiện. Hắn sẽ không đến a? Đúng vậy a, đoàn người nghị luận ầm ĩ, đang suy nghĩ phải chăng muốn từ bỏ cái này kế hoạch. Các vị, các ngươi không phải là đang chờ ta a? Liền ở lúc này, một đạo đột ngột vang lên, nhưng ở đây trên trăm hơn tên Tinh Ngân Học Viện đệ tử như lâm đại địch. Chương 401, điên đảo tất cả nghịch phất. Tinh Ngân Thiên Tháp đệ ngũ tầng, các vị, các ngươi không phải là đang chờ ta a? Hắn xuất hiện, bày trận, một nửa kiềm chế linh nguyên vương thể, một nửa khác đem hắn vây quanh. Hiện trường hơn trăm người tại Vũ Mặc dưới sự chỉ huy đồng thời hành động, mọi người thực lực bình quân tại tông cấp bát trọng tả hữu. Hơn nữa trọng yếu là nhiều người, có thể kiềm chế vương thể linh nguyên đồng thời, cũng có thể rút ra đối phó người kia, đây cũng là bọn họ ngay từ đầu liền kế hoạch tốt. Nhìn thấy thần thiên xuất hiện, đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy hắn ngay mặt, trước đó hai tháng bên trong cơ hồ đều là nhìn thoáng qua, không thể không nói, cái này thanh niên có loại đặc thù khí chất. Một cái chính là cho người cảm giác bất phàm, hơn nữa, đám người cảm thụ một cái, lại là không cách nào cảm thụ đối phương khí tức, bất quá đối phương tất nhiên lưu ở đệ ngũ trọng đối tu luyện hữu dụng, như vậy tất nhiên không có đột phá vương cấp. Dù sao, nếu có vương cấp thực lực có thể ở trong này hành động đơn độc, đã sớm đi đệ lục trọng. Cho nên, lúc này thực lực nhiều nhất ở bát trọng cảnh giới. Nếu như chỉ là bát trọng cảnh giới mà nói, cũng không phải không có cơ hội, đương nhiên, bọn họ càng hiếu kỳ là, người này vì cái gì có thể biết rõ bọn họ vị trí. Ngươi là ai? Vũ Mặc chính là Vũ gia đệ tử, khí chất xuất chúng, thực lực cường hãn, hai đầu lông mày cùng thần thiên nhận biết Vũ Vô Tâm có chút tương tự. Có thể tiến vào nơi này, ngươi cho là thế nào? Thần thiên trên mặt tiếu dung, một mặt nhẹ nhõm, dù là bị mấy chục người vây quanh, lại vẫn như cũ không có nửa điểm hoang mang. Tinh Ngân Học Viện học sinh, chúng ta không có gặp qua ngươi, hơn nữa, ngươi không có mặc học viện quần áo. Ha ha, nơi này rất nhiều người không phải cũng không có mặc không phải sao? Về phần ta có phải hay không Tinh Ngân Học Viện học sinh, ta chỉ có thể nói, tạm thời đúng không? Thần thiên hơi hơi mở miệng nói, cái gì gọi là tạm thời là, người cái này ra hỏa không phải là lẫn vào tu luyện tháp bên trong a? Hừ, mặc kệ ngươi có phải hay không Tinh Ngân học sinh, ngươi như thế làm không khỏi quá không phù hợp chính đạo. Một tên võ tông thất trọng cường giả phẫn nộ nói ra, liền bởi vì ra hỏa này, bọn họ cũng đã hai tháng không có đạt được tu luyện thể. Chính đạo, ha ha, mạnh được yếu thua. Cái này có cái gì sai, nơi này tu luyện thể cũng không viết lên các ngươi danh tự không phải sao. Đáng giận, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có cái gì bản sự. Một tên thương võ hồn người sử dụng giận dữ, cái kia kinh hồng thương thế đột nhiên đột kích. Thần thiên bộ pháp nhẹ nhàng, một giây sau thân hình lóe lên liền biến mất. Ân, cái kia Vũ Mặc nhìn thấy sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì vừa mới cái kia ra hỏa di động dấu vết cực kỳ giống hắn Vũ gia người thuấn túc. Người này là ai? Bá thương quyết, người kia hồi mã thương một giết, nhưng liền cái này tốc độ ở trước mặt thần thiên hoàn toàn không đáng chú ý, mãnh liệt rút kiếm, một đạo phong thuộc tính lợi nhận phóng thích, kiếm khí phía trên đúng là mang theo thuộc tính. Kiếm linh giả, đoàn người giật mình, mặc dù trước đó bị gia hỏa này đoạt tu luyện thể, nhưng đều là phát sinh ở trong nháy mắt, bây giờ chính diện quyết đấu phía dưới, không nghĩ đến đây người dĩ nhiên vẫn là một cái kiếm linh giả. Khanh, phong nhận xuyên qua, người kia trường thương ngăn cản. Đường đường thất trọng võ tông đúng là bị phong nhận kiếm khí đánh bay ra ngoài. Đoàn người nhìn thấy giật mình, người này thực lực thật mạnh. Mọi người cùng nhau xông lên. Sau đó, bốn tên võ tông đồng thời xuất thủ, phương vị khác nhau đồng thời thẳng hướng thần thiên, uy năng cường hãn vô cùng, chỉ là chốc lát, lực lượng kinh người. Võ hồn phóng thích, bốn người lực lượng phô thiên cái địa mà đến, bốn cái võ tông cùng một chỗ xuất thủ, ở trong đám người cũng xem như rung động. Kiếm đạo ý chí, nhưng mà, liền tại trong nháy mắt. Thần thiên đem dung hợp phong thuộc tính lực lượng kiếm đạo ý chí phóng xuất ra, toàn bộ không gian tràn đầy cuồng bạo phong nhận. Cỏ, kiếm đạo ý chí người, hỏng bét, không tốt, nhanh ly khai cái này kiếm đạo phạm vi. Đoàn người cảm nhận được thần thiên cái kia phong thuộc tính năng lượng bộc phát, tức khắc giật mình, toàn trường lui ra phía sau. Bất quá trước hết nhất lao ra bốn người, lại là tiến nhập thần thiên phạm vi bên trong, lưới kiếm rơi xuống, đủ để xuyên qua bất luận kẻ nào thân thể. Đến cái này phân thượng. Bốn người chỉ có thể cứng rắn ra đầu mà lên, bất quá ở cái kia kiếm đạo ý chí người áp chế phía dưới, bọn họ căn bản liền không có sức hoàn thủ. Nhưng thần thiên lại là nhẹ nhõm vô cùng, một cái thuấn túc đi tới hắn trước mặt, lợi kiếm mãnh liệt xuất thủ. Chậm đã, liền ở lúc này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cái kia Vũ Mặc đột nhiên thuấn túc xuất hiện, kiếm ra kinh người, uy năng cường hãn vô cùng, kiếm thế vừa ra, chốc lát chặn lại thần thiên một kích. A, chuẩn kiếm đạo ý chí, thần thiên có thể cảm giác được. Đó là nhập vi chi thế cùng áo nghĩa ở giữa vi diệu cảm giác, thần thiên có thể cảm giác được người này thực lực. Giờ này khắc này, đoàn người không hề động, Vũ Mặc nhìn về phía thần thiên ánh mắt ngưng lại, người đến tột cùng là ai? Ngươi là ai? Cái này thanh niên võ tông cửu trọng thực lực, hơn nữa cũng đã ẩn ẩn có đột phá kiếm đạo ý chí thực lực, như thế cường đại người, không nghĩ đến dĩ nhiên cũng ở trong Tinh Ngân Học Viện, nếu là thật muốn luận sức chiến đấu mà nói, chỉ sợ cũng kinh người đáng sợ. Vũ Mặc, ngươi là Vũ gia người? Thần thiên thần sắc hơi hơi có như vậy một chút kinh dị, bất quá lại là chấp nhận bản thân trong lòng ý nghĩ. Không sai, ngươi là ai? Vô Trần, Tinh Ngân Học Viện trên danh nghĩa đệ tử. Thần thiên hiện tại, hẳn là chỉ có thể xem như một cái trên danh nghĩa đệ tử mới đúng, dù sao, hắn không có chính là gia nhập Tinh Ngân. Trên danh nghĩa đệ tử, Tinh Ngân Học Viện học sinh liền là học sinh, làm sao tới trên danh nghĩa đệ tử? Vũ Mặc mở miệng nói ra, bất quá, Tinh Ngân sửa chữa tháp lại cũng không phải ai cũng có thể tiến vào, nói cách khác, người này hẳn là học viện học sinh, về phần vì cái gì là trên danh nghĩa, điểm này liền không rõ ràng. Hơn nữa, Vũ Mặc trong đầu ký ức tìm tòi một lần, cũng không có tìm tới có quan hệ với trước mắt người này tin tức, Vô Trần. Hoàn toàn chưa nghe nói qua danh tự. À, bởi vì ta còn không có chính thức gia nhập Tinh Ngân Học Viện thôi. Cái gì, người không có chính thức gia nhập học viện, làm sao có thể tiến vào tu luyện tháp, Vũ Thiếu, đừng cùng hắn nói nhảm, giết chết hắn. Đoàn người sục sôi nói ra, ở tại đây chỉ sợ Vũ Vô Tâm thực lực là mạnh nhất. Cửu trọng võ tông, hơn nữa nắm giữ nhập vi đại viên mãn tư thế, đã đến chuẩn kiếm đạo ý chí cảnh giới. Hơn nữa còn là Vũ gia người, thực lực không cho phép khinh thường. Đều im miệng, Vũ Mặc quát uống một tiếng, người chung quanh đều câm như hến. Vũ Thiếu, linh nguyên thể bên này thời gian dài, chỉ sợ có biến hóa, tranh thủ thời gian xuất thủ giải quyết. Trên thực tế, đám người nếu là xuất thủ tất nhiên có thể chia cắt những cái này linh nguyên thể, có thể trước đó đạt thành hiệp nghị, ai cũng không dám nuốt riêng. Chẳng cần biết ngươi là ai, có kiện sự tình ta cần xác nhận một cái. Vũ Mặc thần sắc đột nhiên run lên, kiếm trong tay phát sinh biến hóa, một kiếm hướng ngang mà đến, mãnh liệt thẳng hướng thần thiên. Thần thiên thân hình lóe lên, bộ pháp nhẹ nhàng lui lại. Đối phương một kiếm kia, thực lực không cho phép khinh thường. Bất quá, thần thiên hiện tại cấp bậc, cũng không sợ hắn. Một hơi, kiếm đạo ý chí mãnh liệt phóng thích, sinh cùng tử khí tức trắng cùng đen lực lượng quấn quanh, lẫm nhiên bá đạo lực lượng tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem nơi này triệt để vây quanh. Cảm nhận được cỗ này lực lượng, Vũ Mặc sắc mặt hơi đổi một chút, đối phương kiếm đạo ý chí rõ ràng chỉ có nhất trọng, nhưng lại nắm giữ như thế cường đại uy năng. Bất quá, hai người liếc nhau sau đó, va chạm phút chốc phát sinh. Khanh, đồng thời biến mất, thế mà cùng lên Vũ Thiếu tốc độ. Làm xong phương lợi kiếm va chạm chốc lát, đoàn người không hiểu giật mình, sau đó, bọn họ bộ pháp ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới không ngừng phát sinh biến hóa, hai người thân ảnh giao thoa, thấy tất cả mọi người hoa mắt. Yên Vân kinh hoa, Vũ Mặc trong tay lợi kiếm đột nhiên trở tay mà cầm, cuồng bạo kiếm khí gần cự ly phía dưới bộc phát. Thần thiên nhìn thấy, phong thuộc tính kiếm lực lượng tuôn ra, hai cỗ kiếm khí đột nhiên va chạm. Hai người chiến đấu thân ảnh lui ra phía sau, thần thiên trên mặt vẫn một mặt nhẹ nhõm. Mà Vũ Mặc lại là càng ngưng trọng thêm, không nghĩ đến, đế quốc bên trong còn có người cái này thực lực người, người nếu là đột phá vương cấp mà nói, chỉ sợ thập kiệt đều có người một chỗ cắm rồi. Cũng vậy, bớt nói nhiều lời, người đến tột cùng là người nào, vì cái gì sẽ ta Vũ gia không truyền kỹ năng, thuấn túc. Sau khi nói xong, Vũ Mặc kiếm chỉ thần thiên lại là sắc mặt nghiêm túc, mang theo một tia lẫm nhiên sát ý. Người lại nói cái gì, ta không minh bạch, thuấn túc hiệu quả, kỳ thật rất nhiều cường giả tốc độ cũng có thể làm được. Nhưng khác biệt là, thuấn túc là một cái võ kỹ, hắn có thể tùy tâm mà ham muốn hành động, hơn nữa là siêu cao tốc di động gấp mấy lần, mà thần thiên vì chẳng phải khoa trương cố ý thả chậm tốc độ, người bình thường nhìn không ra bất luận cái gì không đúng. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ đến, Vũ Mặc có thể nhìn ra đây chính là hắn Vũ gia võ kỹ. Vũ Mặc vừa nói như thế, đoàn người một trận kinh hãi, mãnh liệt vang lên thần thiên cùng Vũ Mặc giao chiến thời điểm, thân hình đúng là lạ thường giống. Nhìn đến, ngươi là không có ý định nói. Chỉ có thể để ngươi cưỡng ép mở miệng. Điên đảo A, nghịch phất chi nhận. Xuất hiện, Vũ Thiếu võ hồn xuất hiện. Không nghĩ đến, lại còn có thể nhìn thấy Vũ Thiếu võ hồn. Cái kia gọi Vô Trần không đơn giản A, bất quá cũng đến đây kết thúc, Vũ Thiếu thế nhưng là mới thập kiệt chủng tử tuyển thủ đây. Tinh Ngân Học Viện người nhìn thấy Vũ Mặc đúng là phát động võ hồn, tất cả mọi người toàn thân đều là nhiệt huyết sôi trào nhìn xem bên này. Vũ Mặc sau lưng hiện lên một thanh kiếm này cho người ta cảm giác quỷ dị. Dưới tình huống bình thường xuất hiện kiếm võ hồn đều là chuôi kiếm hướng lên trên, mà cái này thanh kiếm lại là mũi kiếm hướng lên trên. Nhưng luôn nói đến, Vũ Mặc thực lực không có biến hóa, kiếm khí cũng không có biến hóa, phổ thông cảm giác, chỉ là một loại phổ thông võ hồn cảm giác. Nhưng mà, thật sẽ như vậy đơn giản sao? Siêu, Vũ Mặc phát động công kích, rất đơn giản một kích, nhưng không có nửa điểm sơ hở, có thể cứ như vậy đột phá một kích, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng cái này cự ly phía dưới cũng không tính tập kích bất ngờ, thần thiên có thể rất nhẹ nhàng né tránh. Làm mũi kiếm xuất hiện ở chính mình trước mặt canh giờ trời vẫn bất vi sở động, nói như vậy, tựa hồ cũng không cách nào đối ta tạo thành tổn thương a. Nói xong, thần thiên kiếm ngăn cản ở trước người, nhưng mà, một giây sau, nguyên bản hẳn là chính diện thẳng hướng bản thân lợi kiếm lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa còn là kiếm cùng người đều biến mất, thần thiên ánh mắt khẽ run lên, nhìn về phía bụng mình, Vũ Mặc kiếm quán xuyên thân thể mình, mà Vũ Mặc vốn nhân cùng kiếm cùng một chỗ xuất hiện ở điên đảo phản phương hướng chỗ. Xuất hiện, đây chính là Vũ Thiếu võ hồn, nghịch phất chi nhận. Chương 402, bị phá giải nghịch phất. Xuất hiện, Vũ Thiếu võ hồn, nghịch phất chi nhận, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều như vậy rung động. Để ngũ tầng xôn xao tiếng vang triệt toàn bộ không gian, Vũ Mặc võ hồn năng lượng nhường tinh ngân đám người kia hưng phấn lên, tất cả mọi người đều cảm giác đại khoái lòng người. Vì cái gì, thần thiên không dám tin tưởng nhìn xem vết thương mình, mới đầu hắn còn tưởng rằng ảo giác, nhưng thể nội huyết dịch trôi qua cùng tái sinh võ hồn tự động hộ thể nhường thần thiên biểu lộ không thể không ngưng trọng lên. Phía sau Vũ Mặc mặt không biểu tình, nói cho ta biết, người thân pháp võ kỹ phải chăng thuấn túc. Ta nói, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Thần thiên tự nhiên sẽ không thừa nhận loại này sự tình, đương nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Vũ Vô Tâm lại đem ra truyền võ kỹ truyền cho hắn. Ngươi cho rằng, vừa mới một kiếm kia vì cái gì không có đâm trúng ngươi chỗ yếu, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời ta vấn đề. Vũ Mặc ánh mắt ngưng lại, câu nói này mang theo lạnh lẽo thấu xương. Cái này tựa hồ cũng không có cái gì tốt nghĩ. Thần thiên che vết thương mình, tái sinh võ hồn cũng đã bắt đầu khôi phục, bất quá vết máu vẫn còn, đoàn người còn không có phát hiện thần thiên cũng đã khôi phục vết thương. Minh ngoan bất linh sao? Nhìn đến, chỉ có thể để ngươi cưỡng ép mở miệng. Thuấn túc phát động, Vũ Mặc hóa thành một đạo dấu vết, một giây sau mãnh liệt xuất hiện ở thần thiên trước người, hơn nữa lần này lại là từ thần thiên sau lưng phát động công kích. Đằng sau, thần thiên biến sắc, thần niệm thiên hạ hoàn toàn mở ra, chỉ cần cận thân, bất luận cái gì thủ đoạn tại hắn phạm vi bên trong đều là vô dụng. Nhưng mà, nhưng thần thiên không nghĩ tới là, cho dù là hắn như thế toàn phương vị phòng ngự, thanh kiếm kia nhưng từ hắn chính diện đánh trúng vào cánh tay hắn, gân tay bị đánh gãy. Một cánh tay rủ xuống, thần thiên ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, có cùng vừa mới một dạng, từ chính diện công kích thời điểm, hắn công kích từ đằng sau xuất hiện, mà cái này một lần, từ đằng sau thời điểm, chính diện bị đánh trúng. Đây chính là ngươi võ hồn lực lượng, thần thiên nhìn xem hắn phía sau kiếm, hỏi, Vũ Mặc cũng không có giấu giếm, đây chính là ta năng lực, nghịch phất chi nhận. Nghịch phất chi nhận sao? Điên đảo phương hướng, có thể hiểu như vậy à, bất quá coi như người biết ta năng lực, lại cũng không có biện pháp phá giải. Nói xong, lại là một kích mà đến. Lần này, là từ thần thiên chính diện đánh tới, theo lý thuyết hẳn là ở sau lưng của hắn, thần thiên trước giờ làm xong phòng ngự, có thể một kích này nhưng từ hắn mặt đất đánh tới, thần thiên chính diện lần nữa nhận lấy một kích. Nói thực ra, đây là thần thiên chiến đấu cho đến nay gặp được số lượng không nhiều nhường hắn lâm vào khốn cảnh một người, Vũ Mặc thực lực không tệ, võ hồn cũng như thế quỷ dị. Hắn điên đảo không chỉ là phương hướng, còn khống chế thị giác, cho người sinh ra phương hướng cảm giác rối loạn. Là, làm thần thiên hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, hắn nhìn xem tất cả mọi người đều là phản phương hướng, trên thực tế, không phải kẻ khác phản. Mà là bởi vì nghịch phất người điên đảo thần thiên cùng tất cả mọi người vị trí. Cho nên, vừa mới một kích kia, trên thực tế từ chính diện mà đến, nhưng từ hắn phía dưới đột nhiên thả ra, giết hắn một cái trở tay không kịp. Hoàng thành, quả nhiên là ngọa hổ tàng long địa phương. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, ngươi chỉ có thể chết. Đồng dạng gia tộc bí tịch đều không phải truyền ra ngoài tuyệt kỹ, cho nên, thần thiên nếu quả thật sẽ sử dụng thuấn túc mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, thần thiên lại cười. Trước không nói ngài có thể hay không giết ta, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không có cách nào phá giải ngươi nghịch phất sao? Thần thiên khóe miệng ý cười, cho người nhóm cũng là giật mình. Đối mặt Vũ Mặc như thế cường đại thực lực và quỷ dị võ hồn, vì cái gì, cái này nam nhân còn có thể cười được. Phá giải, thực sự là buồn cười, từ ta lấy được nghịch phất cái này năng lực bắt đầu, tất cả cùng ta đối chiến người, cuối cùng đều đã chết. Đó là bởi vì ngươi trước đó không có gặp được ta mà thôi. Thần thiên trên mặt hiện ra vẻ tự tin tiếu dung, nhìn đến, ngươi là dự định lựa chọn tử vong. Nghịch phất chi nhận, ngươi võ hồn năng lực xác thực biến ảo khó lường, cho người không cách nào thấy rõ hư thực, nhưng trên thực tế, muốn phá giải biện pháp này rất nhiều, tỉ như. Hồn chi chiến giáp, thần thiên trên người, nổi lên một tầng xích lam sắc quang mang, tại thời gian trường hà bên trong, theo lấy thần thiên thăng cấp, ngày xưa võ hồn chiến giáp cũng sớm cũng đã thăng cấp đến cái thứ tư giai đoạn, hồn chi chiến giáp. Hắn nổi lên tầng 4 xích lam sắc quang mang, đại biểu cho tuyệt đối phòng ngự lực lượng. Làm nghịch phất chi nhận biểu hiện ra kinh người uy năng thời điểm, cái kia vắt ngang đại địa chảm kích lại giống như một cỗ khói lửa phá toái chấn động. Dĩ nhiên, phòng ngự lại, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng trước mắt hình ảnh, Vũ Mặc sở dĩ có thể sử dụng bản thân nghịch phất chém giết tất cả đối thủ, không chỉ là bởi vì võ hồn đặc thù, càng là bởi vì hắn thực lực cường hãn, xuất thủ tức tử. Dù sao, hắn là Vũ gia số 3 nhân vật, nhưng là, hiện tại, cái kia nam nhân lấy một loại tư thái cường thế ngăn cản Vũ Mặc công kích, cái này khiến bọn họ như thế nào không kinh ngạc. Ngươi nhìn, cũng tỷ như hiện tại, chỉ cần ta phòng ngự vượt qua ngươi công kích, như vậy, ngươi năng lực ở trước mặt ta liền không dùng được. Thần Thiên cười cười, nhìn về phía Vũ Mặc, vậy ngươi liền thử xem, có thể hay không phòng ngự ở ta tất cả công kích. Thiên Tinh Tam Thập Bát Kiếm, Vũ thiếu thế mà phát động Tam Thập Bát Kiếm, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoàn người kinh hô vang lên, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Vũ Mặc biến mất. Hắn tốc độ giống như lôi đình tật phong, ầm ầm ở nguyên chỗ lưu lại bạo hưởng dấu vết, mà bản thân hắn mượn nhờ cái kia đáng sợ lực trùng kích phát động đáng sợ một kích. Thiên Tinh Tam Thập Bát Kiếm, trên bầu trời sáng chói kiếm mang giống như đóa hoa một dạng nở rộ, lực lượng không ngừng va chạm phía dưới, khoanh tròn thanh âm không ngừng truyền đến, đoàn người chỉ cảm giác một trận hoa mắt, toàn bộ mặt đất bụi đất tung bay, tại Vũ Mặc cái kia cuồng bạo công kích phía dưới, coi như là sắt thép cửa thành đều muốn hôi phi yên diệt. Dạng này công kích đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Đúng vậy a, Tam Thập Bát Kiếm liên kích, hắn coi chính mình có thể phòng ngự ở ta Tinh Ngân Học Viện Vũ Thiếu công kích hay sao? Nếu không phải là Vũ Thiếu so Tiêu Cửu Ca Minh Dạ bọn họ sinh chậm mấy năm, cái này đệ nhất nhân vị trí có làm sao đến phiên bọn họ đi tranh đoạt. Đoàn người hiển nhiên đối Vũ Mặc rất có lòng tin. Trên thực tế, vừa mới ngày đó Tinh 36 kiếm uy có thể lại là cường hãn vô cùng, đổi lại bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, hắn lại hết lần này tới lần khác gặp được thần thiên cái này phòng ngự có thể nói siêu cấp cường hãn ra hỏa, có võ hồn chiến giáp còn có Đông Hoàng Trung phòng ngự, Thiên Tinh Tam Thập Bát Kiếm uy lực thì hoàn toàn bị phòng ngự xuống tới. Làm thần thiên thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt lúc, ngay cả cái kia Vũ Mặc đều là thân thể run một cái. Làm sao có thể, Vũ Mặc công kích chẳng những bị đỡ được, thậm chí không cho cái này nam nhân tạo thành mảy may tổn thương. Lực lượng tốc độ đều đầy đủ, bất quá đáng tiếc là, đối ta vô dụng. Đáng giận. Nghịch phất, loạn nhận, đã ngươi còn muốn dùng cái này năng lực, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút mặt khác một loại biện pháp phá giải. Thần thiên thoại âm rơi xuống, hai con ngươi đột nhiên biến thành ngân sắc. Cơ hồ là đồng thời, Vũ Mặc kiếm đâm xuyên thần thiên thân thể, đồng thời chuẩn bị đem hắn tháo thành tám khối, tràng diện cực kỳ rung động. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Vũ Mặc thân ảnh lại dừng lại ở thần thiên trước mặt, làm thần thiên giơ lên cao cao hắn cổ đứng thẳng lập ở giữa không trung thời điểm, toàn trường người truyền đến kinh hô thanh âm. Phát sinh chuyện gì, Vũ Thiếu phát động nghịch phất, lại tại tiếp cận nháy mắt, bị hắn tóm lấy cổ. Cái này sao có thể, cái kia ra hỏa phá giải nghịch phất. Đoàn người đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Các ngươi nhìn, hắn nhãn đồng, đám người bên trong quỷ dị phát hiện thần thiên hai mắt nhan sắc, ánh mắt tức khắc biến ngưng trọng lên. Mà Vũ Mặc cũng phát hiện bản thân không thể động đậy, trong mắt màu bạc dĩ nhiên có thể cho hắn thân thể tê liệt. Ngươi nhìn a, ta liền nói phá giải phương pháp có rất nhiều. Thần thiên hướng về phía Vũ Mặc nói ra, ngân đồng lực lượng có thể không chỉ là khám phá tất cả còn nắm giữ đáng sợ huyễn thuật, chỉ là thần thiên một mực khinh thường sử dụng thôi. Hỗn đản, thả ra Vũ Thiếu. Đoàn người nháy mắt biến kích động. Uy, các ngươi không cảm thấy quỷ dị à, cái kia ra hỏa bóp lấy Vũ Thiếu cánh tay là trước đó bị đánh trúng tay trái. Hắn tay trái dĩ nhiên khôi phục, tầng 5 hơn trăm người, giờ này khắc này nhìn xem thần thiên gương mặt tràn đầy rung động cùng giật mình, hoàn toàn không thể nào hiểu được trước mắt phát sinh sự tình. Vũ Mặc như vậy thiên tài dĩ nhiên cũng bại. Đáng giận, nếu như không có đoán sai mà nói, cái kia trong mắt màu bạc nhất định là đồng thuật. Người cái này ra hỏa, đến tột cùng là ai? Ta không phải nói, ta gọi Vô Trần sao? Thần thiên cười cười, lại là không có đối Vũ Mặc xuất thủ, ngân đồng chiếu dọi mỉm cười, xem ở người nào đó mặt mũi, liền bỏ qua ngươi a. Nói xong, ngân đồng triệt hồi, Vũ Mặc khôi phục lại. Thần thiên đem hắn quăng ra. Cái kia Vũ Mặc lấy lại tinh thần một kiếm rơi xuống đất ổn định thân hình, nhưng giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch, tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Vì cái gì? Vũ Mặc nội ý sôi trào hỏi. Cái gì vì cái gì? Thần thiên không hiểu hỏi. Người cái này tính cái gì? Nam nhân ở giữa quyết đấu tất nhiên có kết quả, người cái này xem như đồng tình hay sao? Vũ Mặc đối bản thân thất bại rất không cam tâm, mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn cũng bị phá giải, giờ phút này không cam lòng. Đồng tình, ngươi nghĩ sai rồi, giống như ngươi người, nếu như chết trong tay ta đó mới thực sự là đáng tiếc. Đúng rồi, Tinh Ngân Học Viện kỳ thật cũng không tệ lắm, nếu như ngươi muốn báo thù, ta liền ở trong Tinh Ngân Học Viện, về phần những cái này linh hồn thể, ta liền không khách khí nhận, ha ha. Thần Thiên tiếng cười vang lên, bất quá ngay tại một giây sau, đám người truyền đến như giết heo tiếng kêu, bởi vì, vừa mới còn so bọn họ trước mắt Linh Nguyên Vương thể dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Nhìn xem biến mất Linh Nguyên Vương thể, cùng không chỉ lưu lại cái kia nam tử tiếng cười đệ ngũ tầng, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy không hiểu rung động. Vũ Mặc một kiếm xuống đất ngữ khí tràn ngập không cam lòng, đáng giận, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chương 403, tông cấp đỉnh phong chi cảnh. Hai tháng thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, có thể Thần Thiên như thế đi vào, lại là nhường Lan Mộng Tâm cho mắng một lần. Hỗn đản, đáng giận, đây coi là cái gì nam nhân, tiến vào tu luyện tháp liền dòng dã hai tháng, cũng không biết trở về nói một tiếng. Vân Thường, không được, người không thể cùng hắn cùng một chỗ, loại này nam nhân, căn bản là không hiểu được quan tâm nữ nhân. Lan Mộng Tâm giờ này khắc này so Nạp Lan Vân Thường còn muốn sinh khí. Ngươi là đang sinh thần nam tức giận a, liên quan nhân gia vô trần chuyện gì? Vân Thường mỉm cười, đối Lan Mộng Tâm thành kiến tự nhiên là không tán đồng. Hừ, ngươi liền hướng hắn. Lan Mộng Tâm vừa nhắc tới thần nam, trong lòng mặc dù sinh khí, có thể nhiều hơn lại là lo lắng. Cũng đã 8 tháng, cái kia nam nhân tiến vào tu luyện tháp cho đến nay 8 tháng, vẫn bặt vô âm tín. Hơn nữa, đồng dạng không có xuất hiện còn có lúc trước cùng một chỗ tiến vào Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ đám người. Lan Mộng Tâm bản thân cũng không phải chưa từng đi tu luyện tháp, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ngừng bước đến đệ tứ tầng mà thôi. Mặc dù Tinh Ngân Học Viện không ít người vui lòng trợ giúp cái này mỹ nữ, nhưng đến đệ ngũ tầng loại kia địa phương, người nào đều nói không chừng. Về phần cái khác thiên tài, Lan Mộng Tâm thì không có ý tứ để nhân ra mang bản thân, thứ nhất là liên lụy, thứ hai vô dụng. Cho nên, sau đó hắn xin nhờ một cái thiên tài đi vào nghe ngóng thần nam tin tức, chẳng qua trước mắt đến xem, vẫn không có tin tức. Thậm chí, liền người kia đều còn không có đi ra. Cho nên, Lan Mộng Tâm cảm thấy nam nhân một chút không đáng tin cậy. Cái này tu luyện tháp thật không biết có cái gì tốt, mọi thứ đi vào người đều ước gì ngươi đi ra. Trên thực tế, Tinh Ngân Thiên Tháp tu luyện xác thực như thế, chỉ cần không có đi đến bão hòa, hoặc có lẽ là tầng này tu luyện linh thể cũng đã vô dụng. Chỉ có thực lực không đủ không cách nào tiến vào tầng cao hơn khiêu chiến mà nói, mới có thể lựa chọn quay trở lại. Cho nên, tiến vào tu luyện tháp nửa năm một năm đều là thường có sự tình. Nếu không, chúng ta vào xem một chút, có cái gì tốt nhìn, cái kia ra hỏa thực lực. Người hẳn là lo lắng bên trong thiên tài không có bị hắn đánh tàn phế mới tốt, bằng không thì, học viện tổn thất lớn rồi. Tinh Ngân Học Viện thế hệ tuổi trẻ thiên tài kỳ thật rất nhiều, nhưng chân chính xuất chúng mấy cái lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đối với Tinh Ngân Học Viện bên này bấm tay có thể mấy ngày mới mà nói, Thánh Viện bên kia đơn giản liền là ghim đẩy. Mộng Tâm như vậy đánh giá, Vân Thường mỉm cười. Xác thực, người kia thiên phú, coi như là Tiêu Cửu Ca, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành lá xanh a. Cùng so sánh, ngược lại là bọn họ, thế mà vừa chờ hai tháng. Vân Thường nhìn thoáng qua bọn họ cách đó không xa, Tam Đại Đạo Sư nhắm mắt khoanh chân ngay tại chỗ, rất sớm tiến nhập tu luyện bên trong, an tâm chờ đợi Thần Thiên bọn họ xuất hiện. Ân, nhưng bọn họ chờ a, dù sao chỉ cần mỗi ngày mở ra thời điểm chúng ta tới nhìn xem là được rồi. Nói xong, hai nữ chính là lần nữa rời đi, mà ba tên kia đạo sư, lại bất động như sơn, tựa hồ muốn chờ lấy Thần Thiên đi ra mới được. Liên dạng này, ba tháng thời gian lần nữa lặng yên mà đi. Mà tu luyện tháp bên trong, đệ ngũ tầng, nơi này, tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh, đoàn người tiếp tục bắt đầu giết quái. Kể từ sau ngày đó, người đó liền biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng, nếu không phải người kia cho bọn hắn mang đến quá lớn rung động, bọn họ thật hy vọng cái kia chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại liền không có. Thế nhưng là mỗi khi bọn họ nhắm mắt lại vang lên cái kia nam nhân sở tác sở vi lúc, lại là không nhịn được một trận sụt xịt. Người kia thực lực nhẹ nhõm đánh bại Vũ Mặc, cái này mang ý nghĩa gì? Thậm chí có thể cùng Tiêu Cửu Ca hoặc là Minh Dạ một trận chiến, lúc nào, Tinh Ngân Học Viện lại xuất hiện dạng này một cái thiên tài. Một tháng thời gian bên trong, đệ ngũ tầng khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế, Thần Thiên cũng không có rời đi nơi này, lấy được cái kia mấy chục con linh nguyên vương thể sau đó, Thần Thiên liền tiến nhập điên cuồng luyện hóa hình thức. Hắn tìm một cái chỗ bí ẩn, khắc họa phòng ngự phù trận cùng ẩn tàng trận pháp sau đó, tiến nhập nhất phương thế giới bên trong mở ra điên cuồng thôn vệ cùng luyện hóa. Linh nguyên thể năng lượng, hắn nhất định phải phân một nửa mở rộng võ hồn, mà cận tồn một chút linh nguyên thể chính là để hắn luyện hóa đi vào linh hải bên trong. Thần Thiên muốn đột phá, cần thiết lượng tự nhiên không phải một chút lớn, nếu như toàn lực đột phá linh vương mà nói, có lẽ có thể làm được, nhưng đối với đột phá loại này sự tình, Thần Thiên là không lo lắng. Ở đột phá đến linh tông đỉnh phong sau đó, Thần Thiên liền lắng đọng xuống tới an tâm đột phá võ tông đỉnh phong, trên thực tế, vô dụng bao lâu thời gian, hắn liền đã đột phá linh tông đỉnh phong, đối với linh vương, hắn nếu là muốn mà nói, đều có thể một bước bước vào. Nhưng Thần Thiên không có làm như vậy, mà là lựa chọn, chuyển hóa thành nguyên lực, tăng lên võ tông năng lực. Ở bên trong thời gian một tháng này, nguyên lực quanh thân lưu động, võ hồn cũng biến thành hai cái 10 tuổi thanh niên bộ dáng, ở bên trong nhất phương thế giới, một cái là võ sư ngũ trọng cảnh giới, một cái khác thì là linh sư ngũ trọng cảnh giới. Mà Thần Thiên sở dĩ làm trễ nải thời gian dài như vậy, chính là một tháng thời gian bên trong, đều ở dạy bảo hai cái này võ hồn chiến đấu. Nhất phương thế giới bên trong, ảm nhiên tiêu hồn trưởng, ảm nhiên tiêu hồn trưởng, oanh, nổ vang một tiếng, một đạo áo đen 10 tuổi thanh niên cương mãnh một trưởng phóng ra, nhưng là, theo lấy Thần Thiên một kích kia phóng thích, hắn thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Sinh sinh bất tức, xuân phong suy hữu sinh, quá chậm, các ngươi tốc độ, Thần Thiên đồng dạng sử dụng sinh lực lượng đánh bại một cái khác võ hồn. Đó là bởi vì ngươi so với chúng ta lớn duyên cớ, nếu như chúng ta giống như ngươi mà nói, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Áo đen hồn anh có chút không phục nói ra, chính là, Bạch Y Linh Anh cũng nên nói, hiển nhiên, hai người mặc dù là Thần Thiên hồn anh cùng Linh Anh, bất qua tính cách lại cùng Thần Thiên một dạng, tuổi trẻ khinh cuồng, không sợ trời không sợ đất. Huống hồ, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền nắm giữ Thần Thiên lực lượng, hơn nữa còn có sinh cùng tử áo nghĩa. Bất quá, bọn họ bị phân hóa, một người chỉ có thể sử dụng sinh, một người khác chỉ có thể sử dụng chết. Về phần cái khác năng lực, Thần Thiên cho hồn anh lực lượng võ hồn cùng đồ lục võ hồn, Linh Anh giao phó phong lôi thuộc tính võ hồn, mặc dù chỉ có võ sư cảnh giới, nhưng thực lực có thể so với đỉnh phong võ sư. Không khó tưởng tượng, đợi một thời gian nếu là bọn họ tiếp tục trưởng thành lại sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Hôm nay, liền đến đây là kết thúc a. Linh Anh cùng hồn anh đều ngừng chiến đấu, mà Thần Thiên ở trong nhất phương thế giới cũng đã chờ đợi một tháng, tính toán ra, hắn ở tinh ngân thiên tháp đã có 3 tháng thời gian. Hai mắt khôi phục sáng rực, Thần Thiên về tới nguyên bản thế giới. Thần niệm thiên hạ đệ tam trọng lực lượng hoàn toàn bao phủ toàn bộ đệ ngũ tầng, hơn nữa cùng dĩ vãng khác biệt là, khi hắn phóng thích cái này thần niệm thiên hạ nháy mắt, đệ ngũ tầng chính đang chiến đấu hăng hái bên trong tranh đoạt linh nguyên thể mọi người toàn thân run một cái. Đi ra, đoàn người nghe Vũ Mặc mà nói nhìn về phía thiên không, nguyên một đám trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, bọn họ không minh bạch, loại kia cảm giác áp bách đến từ nơi nào, bất quá giờ phút này, mọi người cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết tại sao, luôn cảm giác giờ khắc này nơi này trên trời có một đôi con mắt nhìn xem bọn hắn một dạng. Loại này cảm giác, cho người rất khó chịu. Bây giờ phóng xuất ra thần niệm thiên hạ đương nhiên khác biệt, kiếm lão đã từng nói qua, vương cấp phóng xuất ra thần niệm thiên hạ, người nhỏ yếu một cái búng tay liền có thể cho hắn tử vong. Hiện tại Thần Thiên mặc dù vẫn chỉ là tông cấp cảnh giới, bất quá dựa vào tự thân thủ đoạn, đánh với tôn võ cũng không phải là vấn đề gì. Hiện tại Thần Thiên, linh tông cảnh giới đỉnh phong, võ tông cảnh giới đỉnh phong. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm, hắn liền hoàn toàn toàn có thể trở thành vương cấp, dạng này thiên phú, không người có thể đụng. Hơn nữa, tăng thêm đối thần niệm thiên hạ lĩnh ngộ, nhất niệm phía dưới mang theo to lớn đại thế. Tầng 5 cũng đã không thỏa mãn được Thần Thiên, Trần Thiên chuẩn bị đi tầng tiếp theo thử xem. Tìm được, tại Tây Bắc vị trí, bất quá, cái kia ra hỏa tựa hồ cũng ở đây. Nghĩ tới đây, Thần Thiên mỉm cười, phi thiên toa phát động, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vũ Thiếu, ngươi không cảm thấy có chút quỷ dị sao? Vũ Mặc nhướng mày, 2 tháng trước, ta liền có loại này cảm giác, liền giống như trong bóng tối có một đôi vô hình con mắt nhìn xem như chúng ta, chỉ là lần này, càng thêm mãnh liệt. Cái này đến tột cùng là cảm giác gì? Trước kia cho tới bây giờ liền không có qua mới đúng. 2 tháng trước, đây tựa hồ là cái kia ra hỏa xuất hiện thời điểm A, sẽ không cùng hắn có liên quan A. Chung quanh cũng có không ít người, dù sao, đây là đệ lục tầng lối vào, cũng là quái vật rất dày đặc địa phương. Hắn, thật cùng hắn có liên quan sao? Vũ Mặc trong lòng trầm xuống. Nha, đã lâu không gặp. Liền ở lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, toàn trường người sắc mặt biến đổi lớn, nguyên một đám giật mình đơn giản hồn phách xuất khiếu. Con mẹ nó, Vô Trần, là ngươi ra hỏa này, ngươi như thế đột nhiên xuất hiện cho chúng ta chào hỏi, ngươi dọa người, dọa chết người thật sao? Một tháng trước trận chiến kia, làm cho tất cả mọi người đều nhớ cái này nam nhân danh tự. Bây giờ nhìn thấy bọn họ xuất hiện, nguyên một đám như lâm đại địch, nhao nhao rút vũ khí ra. Đáng giận, người cái này ra hỏa, lại tới đoạt chúng ta tu luyện thể sao? Đám người dương cung bạt kiếm nhìn xem thần thiên, từng cái trên mặt viết đầy hoảng sợ, con hàng này thế mà đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hắn lại mạnh lên, Vũ Mặc nuốt nước miếng một cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được, thần thiên lúc này bởi vì vừa mới đột phá quanh thân chưa từng tán đi lực lượng, chỉ là một tháng, Vũ Mặc liền có loại không cách nào chiến thắng ảo giác. Đừng như thế tràn ngập địch ý nha, ta không phải đến cướp các ngươi quái vật, ta chỉ là muốn đi lên mà thôi. Thần thiên nhìn về phía nhập khẩu, cái gì, người cái này phong tử tên điên muốn đi đệ lục tầng. Đám người nghe vậy giật mình, lại là vui vẻ, đệ lục tầng mức độ nguy hiểm đơn giản không cách nào tưởng tượng, con hàng này nếu là đi đệ lục tầng cũng đừng nghĩ trở về. Người muốn đi đệ lục tầng, Vũ Mặc hỏi, có cái gì vấn đề sao? Đệ lục tầng cùng đệ ngũ tầng không giống, mức độ nguy hiểm ít nhất là gấp 5 lần, hơn nữa, người nơi đâu cũng không có nhiều như vậy, người thực lực tuy mạnh. Nhưng gặp gỡ hai cái ba cái vương thể mà nói, có thể liền muốn cẩn thận rồi. Nhìn xem thần thiên cũng đã bước vào đệ lục tầng nhập khẩu, Vũ Mặc như vậy nói ra. Thần thiên khẽ cười, đa tạ ngươi lời khuyên, đúng rồi, nếu như ngươi ra ngoài đụng phải cửu công chúa mà nói, giúp ta nói cho nàng một tiếng, ta còn muốn lại tu luyện tháp đợi một đoạn thời gian. Chương 404, tu luyện tháp 6 tầng, cửu công chúa, đoàn người nhìn xem thần thiên rời đi bóng lưng một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, dĩ nhiên cùng cửu công chúa còn có quan hệ. Hơn nữa nghe hắn ngữ khí, cửu công chúa hẳn là lại tu luyện ngoài tháp chờ hắn hay sao? Vũ thiếu, ngươi nói tiểu tử này lai lịch thế nào? Vũ Mặc thần sắc ngưng trọng, nhìn xem thần thiên rời đi thân ảnh lại là trầm mặc, sau đó mở miệng nói ra, chỉ cần cái kia ra hỏa ở tinh ngân học viện, kiểu gì cũng sẽ biết rõ hắn là ai. Cũng không bài trừ là đại gia tộc đệ tử, nhưng là, chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái gọi vô trần ra hỏa a. Hắn gọi cái gì không trọng yếu, hắn họ cái gì mới trọng yếu. Tổng không thể có họ không a. Những cái này tựa hồ mới không trọng yếu a, trọng yếu là, hắn có thể từ đệ lục tầng trở về mới được. Không có vương cấp thực lực, bên trên đệ lục tầng, đó mới là thật tự tìm cái chết. Đệ ngũ tầng học viện đã từng cũng là đề nghị vương cấp trở lên mới đi vào, bất quá, học viện học sinh lựa chọn tổ đội, 5 cái võ tông cùng một chỗ chia cắt linh nguyên vương thể, điều này cũng làm cho bọn họ thành công tiến nhập tầng 5. Thế nhưng là đệ lục tầng, Vũ Mặc không phải là không có đi lên qua, nhưng là một lần kia, hắn cùng với đồng cấp bậc thiên tài bên trong 5 người đi vào chung, chết 3 cái, chỉ có 2 cái sống tiếp được. Cái khác cũng có không ít can đảm thiên tài một mình, bất quá thật lâu đều sẽ không trở về, mà cái này loại tình huống chỉ có 2 loại khả năng, chết ở bên trong hoặc là ở bên trong điên cuồng tu luyện. Nhưng chết ở bên trong tỷ lệ là to lớn nhất, liền Vũ Mặc cấp bậc đều không dám tùy tiện đi đệ lục tầng, có thể tưởng tượng, đệ lục tầng chỗ đáng sợ. Cho nên, giờ này khắc này, bọn họ càng hiếu kỳ là tiểu tử này có thể hay không trở về. 6 tầng, cùng đệ ngũ tầng sơn nham thạch bên khác biệt, nơi này là một chỗ đáng sợ hắc ám xâm lâm, trong rừng thương thiên đại thụ, nhìn phi thường cổ lão. Thần thiên bước vào đệ lục tầng sau đó, chính là cảm thấy xâm nhiên bầu không khí. Ngẩng đầu lên coi trọng thiên không, chính là cảm giác mình bị cái kia thương thiên đại thụ che chắn thiên địa, trong này bất luận mọi thứ đều lộ ra như vậy cổ lão. Cái này loại cảm giác. Càng giống là một cái khác thế giới. Đệ ngũ tầng thời điểm, loại này cảm giác đều không có như thế mãnh liệt, nhưng là đến nơi này, thần thiên ngược lại cảm thấy cái này tinh ngân thiên tháp phảng phất giống một cái thế giới, bị chia làm mấy tiểu địa phương. Nếu như không có đoán sai mà nói, cái này tinh ngân thiên tháp nói không chừng thật đúng là ngươi nghĩ như thế, bất quá, cái này lại không có gì quan hệ, đệ lục tầng linh khí cùng nguyên khí đều càng thêm nồng đậm, ở trong này tu luyện cũng là làm ít công to. Ta xem ngươi hoàn toàn có thể ở trong này tu luyện tới vương cấp lại ra ngoài. Kiếm lão đáp lại một câu, thần thiên gật gật đầu, phi hành võ kỹ phát động, bay đến giữa không trung, thần niệm thiên hạ đệ tam trọng thả ra, cảm thụ cái này không gian tất cả phạm vi. Nhưng mà, ngay tại hắn thần niệm thiên hạ phóng thích đồng thời. Mặt đất một đạo thân ảnh đột nhiên vọt lên, làm thần thiên ý thức được điểm này nháy mắt, ầm một cái, đối phương nắm đấm đánh vào trên mặt hắn. Thần thiên thân thể tựa như thoát ly lực hút một dạng bay lên. Trùng điệp đụng vào phía sau to lớn thân cây phía trên, mới vừa mở ra một con mắt, đạo kia thân ảnh dĩ nhiên cũng đã một quyền theo nhau mà đến. Thần thiên mạnh mẽ rụt đầu, đối phương lực lượng đem cái kia to lớn thân cây nháy mắt hủy diệt. Trong lòng hoảng sợ, thần thiên bộ pháp tự do, tốc độ phát huy đến cực hạn, thần niệm thiên hạ áp xúc bao trùm chung quanh ngàn mét bên trong tất cả sự vật. Thật nhanh tốc độ, coi như là hắn đều bận tíu tít, dù là bắt được đối phương quỹ tích, thế nhưng là thân thể phản ứng dĩ nhiên chậm nửa nhịp. Kiếm đạo ý chí, sinh tử nhất niệm, thần thiên bộc phát ra sinh tử kiếm đạo áo nghĩa, sinh cùng tử lực lượng đồng thời bộc phát, trắng cùng đen khí thức quấn quanh thân, đỉnh phong cửu trọng linh tông cảnh giới phối hợp thần thiên lúc này lực lượng, trong nháy mắt bạo phát lực lượng, cho dù là tôn giả cấp bậc đều vì đó hoảng sợ. Tìm được, tử vong chi kiếm, một kiếm phóng thích, chỉ có tĩnh mịch, cái kia hoang vu một đạo hắc sắc chảm kích khía cạnh giống như thủy triều chảy xiết, chỉ là trong nháy mắt, cái kia tập kích thần thiên hắc ảnh đột nhiên xuất hiện cũng là bị cái kia tử vong chi kiếm đánh trúng. Nhưng là tử vong chi kiếm nhưng lại cho đối phương mang đến tử vong, ngược lại khơi dậy đối phương hung tính. Hống hống, cái này giống như mãnh thú thân thể, cuồng bạo mà đến, gần cự ly phía dưới, thần thiên cũng rốt cục thấy rõ tập kích bản thân đồ vật, cái này cư nhiên là một người không được người quỷ không được quỷ linh thể. Đầu có bốn góc, thân thể giống như thú, nhưng toàn thân bao trùm ra thiết giáp cùng lân phiến một vật. Đáng sợ nhất là, hắn thế mà chặn lại bản thân tử vong chi kiếm. Khá lắm, thiên võ vương cấp bậc. Cái này tứ giác linh thể thực lực, lại là thiên võ vương cấp bậc, thực lực như thế không tầm thường, tuy có trí tuệ, nhưng trong đầu lại tràn đầy giết chóc. Cùng đối chiến, hoàn toàn toàn liền là điên cuồng chiến đấu. Thần thiên kiếm ở trên người hắn lưu lại vô số đạo vết thương, nhưng gia hỏa liền giống như không biết đau đớn một dạng hung hãn không sợ chết, loại này khí thế nếu là đổi được những nhân loại khác cường giả trên người, sợ là nếu không ít người đều đánh cho sợ. Nhưng không biết vì cái gì, trước mắt cái kia cuồng nhiệt tứ giác linh thể lại làm cho thần thiên toàn thân đều hưng phấn lên, loại kia khát vọng máu tươi một dạng tiết tấu chiến đấu, đúng là hắn truy cầu. Cho tới nay, thần thiên cùng địch nhân đối chiến, cơ hồ đều là lấy nghiền ép thư thái, hoặc là đối phương mạnh hơn bản thân quá nhiều. Nhưng là chân chính lực lượng ngang nhau cận chiến phấn đấu thời điểm cũng rất ít, mà giờ phút này, không nghĩ đến ở một cái linh thể trên người tìm được cộng minh. Lúc này, thần thiên cũng muốn thử một lần, tự thân phòng ngự đến tột cùng đến cái gì cấp độ. Đông Hoàng Trung, thiên linh chiến giáp. Võ hồn chiến giáp, thần thiên trải qua phong lôi thối thể, thể chất sớm đã không phải người bình thường có thể so sánh. Mà Đông Hoàng Trung, ban đầu ở cứu tuyệt lão cùng tả lão thời điểm, liền để hắn nhận chủ. Mặc dù là thượng cổ đồ vật, nhưng bởi vì mất đi linh hồn, cho nên trở thành đồng dạng phòng ngự lợi khí, bất quá ở thần thiên trên người, Đông Hoàng Trung lại có thể phát huy ra to lớn nhất tác dụng. Tại thời khắc nguy cấp, thần thiên có thể phóng xuất ra Đông Hoàng Trung đem bản thân vây quanh ở trong đó. Mà thiên linh chiến giáp cũng khôi phục ba thành phòng ngự, về phần võ hồn chiến giáp cũng đã đến cái thứ tư võ hồn chiến thể giai đoạn, xích lam sắc quang mang phá lệ bắt mắt. Lại đến, thần thiên giờ phút này hoàn toàn lâm vào hưng phấn, yên lặng ở cái kia kịch liệt vật lộn chiến đấu bên trong, trước mắt tứ giác linh thể, toàn thân trên dưới tràn đầy cường đại lực bộc phát. Thậm chí, thần thiên trực tiếp từ bỏ kiếm đạo phương diện thế công, hoàn toàn cùng đối thủ nhục thân chiến đấu. Tuy nói như thế, nếu không phải dựa vào cái kia cường đại phòng ngự lực lượng, thiên võ vương cấp bậc linh nguyên thể công kích đã để thần thiên không chịu đựng nổi. Đối phương là nương tựa theo chân chính lực lượng cùng bản thân chiến đấu, mà bản thân thì là mượn linh khí uy năng, nhiều loại phòng ngự điệp ra tài năng cùng một trận chiến. Nếu thần thiên tan mất những trang bị này cùng kỹ năng, luận nhục thân cường độ mà nói, hắn đủ để bị oanh thành cặn bã. Thần thiên sử dụng ra toàn thân tuyệt học, rốt cuộc đem một cái vương thể giải quyết, dùng linh võ quyết đem hắn thôn phệ, củng cố võ tông cùng linh tông cần thiết khí tức. Một cái thiên võ vương thể tựa hồ còn không đủ để cho hắn đột phá. Thần thiên ngược lại cũng không vội. Đệ lục tầng bên trong, thần thiên thần niệm thiên hạ tuy mạnh, nhưng là một khi phóng thích lại bị thực lực cao hơn bản thân những cái này vương thể cảm ứng. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thần thiên đã trải qua vô số tùng lâm sinh tử chi chiến. Ở trong chiến đấu, thần thiên càng ngày càng đối nhục thân cường độ hiếu kỳ. Trước kia, hắn và Sở Tinh Hán một trận chiến lúc, nhục thân xác thực cường đại. Nhưng theo lấy hắn địch thủ hoặc là đối thủ càng ngày càng mạnh, thần thiên thì cảm thấy bản thân nhỏ bé. Mới tới Hoàng Thành, chính là tao ngộ Hoa Phi Hoa bậc này cường giả, tiến vào Tinh Ngân Học Viện sau đó, cũng tao ngộ liên tục tục thiên tài nhân vật, Tinh Ngân Học Viện cũng đã cô đơn, nhưng là thiên tài vẫn như cũ không ít. Hơn nữa, liền cái kia Phong Vô Thương, kiếm lão đã từng nói qua, nếu dành cho đầy đủ thời gian, vương thể thức tỉnh, nhất minh kinh nhân. Cho nên, thần thiên mảy may không dám thất lễ, hơn nữa, Tinh Ngân Học Viện bên trong còn có một cái chưa bao giờ gặp người, lại năm lần bảy lượt nổi tiếng người, Tiêu Cửu Ca. Thần Nam, người có thể ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì. Thần Thiên tiến vào tu luyện tháp cũng cần tìm tới Thần Nam, nhưng nghe nói Thần Nam bị Tiêu Cửu Ca làm hại sau đó, trong lòng chính là không hiểu táo bạo lên. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái kia Tiêu Cửu Ca đến tột cùng là người nào, nhược Thần Nam thật chết ở trong tay hắn, vô luận có dạng gì đại giới, Thần Thiên đều muốn hắn chết. Thần Thiên mỗi một lần luyện hóa về sau, đều cảm thấy bản thân nhục thân càng ngày càng cường đại. Phát giác được điểm này, nhưng thần thiên cũng cảm thấy hưng phấn, nếu như tiếp tục như vậy mà nói, chờ hắn xuất quan, nhục thân cường độ cũng đã đăng phong tạo cực. Chết, linh võ quyết lại xuất hiện, một cái thiên võ vương thể ở thần thiên thôn vệ xuống biến thành linh nguyên lực lượng, cảm nhận được lực lượng biến bành trướng, Thần Thiên nội tâm cũng là trở nên kích động. Dạng này ngươi tiểu tử liền thỏa mãn, ngươi là chưa thấy qua cái gì là chân chính hoàn mỹ nhục thân. Kiếm lão đối với cái này lại là khịt mũi coi thường. Kiếm lão, ta đây nhục thân, coi như là ngạnh kháng Thiên Võ Vương cũng không vấn đề a. Một tháng này bên trong trưởng thành, nhưng Thần Thiên cũng là lòng tin tăng gấp bội. Chỉ ngươi dạng này, ha ha, có lẽ là không sai, bất quá, thật muốn nói lên hoàn mỹ mà nói, không có cái gì so thần ma chi thân càng thêm cường đại tồn tại. Thần ma chi thân, đó là cái gì? Thần Thiên hứng thú, kiếm lão phảng phất lâm vào cổ lão hồi ức, thần ma thiên biến, cửu chuyển luân hồi, nhục thân đại thành, tay cụt trọng sinh, chỉ cần nhục thân bất tử, liền có thể khôi phục, có thể nói, là thật bất tử bất diệt. Thần Thiên nghe vậy biến sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, bất tử bất diệt. Chương 405, Tinh Ngân Thiên Tài va chạm. Tinh Ngân Thiên Tháp đệ lục tầng, Kỳ Lân Tý, Kình Thiên Ấn, thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, Thần Thiên ở trong tu luyện tháp cũng đã hao tốn 4 tháng thời gian. Hiện tại đệ lục tầng linh nguyên thể cơ hồ cũng đã không cách nào xúc phạm tới hắn nhục thân, ngược lại là Thần Thiên, tại hoàn toàn cận thân chiến đấu tình huống dưới, vẫn như cũ thành thạo. Hơn nữa, Kỳ Lân Tý lực lượng chậm rãi bị áp xúc, cỗ kia huyết mạch phù văn hiện tại chỉ có thể xuất hiện ở trên cánh tay hắn, kẻ khác sẽ không dễ dàng chú ý tới. Thần Thiên vì che giấu bản thân khả năng bị phát hiện khí tức, trong một tháng này cũng là làm đủ công phu. Thiên linh chiến giáp càng là đi qua kiếm lão cải tạo sau đó, người bình thường không dễ dàng phát giác. Về phần Đông Hoàng Trung, chỉ cần không phải vạn phần khẩn cấp tình huống dưới, Thần Thiên tự nhiên cũng sẽ không bại lộ đi ra. Tại đệ lục tầng trong một tháng này, chẳng những rèn luyện được cường hãn thân thể, cũng làm cho Thần Thiên đối lực lượng vận dụng nắm chắc càng thêm hoàn mỹ. Nếu như tiếp tục lưu ở nơi này mà nói, đột phá vương cấp hẳn là không có gì vấn đề. Nghĩ không ra, cái này Tinh Ngân học viện còn có tốt như vậy địa phương, khó trách, thánh viện vô luận như thế nào chèn ép, Tinh Ngân học viện nhưng thủy chung đều sừng sững không ngã. Bất quá, cho dù có tự nhiên mà thành tiên thiên ưu thế, theo lấy nhân tài trôi qua, thế hệ tuổi trẻ không có người có thể chống đỡ lên Tinh Ngân học viện mới là mấu chốt a. Thần Thiên nghĩ như vậy đến, 10 năm trước, đế quốc mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ tiến hành thập kiệt đại tái. Cửu đại tông môn chiếm cứ bát đại danh ngạch, hoàng thành bên trong chỉ có đế quốc thái tử Nạp Lan Đế Thiên cùng Hoa Gia Hoa Phi Hoa tranh đoạt một cái danh ngạch. Nhưng mà, 10 năm sau đó lại sẽ là như thế nào quang ảnh? Lúc này, ở Thần Thiên không biết Tinh Ngân Thiên Tháp đệ thất tầng. Cái này đệ thất tầng vương thể thực lực cơ hồ đều là bán tôn cảnh giới hoặc là tôn võ cảnh giới, ở chỗ này, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Cho nên, mỗi đi một bước, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Vào lúc đó, đệ thất tầng bên trong, một đạo áo đen thân ảnh tại trong gió lạnh hành tẩu. Thân cao 1m8 nhưng thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất có thể bị gió thổi đến một dạng. Trong bóng tối, đầu kia trắng bệch như tuyết tóc lộ ra ngoài định mức bắt mắt. Cái này thanh niên, liền lông mày đều là bạch sắc, trong mắt màu trắng bên trong chiếu rọi đi ra đồ vật, chỉ có tử vong cùng cô tịch, ở nơi này đêm lạnh bên trong là như vậy quỷ dị cùng kinh dị. Đột nhiên, một đạo đáng sợ bán tôn linh thể, mang theo một tiếng gào thét giết chết mà đến. Thanh niên không hề hay biết, liền tại bán tôn cảnh giới linh thể sắp tiếp cận nháy mắt, hoang cổ trong đất dĩ nhiên không biết sao vươn một cái trắng bệch tay. Vù một cái kia bán tôn cảnh linh thể biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ còn lại tiếp theo tiếng ý vị sâu xa kêu thảm tiếng. Đêm tối vẫn đang tiếp tục, cái kia thanh niên còn tại hướng về phía trước mà đi. Hồi lâu, hắn đột nhiên ngừng bước chân, hướng về phía cái kia trong hư không mở miệng nói ra, tìm tới hắn vị trí sao. Trong hư không có cái gì đồ vật lắc lư một cái. Thanh niên ngẩng đầu, mang ta đi. Sau khi nói xong, quả nhiên, trong bóng tối hình như có vô hình đồ vật động một cái, mà cái kia bạch đồng thanh niên cũng gấp bước đi theo. Thời gian lặng yên im ắng đi qua, giờ này khắc này, ở đệ thất tầng trung tâm chỗ sâu. Trước mắt một màn, nếu là có người nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc không nói ra được lời. Một cái tuổi trẻ học viện học sinh, bị ba cái tôn võ cảnh giới linh thể vây giết. Nhưng mà, quỷ dị một màn phát sinh. Làm trong đó một cái linh thể một kích trùng điệp rơi xuống cái kia thanh niên trên người thời điểm, lại là đột nhiên nửa cái thân thể biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tam đại tôn cấp linh thể bạo tẩu, nhưng là, lại là liền thanh niên một cọng tóc gáy đều không có chạm đến tình huống dưới, toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong, tất cả linh thể cũng bị cái kia thanh niên hấp thu. Ở cái kia hàn phong hắc xạ phía dưới, nơi này thiên không lướt qua một cái ánh trăng, lúc này mới thấy rõ thanh niên tóc đúng là một đầu yêu dị tử sắc. Đó là hoàng tộc phía dưới tứ đại gia tộc cái nào đó gia tộc bên trong mang tính tiêu chí biểu tượng. Thanh niên khoanh chân xuống đất, lại là ở nguyên địa lựa chọn luyện hóa năng lượng, bất quá cái này cũng có thể nói rõ, thanh niên đối chung quanh tựa hồ 10 phần hiểu rõ. Tam đại tôn cấp linh nguyên thể lực lượng, cần thời gian đến luyện hóa, nhưng là, chỉ cần thành công luyện hóa về sau, hắn liền có thể thành công đột phá đến địa võ vương cảnh giới. Đến lúc đó, cho dù ở tuổi trẻ một đời bên trong hắn cũng là người nổi bật. Lần này chúng tuyển thập kiệt cũng có càng lớn hy vọng, hơn nữa, thanh niên đối bản thân tràn đầy tuyệt đối lòng tin. Luyện hóa linh thể cùng thôn phệ linh thể là hai loại khái niệm. Thần thiên linh võ quyết là trực tiếp thôn phệ kẻ khác tu vi chiếm thành của mình, cho nên nhất định phải chú trọng căn cơ. Mà luyện hóa linh thể thì khác biệt, sẽ không một cái tăng nhanh như gió. Thanh niên bỏ ra 9 tháng thời gian cũng mới vẻn vẹn tấn cấp nhị trọng mà thôi, nhưng cho dù như thế, loại này tu luyện tốc độ cũng có thể xưng nghịch thiên. Hắn lần này nhập định, hao tốn trọn vẹn là nửa tháng. Bỗng nhiên, 1000m bên ngoài nhiều hơn một cái khách không mời mà đến, bạch phát thanh niên đứng ở trong gió, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi tử phát thanh niên đột phá. Rốt cục, lại đi qua nửa tháng, cái này tinh ngân thiên tháp bên trong một nguồn năng lượng đột nhiên bộc phát ra, kinh người lực lượng quay quanh cái này cái kia tử phát thanh niên quanh thân, chốc lát, cái kia thanh niên mãnh liệt mở ra hai con ngươi, yêu dị đôi mắt biểu hiện hắn dĩ nhiên cũng tu luyện đồng thuật. Ngũ trọng võ vương, nơi xa bạch y thanh niên hơi hơi cảm thụ một cái, mới không đến một năm thời gian, hắn từ võ vương nhất trọng đỉnh phong đến võ vương ngũ trọng cảnh giới, không thể không tiếp nhận, hắn có được khá cao thiên phú. Bạch đồng thanh niên nhíu mày, lại lặng yên im ắng đi về phía trước một bước. Hắn tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ quỷ dị. Ngũ trọng võ vương, cái này thiên phủ đế quốc, tất có ta Tiêu Cửu Ca một chỗ cắm rùi. Thanh niên thành công vượt qua ngũ trọng võ vương, lúc này nội tâm nhấc lên sôi trào chiến ý. Cái này tử phát thanh niên, đúng là tinh ngân học viện miệng miệng nói tới thiên tài, Tiêu Cửu Ca. Ân, là ngươi, ha ha, nơi này, tựa hồ cũng sẽ không có người khác, người cái này ra hỏa, tìm ta có việc sao? Mặc dù cái kia bạch đồng thanh niên khí tức áp chế đến hoàn toàn không có, nhưng Tiêu Cửu Ca lại như cũng nhạy cảm bắt được cái gì, mạnh mẽ quay đầu. Bạch đồng thanh niên chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ là đến nghe ngóng một cái sự tình, thần nam, có phải hay không đã chết, ngươi giết hắn. Thanh niên, đơn giản sáng tỏ nói rõ bản thân ý đồ đến. Cái này khiến Tiêu Cửu Ca có chút bất mãn, sau đó cười lạnh nói, làm sao, loại kia phế vật, chẳng lẽ cũng đáng được ngươi đi để ý sao? Hồi đáp ta, là hoặc là không phải, minh giả, ngươi không muốn quá ngông cuồng, đừng quên. Ta mới là tinh ngân đệ nhất nhân. Mà hiện tại, ta cũng đã ngũ trọng võ vương, ngươi mới tam trọng võ vương mà thôi, nói chuyện thời điểm, ngươi hẳn là khách khí một chút. Coi như ta với ngươi cùng cấp, ngươi cũng chưa chắc là ta đối thủ. Tiêu Cửu Ca nội ý viết ở trên mặt, nguyên lai, cái này bạch đồng thanh niên, chính là học viện thiên tài một trong, minh dạ. Ta chỉ muốn biết rõ ta muốn đáp án, minh dạ vẫn là như vậy mấy câu, ngươi biết sao, ngươi cái này tính cách thật làm cho người ta chán ghét. Vừa vặn, ta vừa mới đột phá ngũ trọng võ vương, có thể bắt ngươi đến thử xem. Tiêu Cửu Ca sau lưng nổi lên một đạo đáng sợ mặt quỷ, nhưng một cái chớp mắt mà qua. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất xuất hiện trắng bệch huyết thủ, trọn vẹn mấy trăm con, tràng diện thoạt nhìn hoảng sợ đến cực điểm. Hai người khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, Tiêu Cửu Ca cuồng ngạo hiển thị rõ, mà minh dạ xâm nhiên khí tức phóng thích, nhưng toàn bộ không gian không rét mà run. Cái kia ra hỏa phải cùng ngươi không có quan hệ mới đúng. Tiêu Cửu Ca lạnh lùng hỏi, đừng nhìn minh giả phóng xuất ra đồ vật bao vây toàn trường, nhưng trên thực tế Tiêu Cửu Ca võ hồn sớm đã phát động, minh giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai người cũng không phải lần thứ nhất giao thủ, chỉ là như vậy nhiều lần, đều không có ra một kết quả. Tiêu Cửu Ca, chúng ta chiến trường không ở nơi này, nói cho ta biết, thần nam hạ lạc. Minh giả vẫn là câu nói này, ta hiểu, là bởi vì Lan Mộng Tâm a. Ha ha, minh giả a minh giả, uổng ngươi là một cái thiên tài. Có thể nhưng ngươi thủy chung không chiếm được nữ nhân kia tâm. Ngươi bây giờ tìm thần nam, chỉ sợ cũng là nhận nữ nhân kia nhắc nhở a. Không nghĩ đến, liền ngươi như thế lạnh lùng người, cũng sẽ đối nữ nhân động tình đây. Nhưng mà, liền tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, minh giả sau lưng nổi lên một bộ đáng sợ hài cốt, cái này hài cốt cánh tay giống như khô mộc, cái kia đầu lâu càng là lộ ra dữ tợn vô cùng. Nếu như ngươi muốn chết mà nói, có thể tại nói một câu thử xem. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Tiêu Cửu Ca biến sắc, trợn mắt hung quang, ngay tại chốc lát ở giữa, Tiêu Cửu Ca võ hồn bộc phát, hàn phong bên trong, bách quỷ điên cuồng mà vọt, thoạt nhìn cùng minh giả so ra tương xứng, hai người khí thế lại có chỗ tương tự. Chung quanh không gian, phảng phất tự thành một mảnh, hai người khí thế đem chung quanh tất cả sự vật ngăn cách, chỉ có cái kia xâm nhiên bạch cốt, cùng mặt đất lắc lư cánh tay, cùng cái kia không trung chạy như bay quỷ đầu. Thời gian lặng yên, hai người giằng co, nhưng ngay lúc này, đột nhiên, đệ thất tầng nơi nào đó một đạo hà quang thoáng hiện, cái này trùng thiên mà lên trùng sáng, nhưng hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Tinh ngân nghịch lưu, vật kia muốn xuất hiện. Minh dạ, chúng ta sửa tình trước thả một chút. Gần như đồng thời, hai cái này rằng có tinh ngân thiên tài ánh mắt không chút do dự nhìn về phía chùm sáng vị trí. Mà cái kia chùm sáng vẫn như cũ kéo dài trùng thiên mà lên, liền giống như có cái gì kinh người đồ vật muốn xuất hiện một dạng. Chương 406, cuối cùng phá vương cấp, tinh ngân thiên tháp đệ lục tầng. Trên thực tế, có lẽ liền thần thiên bản thân đều không có nghĩ đến, hắn tiến vào tinh ngân thiên tháp sau đó thời gian dĩ nhiên đi qua 6 tháng, mà ở cái này 6 tháng thời gian bên trong, hắn không ngừng mở rộng lấy bản thân khí hải linh điền, lớn mạnh bản thân võ hồn. Linh anh cùng hồn anh vẫn ở trưởng thành, cần thiết linh nguyên thể lại là càng ngày càng không đủ. Lúc đầu đầy đủ hắn đột phá đến vương cấp tài nguyên, cũng bị hai cái này điên cuồng trưởng thành hồn anh cùng linh anh hấp thu. Kể từ đó, thời gian nửa năm, thần thiên cũng chỉ có thể vẫn như cũ bảo trì tại tông cấp cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn giai đoạn. Bất quá thần thiên cũng không dám tùy tiện đột phá, bởi vì kiếm lão đã từng đã nói với hắn, cái này linh võ song tu thể chất, tại vương cấp sau đó nhất định phải bảo trì đồng bộ. Nói cách khác, linh giả muốn phá vương cấp mà nói, võ giả cũng nhất định phải đột phá vương cấp. Mà thần thiên không nghĩ đến kẻ đến sau lại cao hơn, linh tông trước một bước đến cửu trọng đại viên mãn. Về phần hậu quả, càng là đáng sợ, bất luận cái gì một phương mất đi cân bằng, thần thiên liền sẽ có khả năng thần hình câu diệt, điểm này nhường thần thiên nghĩ mà sợ. Bởi vì ngay từ đầu, kiếm lão căn bản liền chưa nói với hắn loại này sự tình, nếu không phải lần này đột phá mà nói, hắn căn bản không biết, linh võ song tu thể chất dĩ nhiên còn có lớn như vậy phong hiểm. Sơn lâm thế giới, đại thụ che trời, oanh, kinh thiên ấn đệ thập ấn từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo nhục thân cũng đã phát huy đến cực hạn, như thế cường đại đại thiên võ linh nguyên thể ở thần thiên một kích phía dưới hoàn toàn sụp đổ. Cho dù là thiên võ vương giờ này khắc này ở trước mặt thần thiên cũng là không chịu nổi một kích. Bất quá cũng có thể lý giải, thần thiên bây giờ mặc dù là tông cấp đỉnh phong, nhưng hắn lực lượng đến tột cùng đến cái gì cấp độ, liền chính hắn đều nói không rõ. Nhưng chí ít hẳn là có thể cùng thiên võ vương so sánh, đây là khẳng định, phối hợp bản thân toàn bộ tiềm lực, đối mặt tôn võ cũng không đến mức sẽ chật vật. Thậm chí, nếu là tôn võ cường giả chủ quan mà nói không chừng còn sẽ bị thần thiên cho giết chết. Bắt được một đầu linh hồn thể mà nói, hẳn là đủ ta bản thân đột phá ha. Hai cái này linh nguyên thể lực lượng bị thần thiên hấp thu sau, hắn liền hoàn toàn biến mất ở cái này sơn lâm bên trong. Đi tới một cái chỗ ẩn núp, thần thiên trong tay vẽ bùa, quanh thân khắc trận, không đến một hồi chung quanh một đạo huyền diệu trận pháp nháy mắt phù hiện. Kiếm lão, liền đã làm phiền ngươi, thần thiên muốn an tâm tấn cấp võ vương, tự nhiên không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Kiếm lão tựa hồ cũng minh bạch, yên tâm đi, có ta ở đây, tự nhiên sẽ không ra loạn gì. Đối với cái này, thần thiên tự nhiên là yên tâm. Tiếp xuống, liền chờ đợi an tâm đột phá vương cấp liền có thể. Lúc này nhất phương thế giới bên trong, thần thiên ở tinh ngân thiên tháp đệ lục tầng tất cả thu hoạch, cũng chỉ còn lại 6 đầu linh nguyên thể. Thần thiên muốn đột phá mà nói, tất nhiên cần đại lượng vương thể, mà hắn hiện tại tông cấp đại viên mãn, 6 đầu số lượng cũng đã hoàn toàn đầy đủ hắn trở thành vương cấp tồn tại. Linh khí cùng nguyên khí bắt đầu khuếch tán. Thần thiên đem hắn năng lượng luyện hóa. Xoẹt xoẹt, năng lượng va chạm, thần thiên chính là cảm thấy cái kia tinh khiết lực lượng vây quanh thân thể mình, bắt đầu ở thể nội du tẩu, theo lấy thần thiên suy nghĩ bộc phát, cỗ kia điên cuồng đột phá ý chí chuyển biến thành thôn phệ, muốn đem tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu một dạng. Cái này đệ lục tầng chung quanh năng lượng dư giả, vô cùng sung mãn linh nguyên khí tức tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh, coi như là tu luyện, cũng là gấp bội tăng tốc. Bắt đầu luyện hóa, cảm giác không sai biệt lắm. Thần thiên khoanh chân ngay tại chỗ, mà thiên địa năng lượng bắt đầu hướng về hắn thân thể các nơi mà đến, chung quanh khí tức chấn động, nhưng may mắn bị hắn luyện chế trận pháp che đậy, nhưng bất luận kẻ nào sự vật đều không cách nào phát hiện. Mà bắt đầu sau đó, cô kia bàng bạc lực lượng tràn vào bản thân thân thể bên trong, nhưng bản thân huyết dịch đều sôi trào. Trong nháy mắt, huyết mạch phù hiện, gân xanh bại lộ, phương pháp muốn đem bản thân thân thể mở ra. Trầm thần liếm khí, thần thiên hai tay vận hành, bộc phát ra linh võ quyết. Muốn đem siêu việt tự thân cấp bậc lực lượng hoàn toàn áp chế mà nói, chỉ có sử dụng linh võ quyết mới là phương pháp tốt nhất. Mà linh võ quyết lực lượng bộc phát, cỗ kia to lớn hấp lực từ thân thể lan ra, quanh thân tụ tập, toàn bộ tràn vào bản thân da thịt bên trong, rót vào đến huyết mạch bên trong. Cái này khổng lồ lực lượng, lại bị thần thiên phân biệt dẫn hướng hai nơi, một chỗ khí hải linh điền, một chỗ võ hồn chi địa. Hai cỗ lực lượng cuồn cuộn không dứt tiến vào, tất cả linh nguyên thể bắt đầu bị chuyển hóa thành tinh hoa. Hoàn toàn hóa thành nguyên khí cùng chân khí. Lấy hiện tại luyện hóa tốc độ, khí hải linh điền bên trong tất cả cũng đã dư giả đến có thể tỏa sáng cấp độ, mà hai cái hồn anh cũng cuối cùng đã tới có thể tiếp nhận đột phá lực lượng trình độ. Ở loại này tu luyện huyền diệu trạng thái phía dưới, Thần Thiên cơ hồ quên đi thời gian. Theo lấy ngay từ đầu cuồng bạo, sau đó cái này luyện hóa tốc độ biến chậm chạp. Cái này đối Thần Thiên tới nói là tin tức tốt, bởi vì tất cả lực lượng đều chiếm được trạng thái bão hòa. Bất quá nhường Thần Thiên không thể không rung động là, bình thường nhân đột phá võ vương, tại tất cả điều kiện thỏa mãn tình huống dưới, nhanh thì một canh giờ, đầy thì nửa ngày, mà Thần Thiên vì lần này đột phá lại trọn vẹn chuẩn bị một tháng. Căn bản không cách nào tưởng tượng, về sau đột phá tôn võ hoặc là thánh giả có cần bao nhiêu khổng lồ năng lượng. Bất quá, Thần Thiên so bất luận kẻ nào đều may mắn, hẳn là nói hắn có lấy những người khác không có thiên phú, kia chính là lĩnh ngộ. Những người khác đột phá thời điểm, đều cần cảm ngộ, Thần Thiên không cần. Hắn giống như là chơi game, chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ liền có thể nước chảy thành sông tấn cấp. Giống như hiện tại một dạng, đột phá võ vương, đối với hắn tới nói cũng vẻn vẹn vấn đề năng lượng mà thôi. Căn bản không cần lo lắng không cách nào đột phá hoặc là cái khác cái gì. Mà căn cứ đại lục truyền văn, võ giả chỉ có chân chính tiến vào vương cấp sau đó, mới có thể cảm giác được cái kia thoát thai hoán cốt biến hóa. Lúc này, cuồng bạo năng lượng dần dần bắt đầu bình tĩnh, làm lực lượng triệt để lắng đọng sau đó, cái này cũng mang ý nghĩa, đây là Thần Thiên đột phá vương cấp thời điểm. Thời gian lặng yên mà qua, mặc dù tất cả điều kiện cũng đã thỏa mãn, nhưng Thần Thiên lần này lắng đọng trọn vẹn 3 ngày. Mà 3 ngày sau, tất cả năng lượng phương pháp quy về bình tĩnh, một sát na lại xuất hiện đi ra. Không đến một hồi, tùy ý mà ra năng lượng thể lại không giống với trước đó cuồng bạo, hiện tại 10 phần nhu hòa cùng bình tĩnh năng lượng lại bắt đầu tiến vào Thần Thiên thể nội. Trong lúc bất chi bất giác lại là 2 ngày đi qua. Kiếm lão đầu, ngươi nhìn trên trời. Cùng lúc đó, nhất phương thế giới bên trong, Lăng Thiên Đại Đế truyền đến rung động tiếng vang, hai cái phong hoa tuyệt đại đại đế nhân vật ngẩng đầu nhìn về phía đệ lục tầng không gian. Lúc này thiên địa năng lượng hỗn loạn bàng bạc, toàn bộ đại thụ rừng rậm trên không dĩ nhiên tạo thành một cái thôn thiên vòng xoáy, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ mà đi. Đây là thiên địa dị tượng, tiểu tử này, đột phá một cái võ vương thế mà cũng có thể tạo thành thiên địa dị tượng. Không, không chỉ là hắn duyên cớ, tựa hồ trong này có cái gì đặc biệt đồ vật xuất hiện. Tiểu tử kia năng lượng thỏa mãn, hắn muốn bắt đầu đột phá. Ngay lúc này, Lăng Thiên Đại Đế chú ý tới Thần Thiên biến hóa. Quả nhiên, đại thụ bên trong hai cỗ dị thường năng lượng phóng thích, cái kia đúng là sinh cùng tử áo nghĩa đồng thời bộc phát. Khí tức bắt đầu kéo lên, linh khí bắt đầu bộc phát, nguyên khí tức khắc tùy ý. Chốc lát, sinh cùng tử lực lượng lan tràn toàn bộ bên trong thiên địa. Cái này khí tức quấy đến thiên không hỗn độn biến sắc, vòng xoáy trùng thiên, cho người chấn hồn phách người. Nếu là thực lực thấp người ở chỗ này, đủ để linh hồn run rẩy. Cấm chế bị đột phá, thật mạnh năng lượng, thế mà phá đại trận. Thần Thiên lưu lại che đậy trận pháp lại là ở sinh tử lực lượng xông phá phía dưới, nháy mắt sụp đổ, một giây sau, cái kia to lớn cây càng là hóa thành một cỗ yên trần biến mất ở bên trong thiên địa, sau đó một đạo trùm sáng từ trên trời giáng xuống. Một giây sau, Thần Thiên sinh cùng tử áo nghĩa đồng thời ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành trắng cùng đen thái cực đồ án, ở nơi này không gian bên trong, vô cùng bắt mắt. Mà ở cái kia quang mang bên trong, Thần Thiên thân thể bắt đầu chậm rãi dâng lên, hiện lên ở giữa không trung. Hắn cả người liền giống như thoát thai hoán cốt một dạng, bởi vì biến hóa làm vương duyên cớ, lộ ra diện mục thật sự, mái tóc màu đen tung bay. Trên người hắn càng là có sinh cùng tử lực lượng tại quấn quanh, tay phải hắc sắc hoa văn đồ án ánh vào hắn cánh tay, tay trái lại là một mảnh bạch sắc hoa văn đồ án, thoạt nhìn lại có loại thần bí lại huyền diệu cảm giác. Phong cùng lôi hai cỗ thuộc tính lực lượng, lại du tẩu hắn quanh thân, lôi điện cùng bạo phong. Chẳng những như thế, hắn sau lưng võ hồn phù hiện. Thôn vệ võ hồn, kiếm võ hồn, lực lượng võ hồn, đồ lục võ hồn, phong, lôi, sinh, tử, những cái này thuộc về hắn lực lượng dĩ nhiên đồng thời hiện lên ở hắn sau lưng, cùng cỗ kia trùng thiên mà lên quang mang chiếu rọi, cả người có loại không nói ra được khí chất. Mà cỗ này từ trên trời giáng xuống quang mang, càng là ở chân trời bên trong, thật lâu không có tán đi. Cho dù là kiếm lão cùng Lăng Thiên Đại Đế nhìn thấy Thần Thiên trên người biến hóa, đều là rung động không hiểu. Cái này mới vừa vặn đột phá vương cấp mà thôi. Thần Thiên giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, cùng trước hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải hắn lộ ra nguyên bản mặt mũi, hai người đều muốn hoài nghi, hắn phải chăng thực sự là Thần Thiên. Mà Thần Thiên, chậm rãi mở ra hai mắt, lần này, lại phát sinh long trời lở đất biến hóa, hắn nhãn đồng bên trong, lại là trắng cùng đen cùng tồn tại. Thần bí lại khó lường, phảng phất có thể xem thấu thế gian tất cả. Chương 407, đệ thất tầng dị động, thần bí hắc bạch song đồng, cánh tay quấn quanh hắc bạch phù văn. Phong cùng lôi, sinh cùng tử, võ hồn lực lượng đồng thời hiện lên ở Thần Thiên sau lưng, hắn đỉnh đầu thương khung một mảnh hỗn độn, thiên địa dị tượng ở trên toàn bộ không kéo dài thật lâu. Dường như hỗn độn, lại như hư vô, thẳng đến Thần Thiên mở ra cặp kia hắc bạch con ngươi, nhẹ nhàng khoát tay. Như thế khoát tay, năm ngón tay mở rộng nhưng lại một trận nắm chặt, chốc lát, to lớn rừng cây phong vân khuấy động. Cái kia Thương Thiên đại thụ chính là ở Kiếm Lão cùng Lăng Thiên đại đế bọn họ trước mắt, liền dạng này biến thành hư vô. Thuộc tính lực lượng đã đến đệ nhị giai đoạn, thông huyền cảnh. Chỉ một cái liếc mắt, bọn họ liền nhìn ra Thần Thiên thuộc tính lực lượng tăng trưởng. Hữu chiều nhất nhật, thuộc tính thiên thành, cái này cũng mang ý nghĩa giữa thiên địa sẽ lại ra một cái kinh khủng nhân vật. Hắc sắc phù văn cánh tay buông xuống, bạch sắc phù văn cánh tay lần nữa mở rộng. Chốc lát, cái kia bị biến mất Thương Thiên đại thụ, đúng là lần nữa xuất hiện. Bất quá không có nguyên hình như vậy to lớn, mà là từ một cái 3 mét cây giống bắt đầu trưởng thành. Tử vật mới có thể tái sinh, cái này sinh lực lượng, đúng là như thế đáng sợ. Nếu là thuộc tính tự nhiên, dung thành đạo pháp bản nguyên, chẳng phải là có thể đắp nặn sinh mệnh tái sinh. Kiếm Lão trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc cùng chấn kinh, nếu quả thật giống như bọn họ tưởng tượng như thế, có lẽ bọn họ phục sinh, căn bản không cần như vậy phiền phức. Chỉ cần chờ đợi cái này thanh niên trở thành thiên địa cự kình thời điểm, vẫy tay một cái liền có thể cho bọn họ sống lại. Tiểu tử này trên người, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, toàn thân trên dưới, đúng là lộ ra một loại liền bản đế đều nhìn không thấu khí tức, hơn nữa cái kia con mắt, dĩ nhiên bản đế đều cảm giác trong lòng run lên. Lăng Thiên đại đế trộm liếc một cái, ánh mắt vừa vặn cùng Thần Thiên giằng co. Một cái, liền để cho cái này ngang dọc vạn cổ đại đế đều tâm thần run lên. Đột phá vương cấp sau đó, thật đúng là cho người nhìn không thấu, tiểu tử này mặc dù thuộc tính chỉ là thông huyền, nhưng trên thực tế hẳn là đem hai cỗ lực lượng dung hợp ở cùng một chỗ, sinh ra biến hóa a, không biết hắn hiện tại sức chiến đấu như thế nào. Thần Thiên chỉ dựa vào võ tông cảnh giới thời điểm, cùng vương giả chiến đấu đều không có vấn đề gì. Dù sao, tiểu tử này quá mức nghịch thiên, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đồng dạng cường giả căn bản là chống đỡ không được. Mà hiện tại, liền Kiếm Lão cùng Lăng Thiên đại đế đều là Thần Thiên biến hóa sợ hãi thán phục, có thể nghĩ trên người hắn phát sinh cái dạng gì biến hóa. Hắc đồng bên trong một vòng thuần trắng, lấp lóe đôi mắt Thần Thiên lắc lư một cái. Hắn ở hư không mà đứng, bay về phía to lớn không trung, nhìn chăm chú toàn bộ đệ lục tầng chi địa, đột nhiên phóng xuất ra đệ tam trọng thần niệm thiên hạ, nhưng là cái kia một sát na, sinh cùng tử lực lượng cũng cô đọng ở trong đó, Kiếm Lão cùng Lăng Thiên đại đế hơi cảm thụ, mãnh liệt sắc mặt biến đổi lớn. Sinh tử áo nghĩa, dĩ nhiên dung hợp đến thần niệm thiên hạ bên trong, tiểu tử này, liền bản đế đều cảm giác được cỗ kia hoảng sợ, đổi lại người bình thường, cái kia thực sự là sinh tử nhất niệm ở giữa a. Mới võ vương cùng linh vương nhất trọng mà thôi, gia hỏa này cho ta cảm giác làm sao cùng thiên võ vương cùng thiên linh vương đều không sai biệt lắm. Thần Thiên một cái ý niệm trong đầu toát ra khí thế, đơn giản nhường bọn họ mắt trợn tròn. Đây chính là vương cấp lực lượng, Thần Thiên nhắm mắt hít sâu một hơi, hai tay đưa lên, phong lôi lực lượng tại hắn quanh thân lắc lư, mãnh liệt Thần Thiên biến sắc, đột nhiên, sau lưng của hắn một chuôi ngập trời hắc sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Một sát na, một phương rừng rậm biến mất hầu như không còn, lại một kiếm, to lớn cây hôi phi yên diệt. Phất tay kiếm chỉ ở giữa, lại là đủ để đem tất cả xóa bỏ một dạng. Nhẹ nhàng vung tay lên, không gian chấn động, năng lượng triều tịch ba động, lại giống như sóng biển bốc lên, gợn sóng giống như gợn sóng một dạng lan tràn ở chân trời bên trong. Phong linh trưởng, linh vương phong thuộc tính lực lượng những nơi đi qua, gió bão giống như cỗ máy giết người, những nơi đi qua, không lưu bụi bặm. Đế linh kiếm, Thần Thiên hướng về phía hư không vừa quát, đột nhiên, kinh người kiếm minh trùng thiên mà lên, một thanh tràn ngập linh khí khí tức linh kiếm nháy mắt xuất hiện ở Thần Thiên trước người. Cầm lấy kiếm nháy mắt, thiên địa hư không nhoáng một cái, chỉ thấy kiếm khí xé rách toàn bộ thiên không. Chúc mừng chủ nhân, đế linh kiếm trước tiên truyền đến chúc mừng thanh âm, lấy ta hiện tại lực lượng, có thể chống đỡ bao lâu. Thần Thiên quan tâm nhất là, linh khí thiên đạo giam cầm, hắn có thể sử dụng cùng phát huy đế linh kiếm bao nhiêu lực lượng. Hồi chủ nhân, ngài trước mắt có thể phát huy ra ta ba thành uy lực, mặc dù ngài trưởng thành cơ hồ hoàn mỹ, hơn nữa không ai bằng, vốn lấy phát hiện ở dưới tình huống đến xem, nhiều nhất có thể chống đỡ nửa canh giờ a. Đế linh kiếm cho một cái đúng trọng tâm đánh giá, Thần Thiên nghe vậy, nhíu mày, chỉ là nửa canh giờ sao? Hiển nhiên, hắn đối cái số này cũng không hài lòng. Không phải, chủ nhân, ngài thực lực càng mạnh, chứng minh phát huy linh kiếm uy lực càng mạnh, tự nhiên tiêu hao cũng càng lớn, cho nên, không thể trách ngài. Mà là cùng này thiên đạo giam cầm có quan hệ. Đế linh kiếm như vậy nói ra, Thần Thiên cũng sẽ không nói chuyện, ta biết, tâm thần khẽ động, đế linh kiếm biến mất ở trước mắt hắn, lại trở về hắn thể nội, lúc này, Thần Thiên mới bắt đầu cảm thụ bản thân thể nội bành trướng lực lượng, nhìn xem bản thân ở trần, cánh tay phải cùng cánh tay trái trắng cùng đen phù văn, không nghĩ đến, Ở đột phá quá trình bên trong như vậy tùy ý một cái ý niệm trong đầu, dĩ nhiên trở thành dạng này kết quả. Sinh cùng tử bị thần thiên phân hóa đến bản thân thể nội. Trên thực tế, đây là thần thiên vì một cái khai phá bản thân một cái kỹ năng lâm thời nhớ tới quyết định, không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên thật thành công. Nhưng cuối cùng, liền biến thành dạng này, bất quá cũng không tệ, tay trái sinh tay phải chết, loại này trưởng khống sinh tử cảm giác, cũng không sai, hơn nữa đột phá vương cấp sau đó, phong cùng lôi lực lượng cơ hồ đến tăng vọt cấp độ. Oanh, ngay ở thần thiên yên lặng ở chính mình thế giới lúc, đột nhiên, một đạo nổ vang thanh âm truyền đến, nhưng đệ lục tầng, không, hẳn là nói toàn bộ 7 tầng phía dưới đều ở không hiểu lay động, cũng làm cho thần thiên mãnh liệt kinh tỉnh lại. Tiểu tử, đừng trang bức, tranh thủ thời gian xuống dưới. Kiếm lão, lăng lão, phát sinh chuyện gì? Bất thình lình mãnh liệt lắc lư, nhưng thần thiên hơi kinh hãi, lại nhìn diện mục của mình, vội vàng hóa thân thành vô trần. Hóa thành vô trần sau đó, toàn thân càng là có một loại khó nén khí chất, tóc ghim lên, chỉ còn lại một vòng lưu hải che chắn, thoạt nhìn nhiều mấy phần nho nhã, cũng có mấy phần lãnh khốc, bất quá là bắt mắt nhất vẫn là cái kia song hắc đồng bên trong bạch sắc, là huyền diệu như vậy không tầm thường. Nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, phảng phất có thể lâm vào bóng đêm vô tận bên trong một dạng. Hẳn là cái này tinh ngân tháp bên trong thứ gì đi ra rồi hả, có thể là thiên địa dị bảo cũng nói không chừng. Kiếm lão mở miệng nói, nghe vậy, thần thiên vui vẻ, có thiên địa dị bảo hiện thế. Ân, đã là ngày thứ năm bộ dáng. Lăng thiên đại đế cũng mở miệng nói ra, cái gì, cũng đã năm ngày, các ngươi còn ở bên trong. Thần thiên nghe xong, tức khắc khó chịu, thiên địa dị bảo xuất hiện lâu như vậy, hắn dĩ nhiên đều không biết, nhị lão dĩ nhiên cũng không có thông chi hắn. Nhị lão nghe xong, tức khắc đem thần thiên mắng mắng chửi xối xả, ngươi thối tiểu tử, lão tử liều mạng thủ hộ ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Thần thiên lúc này mới cười hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới cái này lần đột phá dĩ nhiên lâu như vậy, nhị lão, chúng ta đi nhìn xem. Đi nhất định là muốn đi, dòng dã mấy ngày, cỗ năng lượng này còn tại, cái này cũng bảo ngày mai mà dị bảo còn chưa chính thức xuất hiện, bất quá, vật này vang động thanh âm hẳn là không còn đệ lục tầng, giống như là đệ thất tầng truyền đến chấn động, nếu thực sự là thiên địa dị biến xuất hiện, chỉ sợ cũng không phải phàm phẩm. Ân, hạ quyết tâm, thần thiên liền quyết định tiến về đệ thất tầng. Dù sao đệ lục tầng bên trong cũng không có thứ gì ngăn cản hắn, hiện tại hắn một cái ánh mắt cũng có thể làm cho những cái kia vương thể biết khó mà lui. Bây giờ đột phá vương cấp, thần thiên cũng đã có thể hư không phi hành, phối hợp phi hành võ kỹ sau đó, càng là hóa thành một vệt sáng biến mất trong nháy mắt ở 6 tầng đại thụ bên trong. Thần niệm thiên hạ bao trùm, không đến chốc lát chính là tìm được đệ thất tầng nhập khẩu. Giờ này khắc này, tinh ngân thiên tháp đệ thất tầng. Hoang cổ thổ địa, phong sa di mạn, toàn bộ không gian bên trong tràn đầy một cỗ túc sát chi ý. Ở nơi này không biết nguy hiểm không gian phía dưới, đột nhiên một đạo huyễn quang trùng thiên. Chiếu rọi toàn bộ đệ thất tầng không gian, cái kia hồng quang thật lâu không tiêu tan. Thỉnh thoảng mở rộng, thỉnh thoảng thu nhỏ, kéo dài một đoạn thời gian sau đó, lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liền cái này quang mang dị động mà nói, cũng đã kéo dài không sai biệt lắm sắp một tuần lễ thời gian. Mà cỗ này quang mang vị trí, giờ này khắc này, bàng bạc năng lượng không ngừng thả ra. Chung quanh không có một ai, càng là liền linh nguyên thể đều không dám tiếp cận. Nhưng là ở cái này vòng sáng bên ngoài trăm dặm chỗ, vô số linh nguyên thể ngưng tụ, thậm chí còn chứng kiến nhân loại thân ảnh. Mà quang mang phát ra địa phương, liền giống như một dị không gian đại môn một dạng, thỉnh thoảng mở ra, thỉnh thoảng quan bế, thỉnh thoảng yếu ớt, thỉnh thoảng cường thịnh. Ngày thứ bảy, liền là tinh ngân nghịch lưu yếu kém nhất thời khắc, đến lúc đó liền có thể tiến vào cái kia không gian bên trong. Chỉ là nếu là không cách nào ở trong 7 ngày đi ra mà nói, vậy liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại đi ra. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ có thể buông tay liều mạng. Thập kiệt cuộc chiến, lửa xém lông mày, liền tiêu cửu ca thực lực cũng đã đột phá đến ngũ trọng võ vương, cái này cũng mang ý nghĩa, tiêu cửu ca cũng đã trở thành thế hệ trẻ nhất lưu nhân vật. Mà Minh Dạ, mặc dù thiên phú đầy đủ, nhưng dã tâm không đủ, hơn nữa cũng không có khí chất vương giả, ngược lại nhiều mấy phần âm u người khí tức. Loại người này càng thích hợp tại đêm tối, mà không thích hợp ở ngoài sáng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Minh Dạ muốn mạnh lên tâm, tinh ngân nghịch lưu bên trong đồ vật, là hắn đột phá mấu chốt, nếu có thể lấy được, như vậy, hắn cũng đem đưa thân tiến vào thiên phủ đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất lưu nhân vật, đây là một cái cơ hội, hắn không thể từ bỏ. Đồng dạng, đối với tiêu cửu ca tới nói, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ không nhường Minh Dạ đạt được, hai người đều đang đợi, chờ đợi tinh ngân nghịch lưu cánh cửa yếu kém nhất thời khắc. Chương 408, thiên tháp dị bảo xuất thế. Oanh, nổ vang một tiếng, thiên tháp chấn động, nhưng toàn bộ tinh ngân học viện học sinh vì đó run lên, đặc biệt là vẫn ở trong tinh ngân thiên tháp người, lại là ở cái kia liên tiếp chấn động phía dưới lựa chọn từ bỏ tinh ngân thiên tháp. Ngoại trừ một chút biết rõ nội tình cùng những cái kia tu luyện cuồng nhân bên ngoài, những người khác đúng là bị điên một dạng chạy trốn mà ra, dù sao, cái này chấn động đã là trong một tuần lần thứ 8. Hơn nữa, chấn cảm một lần so một lần mãnh liệt. Phong Vô Thương, chúng ta rời đi nơi này, tinh ngân thiên tháp trăm năm qua cũng chưa từng xuất hiện qua dạng này động tính, nói không chừng có cái gì nguy hiểm. Vương Đại Lực mặc dù coi như trầm ổn, dù sao, bọn họ đã là đệ tứ tầng cuối cùng một nhóm, lúc đầu Phong Vô Thương gia nhập có thể cho bọn họ tại đệ tứ tầng ở lâu thật lâu, nhưng vừa mới qua đi 3 tháng không bao lâu, liền phát sinh dạng này sự tình. Đúng vậy a, Vô Thương huynh đệ, ngươi mặc dù cường hãn, nhưng đệ ngũ tầng 6 tầng những cái kia linh nguyên thể thực lực cường hoành, ngươi chỉ một mình đi, nhất định có nguy hiểm. Đúng rồi, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Đoàn người cũng đã bắt đầu tán đi, hơn nữa những ngày này bọn họ cũng nhìn thấy không ít cao tầng nhân theo lấy phía dưới đi, ý vị này khẳng định có cái gì không bình tĩnh sự tình phát sinh. Phong Vô Thương cau mày, trên thực tế hắn cũng biết rõ bản thân thực lực yếu kém, nửa năm qua này hắn cũng đã đột phá đến võ tông tam trọng, dạng này tốc độ đơn giản nhường Vương Đại Lực bọn họ hoảng sợ, nhưng cự ly vương cấp vẫn có rất lớn chênh lệch. Loại này thời điểm, nếu như hắn độc thân tiến về tầng cao hơn mà nói, rất có thể cửu tử nhất sinh, nhưng hắn lại lo lắng Vô Trần. Các ngươi làm sao còn ở bên trong? Vương Đại Lực, liền ở lúc này, vừa đến đột ngột thanh âm vang lên, mọi người thấy một nhóm thực lực cường hãn, trang bị điêu luyện, hơn nữa mấy cái vương cấp học sinh từ cao tầng xuống tới. Vương Đại Lực xem xét, Thanh Phong đại ca, các ngươi, liền các ngươi đều xuống. Thanh Phong, chính là cái kia kiếm linh giả, hơn nữa còn là nắm giữ thuộc tính kiếm linh giả. Hắn nhìn thấy Vương Đại Lực cười cười, không chỉ là ta, các ngươi tướng tinh hệ vương bài cũng xuống. Vũ Thiếu, Vương Đại Lực theo đoàn người nhìn lại là nhìn thấy Vũ Mặc lại ở trong đoàn người, trong lúc nhất thời, rung động không thôi, liền Vũ Mặc dạng này nhân vật đều xuống, bọn họ còn giữ đơn giản giống như là tự chịu diệt phong. Đúng rồi, Vương Đại Lực, người có hay không nhìn thấy một cái bạch y linh tông thanh niên, hắn ước chừng 20 đến tuổi khoảng chừng, thực lực rất mạnh. Vũ Mặc nhìn về phía Vương Đại Lực. Nếu như bọn hắn tại một tầng này lối vào mà nói, bao nhiêu có thể biết rõ tin tức. 20 tuổi linh tông cường giả, Phong Vô Thương biến sắc, đi đến tiến một bước, Vũ Thiếu, ngài gặp qua người này. Hắn hiện tại ở đâu? Phong Vô Thương, làm sao người tới nơi này, người cũng đã thông qua tướng tinh hệ thí luyện. Vũ Mặc đối Phong Vô Thương cũng không lạ lẫm. Phong Vô Thương xấu hổ cười cười, việc này nói rất dài dòng. Ta liền là hỏi các ngươi gặp qua hắn không có, nếu như chưa thấy qua mà nói. Cái kia phong tử tên biên chí ít ở 6 tầng trở lên. Vũ Mặc cười lạnh cười một tiếng, nếu như hắn không có xuất hiện, cái này tự nhiên mang ý nghĩa hắn tại 6 tầng trở lên. Nghe vậy, Vương Đại Lực bọn họ không hiểu chấn kinh, Vũ Mặc nói như vậy, cái kia ít nhất là nhìn thấy qua cái kia bạch y thanh niên, Vô Trần. Đúng lúc này, lại là một đạo ầm vang rơi xuống, toàn bộ thiên tháp lần nữa xuất hiện kịch liệt lắc lư. Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, Vũ Mặc bọn họ cũng không dừng lại. Tinh ngân thiên tháp xuất hiện cử động thực sự quá quái dị, nhưng bọn họ không thể không thận trọng. Học viện bên ngoài, đạo sư, đến tột cùng chuyện gì phát sinh a? Đây là tinh ngân thiên tháp lần thứ 9 phát sinh chấn động, chẳng lẽ cái này thiên tháp? Đều im ngay, các ngươi đều an tâm, tinh ngân thiên tháp chính là thượng cổ thần vật, tự nhiên không có vấn đề gì, về phần cái này kịch liệt lắc lư, sau đó sẽ nói cho mọi người chuyện gì phát sinh, hiện tại, không cần loạn, từ bên trong tháp xuất hiện học sinh, lập tức sơ tán. Chấn động sau khi, tinh ngân thiên tháp cô kia lực lượng cũng là lúc khi còn yếu mạnh, mà hiện trường cũng vừa vặn có tướng tinh hệ Chiến Thanh Vân, tướng hầu phủ Việt Trần Tử, ảnh mật các phong ảnh. Có tam đại đạo sư tại, đoàn người còn không đến mức mất phân tắc. A, là Nguyệt Thanh Phong, Vũ Mặc bọn họ, liền bọn họ đều đi ra, Vũ Thiếu giống như thay đổi, chẳng lẽ hắn cũng đã đột phá vương cấp. Không chỉ là Vũ Thiếu, tướng hầu phủ Yến Thanh Phong cũng đột phá vương cấp. Ảnh mật các ảnh sát cũng đột phá, bọn họ đều đến vương cấp. Đoàn người phát ra rung động thanh âm, mấy người này khí tức hoàn toàn cho người nhóm run lên, bất quá, đối mặt tiếng hoan hô, ba người trên mặt lại tràn đầy ngưng trọng, dù là đột phá vương cấp, nhưng là tại đệ ngũ tầng cái kia gọi Vô Trần nam nhân cho bọn hắn lưu lại bóng ma bản rung động. Vũ Mặc, Yến Thanh Phong, ảnh sát, các ngươi cũng đi ra. Tam đại đạo sư tiến lên nghênh đón, cảm thụ bọn họ một cái thể nội khí tức. Dĩ nhiên thật cũng đã đột phá vương cấp, tức khắc không nhịn được vỗ tay bảo hay. Cái này cũng mang ý nghĩa, tinh ngân học viện lại nhiều ba cái vương cấp thiên tài. Lão sư, đúng rồi, các ngươi có biết hay không một cái gọi Vô Trần gia hỏa? Vũ Mặc đột nhiên mở miệng hỏi thăm, lần này hỏi, nhưng tam đại đạo sư biến sắc, nháy mắt kích động lên, ba người đều vây quanh Vũ Mặc, một mặt kích động, ngươi nhìn thấy hắn. hắn hiện tại ở đâu? Nhìn thấy Tam Đại Đạo Sư trong lòng đại loạn, chỗ nào còn có vừa mới ổn trọng, Vũ Mặc đám người đơn giản không dám tin tưởng. Vũ Thiếu, ngươi nhìn thấy Vô Trần, chưa kịp hắn trả lời, một đạo ưu nhã thiên lại chi âm truyền đến. Đám người nghe tiếng mà trông, đã thấy cửu công chúa tiên tiên mà đến, đẹp vô phương nhận biết. Đương nhiên, có cửu công chúa địa phương tự nhiên liền sẽ có Lan quận chúa, đồng dạng cấp bậc mỹ nhân nhi, nhưng đều có thiên thu. Cửu công chúa, bình thường tầng 5 xuống tới thiên tài nhân vật, đều là vì đó sững sờ, gia hỏa kia rời đi trước đó nhường Vũ Mặc hỗ trợ nói cho cửu công chúa một tiếng, mà hiện tại cửu công chúa chủ động hỏi, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ hai người quan hệ quả thật không tầm thường. Vân Thường công chúa, ta xác thực gặp qua người kia. Hơn nữa, hắn cũng có mà nói để cho ta chuyển cáo, hắn nói, hắn còn muốn lại trong tháp tu luyện một đoạn thời gian, để ngươi không cần lo lắng. Hừ, Vân Thường, ta liền nói nam nhân không một cái đồ tốt, cái này Vô Trần cũng vậy, thần nam cái kia hỗn đản, cũng vậy, bọn họ tốt nhất là chết ở bên trong. Chưa kịp Vân Thường bão nổi, Lan Mộng Tâm lại là không nhịn được mắng. Lan quận chúa, ngươi nếu là thật sự nghĩ hắn chết, chúc mừng ngươi như nguyện. Đúng lúc này, Thanh Phong một lời nói khoan thai mà đến, nhưng Lan quận chúa đại mi nhíu chặt, Thanh Phong kiếm, ngươi nói cái gì? Ước chừng 6 tháng trước, thần nam cuốn vào tinh ngân nghịch lưu bên trong, bây giờ còn chưa xuất hiện, chỉ sợ. Tinh ngân nghịch lưu, đoàn người nghe vậy, không hiểu kinh hô, chỉ có Lan Mộng Tâm không dám tin tưởng, thậm chí không cách nào tiếp nhận, không, sẽ không, cái kia hỗn đản làm sao có thể sẽ chết, ta không tin, ta muốn đi tìm hắn. Nói xong, Lan Mộng Tâm lại muốn phóng tới tinh ngân thiên tháp. Bất quá lại lập tức bị Vân Thường ngăn cản, Mộng Tâm, người bình tĩnh một chút. Vân Thường, người nói cho ta biết làm sao tỉnh táo, nếu như là Vô Trần cuốn vào tinh ngân nghịch lưu bên trong, người còn có thể tỉnh táo sao? Ta muốn đi tìm hắn. Lan Mộng Tâm cử động, nhưng toàn bộ học viện người giật mình, chẳng ai ngờ rằng, Lan quận chúa dĩ nhiên thật thích cái kia thần nam. Mộng Tâm, tinh ngân thiên tháp đang đứng ở dị động bên trong, năng lượng ngoại tiết, người đi chẳng phải là tự tìm cái chết, tỉnh táo một chút. Liền ở lúc này, một đạo hồng sắc xinh đẹp thân thể mà đến, rõ ràng là Hồng Vận, mà bên cạnh hắn, cũng có một cái thanh niên, tên là Nam Sơn. Cửu công chúa, Nam Sơn kích động nhìn về phía cửu công chúa, Vân Thường gật gật đầu, xem như đáp lại, nhưng chỉ là điểm này cũng làm cho Nam Sơn hưng phấn không hiểu. Không, ta nhất định muốn đi tìm hắn. Lan Mộng Tâm đặt xuống quyết tâm sự tình, không có người có thể ngăn cản, bất quá vừa dứt lời, liền bị Hồng Vận kích choáng. Vân Thường, xem trọng hắn. Vân Thường gật gật đầu. Nhưng cũng đối không có đi ra người lo lắng không thôi, đặc biệt là thần thiên. Vũ Thiếu, có thể nói cho ta biết nhiều hơn hắn tin tức sao? Vân Thường vịn Lan Mộng Tâm, đi tới Vũ Mặc bên người, Vũ Mặc có chút giật mình. Dù sao, cửu công chúa là toàn bộ thiên hạ nam nhân nữ thần, bao nhiêu người đều muốn cùng hắn tiếp xúc thân mật. Bây giờ, hắn Vũ Mặc xem như có phúc, thế nhưng là cái này nữ thần trong miệng lại là tại hướng hắn hỏi thăm một cái khác nam nhân sự tình, không khỏi trong lòng một trận thở dài. Lúc này, tinh ngân tháp bên trong xuất hiện nhân viên càng ngày càng nhiều, nhưng lại vẫn là không có thần thiên đám người thân ảnh, đoàn người cũng phát hiện, hắn tinh ngân học viện thiên tài, Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ cho đến nay đều không có xuất hiện. Đương nhiên, còn có một cái sinh tử không biết thần nam, bất quá đối với thần nam quấn vào tinh ngân nghịch lưu, cũng cơ hồ không có sống sót đi ra khả năng, ở đám người trong suy nghĩ, người này đã chết. Trong tháp, liên liên tục tục bắt đầu có lẻ tán người xuất hiện, trong đó còn có người thần gia. Bất quá bây giờ thần thiên nhìn không thấy mà thôi. Theo lấy thời gian đưa đẩy, tinh ngân tháp bên trong học sinh cơ hồ đem chung quanh chiếm cứ, kín người hết chỗ, bất quá hiện trường đạo sư bắt đầu khơi thông nhân viên, tinh ngân tháp bốn phía, đều là học sinh. 9 lần vang động đi qua sau đó, liền biến an phận lên, điều này không khỏi làm bọn họ hoài nghi, đến tột cùng phát sinh sự tình. Ngay tại mọi người coi là cũng đã bình an vô sự thời điểm, đột nhiên, tinh ngân thiên tháp một cỗ năng lượng ngoại tiết, quang mang vạn trượng. Mọi người mau lui lại, oanh, theo lấy cỗ kia năng lượng ngoại tiết, một tiếng vang thật lớn cùng kinh thiên chấn động vang lên, tinh ngân thiên tháp liền giống như tao ngộ thập cấp động đất, bất quá như thế đáng sợ chấn động, cái kia tinh ngân thiên tháp vẻn vẹn phát sinh lắc lư. Thân tháp, vẫn như cỗ kiên cố không phá vỡ nổi. Đạo sư, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Lần thứ 10 chấn động, so trước đó 9 lần cộng lại còn muốn kịch liệt, đối với điểm này, tam đại đạo sư căn bản không thể nói đến. Nhưng ngay lúc này, tinh ngân thiên tháp phía trên đột nhiên xuất hiện một người. Người đến tóc xanh tóc đen, lại là cao tuổi người, chỉ thấy hắn hai tay bóp quyết quát mắng một tiếng, chấn. Kịch liệt lắc lư thiên tháp bắt đầu chậm rãi lắng lại, lão giả ở thiên không phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại một câu. Tinh ngân thiên tháp dị bảo xuất thế, thiên tháp phong ấn 3 tháng, tất cả mọi người, không thể vượt qua Lôi Trì một bước. Chương 409, Tinh Ngân Thánh Quả, Tinh Ngân Học Viện, một chỗ không phải người biết ẩn bí chi địa cư trú. Cái này học viện càng cổ lão thời đại một đám người vật. Nếu bọn họ xuất thế mà nói, tất nhiên gây nên toàn bộ đế quốc oanh động. Trong nội viện dã rời, cũng là một cái rất đơn giản địa phương, lại có núi có nước, hoàn cảnh ưu mỹ, còn có bạch hạc bay lên trời, như là thế ngoại đào nguyên một dạng. Sư tôn, ta trở về. A, Vân Tiêu, sự tình thế nào? Một cái đầu đầy tuyết bạch lại tinh thần hăng hái lão giả mỉm cười nói ra, mà hắn đang cùng một cái khác lão giả đánh cờ. Hồi sư tôn, thiên tháp nội bộ lắc lư, nếu như không có đoán sai mà nói, hẳn là cùng 500 năm trước lần kia một dạng, là tinh ngân thánh quả xuất hiện. Vân Tiêu, năm đó tinh ngân học viện đời thứ 8 viện trưởng. Nghe được như thế, tóc trắng lão giả lại là có chút thất vọng, chỉ là tinh ngân thánh quả sao? Sở lão đầu, người cấp bách cái gì, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, nên có tổng sẽ có, cái này 100 năm không được, chúng ta liền lại 100 năm, kiểu gì cũng sẽ đợi đến xuất hiện ngày nào đó không phải sao? Một cái khác không bị trói buộc cuồng ngạo lão gia hỏa, thình lình liền là cái kia đạo bất cô. Thời gian thấm thoát, lại có bao nhiêu 100 năm, ta sợ, chúng ta đợi không được đến lúc kia a. Cái này đầu tóc bạc trắng bạc phơ lão giả, không khỏi một tiếng bi thương, mà hắn, chính là học viện người sáng lập, đệ nhất đại viện trưởng, Sở Nam Công. Sở lão đầu, người lúc nào như thế ôn nhu, tất nhiên năm đó truyền thừa nói qua, trong vòng ngàn năm tất có người có thể thành công, như vậy chúng ta an tâm chờ đợi liền có thể. Đạo bất cô cũng không có nhiều như vậy bi thương bầu không khí, ngược lại là hết sức chăm chú nhìn xem bàn cờ. Sở lão đầu, người cũng đã thua, hạ cờ không hối, ván cờ này cũng làm cho đạo bất cô thắng Sở Nam Công. Sở Nam Công lúc này mới nhớ tới, đúng rồi, trước đó Vân Thiên tiểu tử kia truyền đến tin tức, có người phá tản thiên ván cờ. Đạo bất cô nghe vậy, cái gì, có người phá tản thiên ván cờ? Ha ha, Sở lão đầu, người nhìn, liền tản thiên ván cờ đều có người phá giải, cái kia tinh ngân thiên tháp bí mật cũng sớm muộn đều sẽ truyền thừa, hơn nữa, lần này ta tinh ngân học viện chiếm được một cái thiên đại cơ duyên, nghe nói tiểu tử kia đi tu luyện tháp, nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ đây, chờ hắn từ nơi đó đi ra, ta mang ngươi nhìn xem. Kẻ này, thật sự có như lời ngươi nói như vậy thần kỳ. Từ khi đạo bất cô trở về sau đó, chính là đem hắn bản thân nhìn thấy cái kia thanh niên thổi thiên hoa loạn trụy, nói thực ra, Sở Nam Công cũng không phải không tin đạo bất cô, mà là không dám tin tưởng, sẽ có như thế cường giả trẻ tuổi. Thiên phú như vậy, nói không chừng thật có thể chống lên toàn bộ tinh ngân học viện tương lai. Nhìn ngươi lời này, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Đạo bất cô có chút mất hứng. Sở Nam Công lúc này mới vội vàng giải thích nói, cái này tự nhiên không có chuyện, chỉ là, ta sợ kỳ vọng lớn, cuối cùng ngược lại nhường bản thân tuyệt vọng. Nghe vậy, đạo bất cô lại là lạ thường không có nói, sau đó cười cười, Sở lão đầu, yên tâm đi, trời không tuyệt đường người, năm đó, chúng ta tinh ngân thủy tổ có thể trèo chống thiên phủ đế quốc, chúng ta cũng giống vậy có thể. Hy vọng như thế đi, bất quá, các quốc gia thế cục cũng đã khẩn trương, hiện tại ta thiên phủ đế quốc vị trí hết sức khó xử. Sở Nam Công vẫn như cũ lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Ha ha, lần này tinh ngân thánh quả xuất hiện không được đúng lúc là một cơ hội a. Nếu ta học viện bên trong có người có thể lấy được tinh ngân thánh quả, đó cũng là một phen cơ duyên. Sở Nam Công là Vân Tiêu sư tôn, hai đại đế quốc nhân vật mở miệng, Vân Tiêu lúc đầu cũng không muốn xen vào, bất quá, lần này tinh ngân thánh quả xuất hiện, đối với hắn học viện tới nói không phải cũng là một cơ hội sao. Nhị lão nghe vậy, cũng rất tán thành gật gật đầu. Chỉ là không biết, cái này tinh ngân thánh quả lại có ai có thể lấy được đây. Dù sao, đệ thất tầng trở lên, học viện bên trong không có mấy người có thể đi vào. Tiêu Cửu ca, Minh giả, tinh ngân thánh quả cũng không phải phàm vật, mặc dù là thiên địa dị bảo, có thể nếu là vì vật này mà ra tay đánh nhau, hai người này vô luận là người nào, hắn tinh ngân học viện cũng tổn thất không nổi a. Chỉ có thể hy vọng, hai người bọn họ không muốn quá mức nghiêm túc, trên thực tế, bọn họ chân chính lo lắng hay là Tiêu Cửu ca, Minh giả còn tốt, nhưng nếu Tiêu Cửu ca quá phận mà nói, lấy Minh giả tiểu tử kia thủ đoạn, tất nhiên có thể khiến cho Tiêu Cửu ca cũng không tốt thụ. Đương nhiên, cái này thiên địa dị bảo, người có duyên có được, bọn họ có thể hay không lấy được, cái này hay là một cái khác cái vấn đề. Lúc này, tinh ngân thiên tháp đệ thất tầng, thời gian trôi qua một tuần, nương theo lấy lần thứ 10 kinh thiên chấn động vang vọng, toàn bộ tinh ngân thiên tháp sơn diêu địa động, mà tinh ngân thiên tháp nội thế giới, liền giống như đã trải qua một lần nữa tẩy bài một dạng. Ngoại trừ số ít điên cuồng tu luyện mà nhập định học viên bên ngoài, cơ hồ cũng đã không có nhân loại hoạt động tung tích, mà linh nguyên thể nhóm lại một lần chiếm đoạt toàn bộ tháp. Bất quá, những cái này cũng đã không trọng yếu là, tại đệ thất tầng chỗ sâu, tràn ngập huyền diệu ánh sáng tinh ngân nghịch lưu chỗ, đạo kia yếu kém quang mang tán đi, lộ ra một đạo xé rách không gian dấu vết, liền giống như một đạo môn một dạng. Liền tại trong nháy mắt, linh nguyên thể điên cuồng tràn vào xé rách không gian bên trong. Mà tại những cái này linh nguyên thể bên trong, lại có hai người loại thân ảnh bay chạy ra ngoài, cơ hồ là cùng một thời gian, bọn họ đạt đến tinh ngân nghịch lưu vị trí. Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ, nhìn đến người cũng biết rõ tinh ngân thiên tháp truyền thuyết, bất quá, tinh ngân thánh quả là ta, người nếu là cùng ta cướp lời, tự tìm cái chết. Tiêu Cửu Ca nhìn thấy Minh Dạ cũng không ngoài ý muốn. Hừ, thiên địa dị biến, người có tài thì được, người Tiêu Cửu Ca có thể hay không lấy được, vậy phải xem ngươi bản sự. Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, cũng xông vào xé rách không gian bên trong. Hai người không phân trên dưới, đây là một mảnh tràn ngập linh khí thế giới, hoàn toàn cùng đệ thất tầng âm u khác biệt, đây là một mảnh quang minh hoàn cảnh. Hai người tựa hồ cũng nghe nói qua tinh ngân học viện truyền thuyết, mà hiện tại, bọn họ mục tiêu liền là tìm kiếm đến cái kia cái gọi là tinh ngân thánh quả. Mà tinh ngân nghịch lưu bên trong không gian, ở bọn hắn tiến vào chốc lát biến quỷ dị khác biệt. Ngay tại 100 vạn linh nguyên thể, Minh Dạ, Tiêu Cửu Ca bọn họ tiến vào cái này không gian sau đó, bọn họ cũng không có phát hiện, có một người từ đệ lục tầng xông sáo đến đệ thất tầng. Bởi vì đại lượng linh khí cùng nguyên khí hấp dẫn linh nguyên thể ánh mắt, cho nên tiến vào đệ thất tầng ngược lại căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Thần niệm thiên hạ phóng thích, thần thiên càng là nhẹ nhõm tìm kiếm đến quang mang vị trí. Thần thiên đứng ở cái kia xé rách không gian trước mặt, mà toát ra một tia vẻ nghi hoặc. Bất quá lại chỉ là nghi ngờ chốc lát, thần thiên liền đi vào, đây là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới, chỉ là bước vào một khắc kia, thần thiên liền cảm thấy khác biệt. Không gian, có loại kiềm chế cảm giác, hắn đối dị thường sự vật có phi thường nhạy cảm giác. Không sai, nơi này thời gian trôi qua tốc độ là ngoại giới gấp bội, nếu như ở chỗ này ngốc cái trước tháng mà nói, bên ngoài chỉ sợ ít nhất là 3 năm. Lăng Thiên Đại Đế tại không gian trận pháp có lĩnh ngộ, cho nên đối cái này không gian chỉ là một cảm thụ cảm thấy được thời gian trôi qua. Nơi này, chẳng phải là một cái tu luyện thánh địa. Thần thiên nhạy cảm phát giác cái gì, nhưng là kiếm lão lại cười, vậy cũng muốn ngươi có thể ngây ngốc lâu như vậy, từ nơi này dấu vết đến xem, trong vòng 7 ngày nếu là không thể ra ngoài mà nói, liền sẽ quan bế, đến lúc đó, vĩnh viễn đều ra không được. Nguyên lai như thế, thần thiên trong lòng hiểu rõ gật gật đầu, vô luận tiến vào cái này không gian có thể hay không tìm tới cái kia cái gọi là dị bảo, chỉ sợ đều muốn lựa chọn rời đi a. Nếu không, nhốt ở chỗ này, kia chính là vĩnh viễn vô thiên ngày. Hống, liền ở lúc này, cái này dị thế giới bên trong đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên tiếng vang, thần thiên nhìn về phía phương xa cũng đã bắt đầu. Tiểu tử, tăng tốc bước chân, chế một bước khả năng liền không có chúng ta. Kiếm lão gia hỏa này tựa hồ đối những ngày này mà dị biến đều tình hữu độc chung, vội vàng thúc giục, thần thiên thôi động phi hành võ kỹ tăng thêm vương cấp lực lượng, hóa thành một đạo kinh lôi, hướng về cái kia tiếng vang chi địa mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Làm thần thiên đi tới hiện trường thời điểm, trước mắt hình ảnh nhường hắn tâm thần run lên. Đó là một quả cao 10 mét đại thụ, cả người bạch sắc, còn kết có bạch sắc quả thực. Những cái này trái cây giờ phút này phát ra mê người vị đạo, nhưng những cái kia linh nguyên thể chạy theo như vịt chạy như bay. Nhưng là nhường bọn họ không nghĩ đến là, ở nơi này trắng cây trước người, lại có một cái đáng sợ bạch sắc mãnh thú, thoạt nhìn không giống cực kỳ người thần lằn. Không, nói cho đúng, là Long Nhân. Biến mất vạn năm Long Nhân nhất tộc, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, khi thấy điểm này thời điểm, liền kiếm lão đều chảy ra kinh ngạc thần sắc. Long Nhân thực lực cường hãn đến làm cho người giận sôi cấp độ, một bàn tay đủ để chụp chết một cái tôn võ cấp bậc tồn tại, ít nhất là bán thánh cấp bậc. Kiếm lão, cái này Long Nhân thực lực cường hãn như vậy, chỉ sợ rất khó chiếm được a. Vật kia đối với chúng ta trợ giúp có lớn hay không? Thần thiên nhìn về phía cái kia trắng cây kết quả. Nếu như rất nhiều bước mà nói, thần thiên không ngại sử dụng thánh lâm cướp đoạt, mặc dù đại giới sẽ rất lớn. Vật kia, nói thực ra, ta chưa từng nhìn thấy. Bất quá, căn cứ cái này bạch sắc thụ, dưới cây Long Nhân, còn có cái kia bạch sắc quả thực, ngược lại là, để cho ta nhớ tới một cái tin đồn. Tin đồn gì? Kiếm lão ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bạch sắc quả thực, vạn năm trước đó, có truyền thuyết, một đời đại đế, vì bổ sung bầu trời lỗ thủng đối kháng một loại nào đó cường đại lực lượng. Lấy thân thể hóa thành tinh thần, nhân xưng, tinh thần đế quân. Cái này cùng trái cây này có quan hệ gì? Trong này cố sự liền rất nhiều, cái kia tinh thần đế quân năm đó nghe nói thuộc hạ có một nhóm Long Nhân vì hắn bán mạng. Hơn nữa, cái kia tinh thần đế quân chính là bồi dưỡng một loại nào đó bạch sắc quả thực. Sau khi ăn, có thể đề cao đột phá thánh cấp tỷ lệ. Bất quá, đến chúng ta cái kia một đời, cái kia cái gọi là tinh thần đế quân đã là truyền thuyết. Cho nên, đến cùng phải chăng chân thực, ta cũng không rõ ràng. Kiếm lão trong lòng kỳ thật bao nhiêu có thể xác định, duy nhất không dám tin tưởng sự tình, Nơi này lại là tinh thần đế quân như thế nhân vật mai táng chi địa, trùng hợp là tinh ngân cùng tinh thần bất quá kém một chữ. Tất nhiên như thế, mặc kệ có phải hay không, đều có chúng ta xuất thủ giá trị. Thần Thiên nhìn về phía cái kia bạch sắc quả thực, trong mắt lóe ra không giống quang mang. Đồng dạng ánh mắt, còn có dấu ở chung quanh hai người. Chương 410, Long Nhân bảo hao. Hơn vạn sinh linh đối chiến một cái Long Nhân, đó là cái dạng gì khái niệm? Thần Thiên hôm nay cũng xem như gặp được, ở cái kia bạch sắc thế giới bên trong, hắn cũng không có lập tức lựa chọn xuất thủ. Bởi vì, cái kia hàng ngàn hàng vạn linh nguyên thể, tựa hồ so bọn họ càng thêm muốn lấy được cái kia bạch sắc quả thực. Bất quá bởi vì cái kia Long Nhân duyên cớ, ai cũng không cách nào càng lôi trì nửa bước. Hơn vạn linh nguyên thể, không thể nghi ngờ ngoại lệ, toàn bộ đều bị cái kia Long Nhân một bàn tay chụp chết. Nhưng là, rất nhanh, Thần Thiên cũng phát hiện một cái sự thật, Long Nhân lực lượng cũng không phải là vô cùng vô tận, làm càng ngày càng nhiều linh nguyên thể đối với hắn tiến hành công kích thời điểm, nhiều lần trên người hắn đều mang theo vết thương. Nói không chừng, không cần bọn họ xuất thủ, Long Nhân cùng linh nguyên thể liền sẽ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa ở những cái này linh hồn thể bên trong, không phải cũng mệt lớn tôn cảnh giới tồn tại. Long Nhân tuy mạnh, hẳn là cũng không chịu nổi xa luân chiến, còn lại, chỉ là vấn đề thời gian. Thần Thiên bọn họ nhất định phải tại không gian áp xúc trước đó, đạt thành bản thân mục đích, nếu không nếu có ngoại ý muốn lưu ở nơi này mà nói, cái kia hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là không nghĩ tới, Long Nhân còn có đáng sợ khôi phục tốc độ. Ngoại trừ một chút đại tôn có thể cho hắn tạo thành tổn thương bên ngoài, cái khác linh nguyên thể căn bản chính là đưa đồ ăn. Long Nhân cũng vô cùng nhạy cảm, tốc độ cực nhanh, một cái lôi đình nháy mắt liền đem cái kia muốn trộm lấy thánh quả đại tôn đánh chết, máu thịt be bét. Vạn hạnh là, linh nguyên thể cũng không biết cái gì là e ngại cùng sợ hãi, chết bọn họ sẽ hung hãn không sợ chết xông đi lên, có lẽ cái này trái cây đối những cái này linh nguyên thể tới nói cũng vô cùng trọng yếu. Chỉ là thấp kém linh nguyên thể cũng muốn lấy được đế quân lưu lại đồ vật, thực sự là cười nhạo, lăn, đều cho ta cút ngay. Long Nhân phóng xuất ra kinh người khí tức, nhưng tất cả linh nguyên thể đều không hiểu run lên. Bất quá lập tức, những cái này linh nguyên thể đồng dạng phát ra tiếng gầm gừ đáp lại, trong lúc nhất thời, hiện trường là hỗn loạn không thôi. Cái kia Long Nhân cười lạnh, kém chút quên đi, các ngươi những cái này không có linh hồn đồ vật, căn bản không biết cái gì là hoảng sợ. Long Nhân bào hao, từ Long Nhân trong miệng phóng xuất ra gào thét giống như kích quang một dạng thoáng hiện, những nơi đi qua, phảng phất một thanh lợi kiếm đem cùng một chỗ đều hằng muốn chém đứt. Cỏ, sóng xung kích ha, Thần Thiên một trận mắt trợn tròn, cái này Long Nhân kỹ năng cũng quá trâu rồi a. Cái kia chùm sáng bên trong hoàn toàn tràn đầy hủy diệt khí tức. Nhìn xem mảnh kia chân cụt tay đứt linh nguyên thể, Thần Thiên đều là một trận đau lòng, những cái này đồ chơi toàn bộ thu tập, nhưng bản thân tấn cấp đến đại thiên võ cũng không phải vấn đề a. Đáng tiếc mặc dù đáng tiếc, Thần Thiên còn không có vì lợi ích trước mắt mà mạo hiểm, chân chính đầu to vẫn là tinh ngân thánh quả, hơn nữa, lúc này hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng thần niệm thiên hạ, nếu là xúc động đến cái kia Long Nhân thần kinh, tìm tới mình nói vậy coi như phiền toái. Hắn lặng lẽ ẩn nấp ở bốn phía, bắt đầu chậm rãi tiếp cận tinh ngân thánh quả gần nhất địa phương. Liền mắt thường thấy, trước kia cũng tiến vào nơi này hai người, lại là một chút cũng không thấy, thoạt nhìn, hai cái kia ra hỏa cũng không bình thường người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể tiến nhập đến nơi này, há lại người bình thường. Hiện tại, chỉ có an tâm chờ đợi mới là chính xác nhất quyết định. Linh nguyên thể cuồn cuộn không dứt công kích đầu kia Long Nhân, mà Long Nhân bản thân nắm giữ cực kỳ cường hãn thực lực đồng thời còn có đáng sợ sức khôi phục. Vạn năm trước, cái này Long Nhân nhất tộc tại trên đường lớn cũng là hiển hách nổi danh, thậm chí còn có một vị thiên long đại đế, so nhân loại đại đế đều muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Kiếm lão nhìn xem một màn này, không khỏi cảm khái nói. Nếu là không vẫn lạc mà nói, cái này linh võ đại lục vẫn là một cường giả hoành hành thế giới, Long Nhân không những sức chiến đấu kinh người, bọn họ sức khôi phục là tất cả chủng tộc bên trong tương đối cường hãn. Nói như vậy, những cái này linh nguyên thể rất khó đối với hắn tạo thành làm thương tổn. Nghe được kiếm lão lời, Thần Thiên nhíu mày, ta vừa mới nói đó là thành thánh cấp bậc, về phần cái này bán thánh cấp bậc Long Nhân, nếu là thời gian cho phép mà nói, vậy dĩ nhiên là có thể, nhưng cái này không gian không ổn định, cũng có chút khó làm. Trừ phi, linh nguyên thể bên trong cũng có bán thánh cấp bậc, nếu không, người muốn chiếm lấy cái kia thánh quả khả năng rất ít. Nhìn Long Nhân thực lực và tốc độ, ngươi nhất định phải tại không đến một giây thời gian hái thánh quả sau đó thoát đi nơi này. Nếu không, cũng sẽ bị Long Nhân đuổi theo. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp liền là ngươi sử dụng thánh linh, cưỡng ép chiếm lấy, bất quá loại kia hậu quả có thể là trước giờ đánh vỡ cái này không gian cân bằng. Kiếm lão lần nữa phân tích nói, thánh giả lực lượng sẽ đánh vỡ cái này không gian cân bằng. Thần Thiên giật mình, bằng không thì ngươi cho rằng cái kia Long Nhân vì cái gì chỉ là bán thánh cảnh giới. Cái này không gian hẳn là bị khống chế ở thánh cấp phía dưới, cái kia Long Nhân thực lực xa không chỉ hơn thế. Lăng Thiên Đại Đế cũng mở miệng nói, Thần Thiên muốn sử dụng thánh linh mà nói, chỉ sợ là không được, nhưng nhìn cục thế trước mắt, Long Nhân sức chiến đấu kinh người, trong thời gian ngắn cũng không cách nào ngã xuống. Vẫn là cần chờ đợi, tiếp xuống 3 ngày, Long Nhân cùng những cái kia linh nguyên thể cơ hồ là không ngủ không nghỉ chiến đấu, nhưng là cường hãn Long Nhân phảng phất không biết mỏi mệt, bất quá hắn cũng rất ít sử dụng trước đó cái kia cường đại trùng sáng, tựa hồ là muốn cam đoan bản thân thể lực. Bất quá, cái này đối Thần Thiên tới nói cũng không phải tin tức tốt gì, bởi vì Long Nhân cường đại, sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch. Đáng giận, đầu này người thằn lằn thực lực dĩ nhiên như thế cường đại, nếu là ở dạng này chờ đợi mà nói, chẳng phải là công dã tràng, thành thục thánh quả có 3 cái, muốn độc chiếm mà nói không thể nào, nhìn đến, chỉ có thể cùng tiểu tử kia liên thủ. Uy, Minh Dạ, người cũng muốn lấy được cái kia tinh ngân thánh quả a. Một đạo truyền âm, Tiêu Cửu Ca thanh âm chuẩn xác truyền vào Minh Dạ trong đầu, mà cái này thời điểm, lúc đầu nhàm chán Thần Thiên tinh thần một trận. Thần niệm chặn lại được truyền âm, cái này hơn nửa đêm, cho Thần Thiên đến một trận kinh hỉ a. Để cho ta cùng ngươi hợp tác, thần niệm cản thanh âm bên trong truyền đến một cái thanh niên tiếng cười lạnh, tựa hồ đối với hắn đề nghị không phải cảm thấy rất hứng thú. Minh Dạ, người bất giả bộ, cái này tinh ngân thánh quả nếu là ăn vào, người ta tuyệt đối có thể trổ hết tài năng, trở thành thời đại mới người cầm quyền. Cơ hội chỉ có một lần, chúng ta thời gian không nhiều, điểm này ngươi hẳn là biết rõ, hiện tại đi qua 3 ngày. Cái này Long Nhân vẫn như cũ sức chiến đấu 10 phần, sinh long hoạt hổ. Hừ, Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, Tiêu Cửu Ca, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi tâm tư. Ngươi nếu là nghĩ hợp tác, liền nói nghe một chút, dù sao, cái này thành thục trái cây chỉ có 3 cái khác hái cũng là lãng phí. Ta 2 cái, ngươi 1 cái, Tiêu Cửu Ca bá đạo nói ra. Minh Dạ cười, ta xem ngươi là không muốn nói. Nói xong liền muốn quan bế truyền âm, Tiêu Cửu Ca có chút tức giận, Minh Dạ, ngươi đừng quá phận. Ta chính là Tiêu gia người, thực lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn, cho ngươi một cái cũng đã không sai, ngươi còn muốn thế nào? Tiêu gia người lại thế nào? Ngươi thực lực so với ta mạnh hơn, điểm này cũng uổng cho ngươi nói ra miệng, vậy ngươi nghĩ thế nào? Tiêu Cửu Ca biến kích động, đơn giản, lý do công bình, chúng ta một người một cái, còn lại một cái giao cho học viện. Hừ, ngươi thật đúng là học viện chó, bất quá được rồi, ngươi cái này ra hỏa như thế cứng nhắc, theo ý ngươi, chúng ta lúc nào xuất thủ? Tiêu Cửu Ca trong lòng cười lạnh, sự tình kết thúc về sau, cùng lắm thì đem Minh Dạ cũng đã giết, liền nói cho học viện người, nói Minh Dạ chết ở Long Nhân trong tay, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì tinh ngân học viện là nghiêm khắc cấm chỉ học viên ở giữa đấu nhau, hơn nữa cấm chỉ sát hại đồng môn, nhưng hiện tại, nơi này là một mình không gian, căn bản không có người sẽ biết rõ. Minh Dạ đối Tiêu Cửu Ca hiểu rất rõ, làm sao sẽ không biết hắn trong lòng ý nghĩ, bất quá tinh ngân thánh quả đối với hắn mà nói cũng quá trọng yếu. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bọn họ liền cái gì cũng không chiếm được, cho nên mới đáp ứng Tiêu Cửu Ca đề nghị. 5 ngày sau, chờ Long Nhân tình trạng kiệt sức thời điểm, lộ ra khe hở nháy mắt, ta xuất thủ. Tiêu Cửu Ca, xấu xí nói trước, muốn hợp tác liền nhất định phải dùng bản lĩnh thật sự, ta sẽ dùng ta năng lực phụ trợ ngươi, ngươi năng lực đối phó Long Nhân không có vấn đề a. Đương nhiên, ngươi không muốn dắt ta chân sau mới tốt, ta sẽ dùng ta võ hồn năng lực đối phó Long Nhân, sau khi thành công. Ngươi nếu là dám độc chiếm thánh quả, ta để ngươi đẹp mắt. Tiêu Cửu Ca quát mắng một tiếng, ngươi mới đúng, đừng có đùa hoa dạng. Mặc dù lẫn nhau không tín nhiệm, nhưng giờ phút này bọn họ lại chỉ có thể lựa chọn liên thủ. Minh Dạ cùng Tiêu Cửu Ca năng lực, học viện viện trưởng đã từng nói qua, nếu là liên thủ, cùng thế hệ vô địch. Đáng tiếc là, hai người này là đối thủ một mất một còn. Tất cả những thứ này, lại toàn bộ không sót một chữ rơi xuống Thần Thiên não hải bên trong. Tiêu Cửu Ca, ha ha. Thần Thiên khóe miệng, giơ lên vẻ uy nghiêm mỉm cười. 2 ngày sau đó, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, lớn tôn cảnh giới linh nguyên thể cơ hồ chết hết, chỉ còn lại nhỏ tôn cảnh giới linh nguyên thể hung hãn không sợ chết xông tới. Tiếc, chờ đợi bọn họ vẫn như cũ chỉ có một cái kết quả, kia chính là tử vong. Nhưng, may mắn là, Long Nhân nhận lấy 7 cái đại tôn linh thể công kích, mất đi một cánh tay, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tuyệt hảo cơ hội. Nếu là không có nghe được trước đó nói chuyện mà nói, ngay cả Thần Thiên hiện tại đều không nhịn được xuất thủ. Bất quá, hắn muốn chờ, đợi đến cái kia Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ xuất thủ sau đó làm tiếp quyết định. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem tinh ngân học viện 2 đại thiên tài thực lực đến tột cùng như thế nào. Minh Dạ, người tiểu tử cần phải chuẩn bị xong. Hừ, người quản tốt bản thân là được, ta năng lực đoán chừng chỉ có thể trói buộc hắn 1 giây, khi hắn phát xạ gào thét thời điểm, lập tức xuất thủ. Lần thứ nhất đối mặt bán thánh cấp bậc quái vật, hai người đều không có 10 phần nắm chắc. Lúc này, bọn họ trên mặt đồng dạng viết đầy ngưng trọng. Mà cái này thời điểm, linh nguyên thể lại là một nhóm vào tới, cái này hẳn là bên ngoài cuối cùng một nhóm. Thấp kém linh vật, cũng mưu toan nhúng chàm đế quân đồ vật, cho ta hồi phi yên diệt a. Long nhân bào hao, liền là hiện tại, Tiêu Cửu ca, động thủ. Minh dạ thanh âm truyền đến, liền tại trùng sáng phóng thích chốc lát, Tiêu Cửu ca dĩ nhiên đột nhiên trong nháy mắt đi tới đám kia linh thể trước mặt, một màn này nhìn thần thiên sững sờ, Tiêu Cửu ca đây là chủ động tự tìm cái chết hay sao? Đương nhiên, cái này tuyệt không có khả năng, chỉ thấy Tiêu Cửu ca sau lưng một đạo âm u quỷ đầu phù hiện, làm cái kia mãnh liệt trùng kích trùng sáng đánh trúng hắn thân thể chốc lát, Tiêu Cửu ca biến sắc quát lớn, quỷ cốt nghịch loạn. Oanh, ở thần thiên nhìn chăm chú phía dưới, long nhân thẳng hướng Tiêu Cửu ca năng lượng dĩ nhiên bắn ngược. Chương 411, hai cái thần giảo kim, quỷ cốt nghịch loạn, xâm nhiên lời nói, lộ ra một cỗ rung động người hàn ý, long nhân cái kia kinh thiên gào thét phóng xuất ra năng lượng tại tiếp cận Tiêu Cửu ca chốc lát, bị bắn ngược. Nơi xa thần thiên nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng run lên, chiêu thức kia không hề nghi ngờ là đối phương võ hồn lực lượng, không nghĩ đến dĩ nhiên còn có thể bắn ngược đối thủ công kích võ hồn, phải biết, long nhân gia hỏa này thế nhưng là bán thánh cấp bậc. Tiêu Cửu ca năng lực không khỏi quá mạnh đi. Minh giả, ngay ở thần thiên rung động thời khắc, Tiêu Cửu ca một tiếng gào thét, bắn ngược trùm sáng mảy may không có kém, mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế xông về long nhân. Hống, long nhân mắt thấy bản thân công kích bị bắn ngược, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, vừa muốn né tránh, đột nhiên, chung quanh hắn đúng là nổi lên dữ tợn quỷ khí, một đạo gầy yếu thân thể đạp trên quỷ khí mà đến, trong miệng tự lẩm bẩm giống như ma chú. Quỷ phược, vong linh chú oán, nương theo lấy minh giả than nhẹ thanh âm, trong chốc lát quỷ khí hình thành quỷ mị, tràn lan lên long nhân thân thể, vong linh nguyền rủa phát hiện, lúc long nhân thân thể mảy may không thể động đậy. Đáng chết, thấp kém nhân loại, các ngươi đối ta làm cái gì? Long nhân trước mặt gào thét. Thế nhưng đồng tử chiếu dọi đi ra lại là bản thân phát ra long nhân trùm sáng. Đạo kia vô tình trùm sáng, xuyên qua long nhân thân thể nháy mắt, đánh tan không chỉ là long nhân sinh mệnh, còn có hắn cái này ngàn vạn năm qua tín niệm, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, sẽ chết ở bản thân toàn lực một kích phía dưới, hơn nữa còn là bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng. Song đồng tán loạn chốc lát, long nhân mặt nhìn về phía cái kia nở rộ lấy đóa hoa màu trắng thánh quả chi thụ, trên mặt hắn cũng không có thống khổ, chỉ còn lại an tường. Bất quá, ngay tại hắn song đồng sắp tán loạn chốc lát, vậy mà ở tinh ngân trên cây mặt thấy được một cái cấp bách vọt mà đi thân ảnh. Thấp kém nhân loại, liền bằng các ngươi mơ tưởng lấy được thánh quả. Tại sinh mệnh sắp tiêu vong chốc lát, long nhân thân thể đột nhiên bạo tẩu, hóa thành một cỗ năng lượng kinh người xông về bạch sắc đại thụ, hành động này làm cho minh giả cùng Tiêu Cửu ca đồng thời giật mình. Trong này dĩ nhiên còn có người thứ ba, hỗn trướng đổ vật, mắng to thanh âm từ Tiêu Cửu ca trong miệng truyền đến. Mà minh dạ trong thần sắc chỉ có kinh ngạc cùng rung động. Làm long nhân thân thể bị xỏ xuyên chốc lát, thần thiên trước tiên chuẩn bị cướp đoạt, thuấn túc cùng dược không đạp bộ đồng thời phát động, trong không khí chấn động bạch sắc gợn sóng chốc lát, hắn đã xuất hiện ở bạch sắc thánh quả vị trí. Thần thiên gia hỏa này mục tiêu là toàn bộ cướp đi. Bất quá, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia long nhân dĩ nhiên vùng vẫy dẫy chết hóa thành một đạo năng lượng kinh người nháy mắt mãnh liệt tập tới. Ha ha, nơi nào đến gia hỏa, còn muốn nhặt tiện nghi. Chết ở long nhân uy năng phía dưới a. Tiêu Cửu ca mặc dù phẫn nộ, bất quá nhìn thấy long nhân chủ động đánh tới thần thiên, chính là hưng phấn vô cùng. Thần thiên quay đầu chốc lát, long nhân há miệng ra, gào thét lực lượng đã xuất hiện ở trong miệng, chỉ cần một giây, liền có thể đem thần thiên oanh sát. Nhưng là, làm thần thiên quấn quanh lấy hắc sắc phù văn cánh tay nâng lên, trong tay hắn năng lượng màu đen trong lúc vô hình bộc phát, long nhân thân thể liền ở trong không khí bị vỡ nát trở thành hạt. Một màn này, nhưng Tiêu Cửu ca cùng minh giả sững sờ ở nguyên địa. Thần thiên lại không có nửa điểm chần chờ muốn lấy xuống viên kia trái cây. Hỗn trướng, vong linh chi ca, Tiêu Cửu ca thân thể chốc lát biến mất, vong linh chi ca vang lên, thần thiên ở trong thụ mục dĩ nhiên hiện ra sâm bạch khô lâu vong linh, dẫn theo đại đao đánh tới hắn. Oanh, một quyền phóng thích, cái kia bạch cốt nháy mắt vỡ nát, nhưng đáng sợ là bạch sắc khô lâu đại đao chiến sĩ dĩ nhiên lần nữa xuất hiện, cái này khiến thần thiên kinh khủng vô cùng. Cỏ Tử Linh Pháp Sư hay sao? Cái kia minh giả phóng thích kỹ năng không khỏi nhường thần thiên nhớ tới trong trò chơi Tử Linh Pháp Sư, kỹ năng quả thực là không có sai biệt. Biến mất cho ta, nhìn thấy bạch cốt lần nữa xuất kích, thần thiên tay phải bộc phát ra một cỗ vô hình năng lượng màu trắng, chỉ là nháy mắt, bạch sắc khô lâu liền hôi phi yên diệt. Minh giả bản thể bên này không hiểu run lên, khô lâu chiến sĩ chết một cái. Hắn đơn giản không dám tin tưởng, có người phá giải bản thân võ hồn lực lượng, phải biết, chỉ cần bản thân hắn chưa chết, võ hồn còn tại, vong linh chính là vô cùng vô tận, nhưng ngay ở vừa rồi, hắn cùng với một cái khô lâu chiến sĩ mất đi liên hệ. Ý vị này, đối phương lực lượng tiêu diệt hắn vong linh. Ngay tại Minh Dạ vì đó chấn kinh thời điểm, thần thiên muốn lần nữa hái thánh quả, có thể ở nơi này trong nháy mắt, Tiêu Cửu Ca thân thể đột nhiên xuất hiện ở hắn một bên. Nghịch loạn chi quyền, thần thiên mãnh liệt phóng xuất ra kình thiên ấn, một quyền oanh sát, hai cỗ cực hạn lực lượng trùng kích, nhưng là ngay tại nắm đấm tiếp xúc chốc lát, thần thiên cảm thấy một tia dị dạng. Mà cái kia Tiêu Cửu Ca trên mặt nổi lên một tia lạnh lùng tiếu dung. Thần thiên bị thương, là, hắn phần bụng có rõ ràng nắm đấm trùng kích dấu vết, hiện ra năng lượng sương mù, mà cỗ năng lượng kia lại là chính hắn lại cực kỳ quen thuộc kình thiên ấn. Nguyên bản công kích Tiêu Cửu Ca kình thiên ấn, thế mà phản kích lại bản thân. Bị nắm đấm đánh bay nháy mắt, thần thiên mãnh liệt sử dụng ra phi hành võ kỹ, hư không mà đi. Đang lúc thần thiên muốn cùng Tiêu Cửu Ca tranh đoạt thời khắc, một cái to lớn vong linh chiến sĩ từ đất cất lên, thân thể trọn vẹn 30 mét cao, quyết đoán, đao phủ đồng thời công kích, một kích chính là đem không kịp đề phòng thần thiên đánh bay ra ngoài. Tiêu Cửu Ca, ngươi lấy trái cây, ra hỏa này giao cho ta. Minh Dạ không nói nhiều, lại dị thường nghiêm túc. Tiêu Cửu Ca cười lạnh, nhận biết ngươi như thế nhiều năm, ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người, yên tâm, trước đó ước định ta sẽ tuân thủ, chờ ta cầm trái cây, lại giết cái này không có mắt ra hỏa. Dám đoạt hắn Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ cái này Tinh Ngân Học Viện hai đại thiên tài nhân vật đồ vật, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha thần thiên. Ngươi cái này ra hỏa, hẳn không phải là hài lòng Tiêu Cửu Ca mới đúng, vì sao muốn ngăn cản ta? Minh Dạ cùng Tiêu Cửu Ca quan hệ ở Tinh Ngân Học Viện không phải bí mật. Hơn nữa thần thiên trước kia cũng nghe được bọn họ đối thoại, biết rõ Minh Dạ không thích Tiêu Cửu Ca. Nhưng giờ phút này, cái này Minh Dạ thế mà chủ động cam tâm vì tốt đến ngăn cản bản thân, liền nhường thần thiên có chút không minh bạch. Ta đối với cái kia gia hỏa xác thực không có gì hảo cảm, ta ngăn cản ngươi là bởi vì ngươi tại gây hấn Tinh Ngân Học Viện tôn nghiêm, đồng thời, ngươi giết ta thân nhân. Thân nhân, ngươi tại mở cái gì nói đùa, ta hẳn là không quen biết ngươi. Thần thiên lạnh lùng nhìn xem Minh Dạ. Không minh bạch hắn lại nói cái gì. Ngay tại vừa mới, ngươi giết hắn. Minh Dạ hai tay nổi lên tử khí lực lượng, cái kia to lớn khô lâu chiến sĩ dương lên trong tay cự đao nhìn về phía thần thiên. Vừa mới, ngươi mở cái gì nói đùa. Ta không có nói đùa, những cái này vong linh đều là ta máu mủ tình thâm thân nhân. Ầm vang, tùy theo mà tới là đại đao rơi xuống trùng kích cùng tiếng nổ, hiện trường một mảnh khói đặc sôi trào. Nhìn thấy cái này không có thể tư nghị một màn. Nơi xa Tiêu Cửu Ca thần sắc mạnh mẽ run sợ, cái kia tin đồn lại là thật. Vong linh, người thân nhân, nếu là trọng yếu như vậy người, nên hảo hảo bảo hộ mới đúng, chết đi, vậy cũng là bởi vì ngươi nhỏ yếu. Một tiếng gào thét quanh quẩn, đã thấy cự đao phía dưới, thần thiên chỉ dùng bàn tay liền đỡ được cái kia sắc bén lưỡi đao. Thấy vậy một màn, ngay cả Minh Dạ cái kia không có chút rung động nào trắng bệch trên mặt cũng toát ra một tia rung động. Đây là nơi nào đến quái vật, Tiêu Cửu Ca thầm mắng một câu. Ngươi nói rất đúng, không thể bảo vệ tốt bọn họ, thật là ta nhỏ yếu, cho nên, vì mạnh lên, dù là đem linh hồn bán cho ác ma, ta cũng muốn sống sót. Tất nhiên như thế, liền để ngươi kiến thức một chút, ta phẫn nộ. Ra đi, vong linh thịnh yến, phốc, phốc, quỷ mị u linh chi hỏa, thiêu đốt thanh minh không gian, chỉ thấy một bộ xâm nhiên bạch cốt không ngừng từ hỏa diễm bên trong xuất hiện, những cái kia hốc mắt trống rỗng thần sắc, tràn ngập vô tình cùng lạnh lùng, chốc lát. Thần thiên liền bị vây quanh ở vong linh đại quân bên trong, nhìn nhân số, trọn vẹn hơn ngàn. Những cái này, đều là ta thân nhân, người muốn tiếp nhận tộc nhân ta tất cả phẫn nộ. Vĩnh viễn ngủ say ở trong mộ bia, tử vong chi mộ, oanh, oanh, ở cái kia lĩnh vực không gian bên trong, không ngừng có hắc ám mộ bia từ trên trời giáng xuống. Thần thiên muốn chạy trốn, vong linh đại quân lại dốc toàn bộ lực lượng ngăn trở hắn tất cả đường lui. Tiêu Cửu Ca, người còn chờ cái gì? Minh Dạ con người nhất chuyển. Cái kia lóe ra thanh minh đồng tử nhường Tiêu Cửu Ca mạnh mẽ sững sờ. Lần này Tiêu Cửu Ca không có phản bác, nháy mắt xông về thánh quả vị trí, hắn cũng không có nghĩ đến Minh Dạ thực lực đúng là biến cường hãn như vậy, nhìn bộ dáng, ở trưởng thành không chỉ là hắn một cái. Tiêu Cửu Ca xông về thánh quả vị trí, tất cả những thứ này thần thiên đều nhìn ở trong mắt. Quả nhiên, đối mặt Tinh Ngân Học Viện thiên tài, muốn dựa vào đơn một phương thức là thắng không được, hơi nghiêm túc một chút ha. Đáng chết phong mộ bi chìm chốc lát. Thần thiên cái kia đôi mắt bên trong bạch sắc, lóe lên một tia quang mang, hắn mục tiêu không phải Minh Dạ, mà là Tiêu Cửu Ca. Thánh quả, là ta, Tiêu Cửu Ca hưng phấn thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ bạch sắc thế giới bên trong. Thánh quả có thể đụng tay đến, hắn không chút do dự chuẩn bị hái, nhưng mà, liền tại nháy mắt, một đạo đáng sợ màu nâu năng lượng trùng thiên mà lên. Đại địa chi nộ, chiến vương quyền, oanh, không trung truyền đến một tiếng bạo hưởng, Tiêu Cửu Ca trước mặt nhiều hơn một đạo thân ảnh, nhìn thấy cái này thân ảnh, Tiêu Cửu Ca đồng tử đột nhiên run lên, làm sao là ngươi? Tiêu Cửu Ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trước mắt cái kia xuất khí thanh niên, đúng là tin đồn chết ở Tinh Ngân Thiên Tháp bên trong thần nam. Chương 412, ngươi không đáng giá nhắc tới. Làm sao là ngươi? Tiêu Cửu Ca làm sao cũng không có nghĩ đến, xuất hiện ở trước mắt hắn người vậy mà sẽ là thần nam. Tại đệ ngũ tầng thời điểm, hắn mặc dù không có tự tay giết thần nam, nhưng lại đem hắn chôn vùi ở Tinh Ngân Nghịch Lưu bên trong, hắn chính mắt thấy gia hỏa này bị Tinh Ngân Nghịch Lưu thôn phệ. Làm sao có thể, làm sao có thể còn sống? Trước đó Tinh Ngân Nghịch Lưu cũng không phải hiện tại bên trong không gian, đây chính là chân chính tiếp xúc người tức gắt gao vong chi địa. Cho nên, thần nam xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tiêu Cửu Ca ngoại trừ giật mình bên ngoài còn có rung động. Thần nam, nhìn thấy thần nam xuất hiện, thần thiên nội tâm cũng nháy mắt kích động, nguyên bản nghe được thần nam tử vong tin tức, hắn trong lòng còn lo lắng không thôi, bây giờ trong lòng đại thạch cuối cùng là rơi xuống. Hắn còn sống, đối với thần nam, Minh Dạ chưa nói tới hảo cảm nhưng là không có ác ý, có lẽ hai người cả đời này duy nhất có gặp nhau nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn thích cùng một cái nữ nhân, mà nữ nhân kia biểu hiện ra đối thần nam hảo cảm. Oanh, ngay tại hiện trường bầu không khí trầm tĩnh thời điểm, trăm tầng mộ bi rơi xuống địa phương đột nhiên phát sinh bạo tạc, ở cái kia tràn ngập bụi mù bên trong, thần thiên sải bước hư không mà đến. Tử vong chi mộ bị phá, Minh Dạ nhíu mày, bất quá hắn không có lại độ xuất thủ, mà là nhìn về phía rằng có Tiêu Cửu Ca cùng thần nam hai người. Thần thiên cũng không có tiếp tục tìm Minh Dạ phiền phức, hắn đang ngó chừng thần nam đồng thời, cũng nhìn về phía tinh ngân thánh quả, thành thục ba quả trái cây phát ra mê người khí tức. Hắn nhìn thoáng qua thần nam tu vi, tựa hồ cũng không đột phá vương cấp, bất quá, Tiêu Cửu Ca cũng đã là ngũ trọng võ vương cấp bậc, nếu thật muốn giao thủ mà nói, thần nam không phải Tiêu Cửu Ca đối thủ. Làm sao, ta không chết, ngươi rất kinh ngạc sao? Xác thực, học viện bên trong giết người thế nhưng là trọng tội, coi như là ngươi Tiêu gia cũng không chịu đựng nổi. Thần nam nhìn xem Tiêu Cửu Ca, sắc bén ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, nếu như không phải mạng hắn lớn, cuốn vào nghịch lưu bên trong chưa chết, còn phải một phen cơ duyên. Hiện tại, hắn đã là băng lãnh thi thể. Thần nam, có mấy lời không thể nói lung tung, giết người. Ta Tiêu Cửu Ca có làm cái gì sao? Hơn nữa, ngươi không phải sống khỏe mạnh à, mạng ngươi không chừng nên tuyệt, nên cố mà chân quý sống sót cơ hội, hiện tại, cho ta từ nơi này cút ngay. Tinh ngân thánh quả, ngươi muốn, thần nam cười lạnh nhìn xem Tiêu Cửu Ca. Thần nam dĩ nhiên cũng biết rõ cái này tinh ngân thánh quả, cái này khiến Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ giật mình. Làm sao? Chẳng lẽ người cái này rác rưởi cũng muốn đến kiếm một chén canh? Tiêu Cửu Ca đối thần nam bất mãn, không thuần túy là bởi vì nhìn khó chịu, mà là bởi vì thần nam gia hỏa này thiên phú. Thần nam đã từng tiến vào tướng vương điện, mặc dù không có xuất thủ, nhưng chỉ là hai tay chạm đến tướng tinh thạch liền đưa tới tướng tinh thạch oanh động, dù cho không có tạo thành bất luận cái gì tiếng vang, cũng đã nhận lấy cao tầng chú ý. Sau đó, cao tầng tài nguyên hoặc nhiều hoặc ít cho thần nam một chút, nguyên bản Tiêu Cửu Ca nên được đến tài nguyên cũng bị bình quân phân cho thần nam, Tiêu Cửu Ca lòng dạ nhỏ mọn dung không được hắn. Tăng thêm cái này thần nam cùng Lan Mộng Tâm đi được gần, lại cùng Vân Thường quen biết, người thần gia còn cùng Lan Mộng Tâm, Vân Thường trở thành hảo tỉ muội, thần nam cùng các nàng ở giữa càng ngày càng gần, Tiêu Cửu Ca ở học viện 9 năm, đều rất ít cùng Vân Thường cùng Lan Mộng Tâm như vậy thân mật qua. Cho nên, Tiêu Cửu Ca đang ghen tị thần nam đồng thời, cũng lo lắng gia hỏa này thiên phú, hai người cùng ở tại tướng vương điện. Tranh đấu tự nhiên không ít, mặc dù mỗi lần đều là Tiêu Cửu Ca chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế trên thiên phú hay là thần nam càng hơn một bậc. Tiêu Cửu Ca tại võ tông đỉnh phong thời điểm, thần nam mới võ sư đỉnh phong. Nhưng từ khi thần nam tiến vào tu luyện tháp sau đó tất cả đều bất đồng, có một lần, thần nam tiến vào tu luyện tháp một tháng trở về sau đó liền đã là võ tông đệ tam trọng. Mà Tiêu Cửu Ca vẫn là đỉnh phong võ tông, một lần kia giao thủ, Tiêu Cửu Ca mặc dù thắng, lại là đã dùng hết toàn lực. Thời gian nửa năm đi qua, thần nam nghe được hắn cái nào đó gia tộc đại ca tử vong tin tức, tính tình đại biến, tiến vào tu luyện tháp bên trong, Tiêu Cửu Ca tự nhiên không nguyện ý lạc hậu, đồng dạng tiến nhập tu luyện tháp. Thế là Tiêu Cửu Ca cùng thần nam tại đệ ngũ tầng gặp gỡ, hai người không nói lời gì chính là một trận đại chiến, chiến đấu Tiêu Cửu Ca giật mình phát hiện thần nam thực lực dĩ nhiên đã đến võ tông đệ thất trọng. Rất khó tưởng tượng, thần nam thiên phú như thế đáng sợ, phải biết khi đó Tiêu Cửu Ca vẫn như cũ chỉ là võ vương mà thôi. Xem như võ vương hắn, vẫn là nương tựa theo bản thân võ hồn tại tập kích bất ngờ tình huống dưới mới đánh bại thần nam, không nghĩ đến vừa vặn gặp được tinh ngân nghịch lưu, lúc ấy Tiêu Cửu Ca liền kế hoạch, nhường thần nam chết ở nghịch lưu bên trong. Lúc qua nửa năm, Tiêu Tiêu Cửu ca căn bản liền không có nghĩ tới cái này nam nhân còn sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiêu Cửu ca câu kia rác rưởi, nhưng thần nam sắc mặt biến thành vi phát sinh biến hóa, như vậy, bị rác rưởi đánh bại ngươi lại tính cái gì đâu. Liền bằng ngươi, cũng muốn đánh bại ta. Thần nam, hào hào mở to hai mắt thấy rõ ràng, hiện tại ta là võ vương ngũ trọng. Ta coi như đứng ở nơi này, ngươi cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may. A, Tiêu đại thiên tài tự tin như vậy a, cái kia tiếp ta một quyền thử xem. Thần nam cười một tiếng, cũng đang trong lời nói bắt đầu chọc giận Tiêu Cửu ca. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ta cược ngươi không dám. Hai người ngôn từ tương đối, cái kia Tiêu Cửu ca giận dữ, bớt nói nhiều lời, liền để ngươi nhìn xem ngươi ta ở giữa chênh lệch. Hiện tại ta liền đứng ở nơi này, để ngươi một quyền. Tiêu Cửu ca giận không thể át, nhưng còn không có mất đi lòng người, thần nam gia hỏa này từ tiến vào học viện đến liền thể hiện ra thiên phú kinh người, Tiêu Cửu ca người này cẩn thận, sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Một quyền này, là hắn đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới nói, hắn muốn liền là đánh bại thần nam. Đây chính là ngươi nói. Thần nam đề cao thanh âm, bỗng nhiên, mặt đất bụi đất dương lên từng cơn sóng gợn, hắn chung quanh không gian tràn đầy mật độ cao nguyên lực, thần nam tại tụ lực tụ thế. Hừ, lại muốn dựa vào điểm này thế, ngươi cho rằng dạng này khả năng thắng được ta. Tiêu Cửu ca không phải lần đầu tiên cùng thần nam giao thủ, cho nên đối với hắn phương thức công kích còn là rất hiểu. Nhìn thấy hắn khí tức, liền biết rõ là muốn sử dụng thế lực lượng. Vẻn vẹn thế sao, thuộc tính nhập vi, oanh, một trận màu nâu năng lượng phóng xuất ra, kinh người đáng sợ, cái kia màu nâu lực lượng bao phủ bạch sắc thế giới, thần nam chung quanh hoàn toàn toàn bao phủ tại quang mang bên trong. Thuộc tính nhập vi, thổ hạt sắc lực lượng, ở thời khắc này biến thành vàng óng, liền mang nhường thần nam tóc đều biến thành kim sắc, đây là thổ thuộc tính thăng hoa. Thần nam mượn nhờ thổ thuộc tính lực lượng, lĩnh vực đại địa thuộc tính, bây giờ đại địa thuộc tính nhập vi, đúng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đây là, đại địa nhập vi chi cảnh, đừng nói minh dạ, liền thần thiên đều lấy làm kinh hãi, thần nam thế mà lợi dụng thuộc tính lực lượng đem tự thân lực lượng thăng hoa, đồng thời từ thế nhập vi, đem thổ thuộc tính lực lượng thăng hoa đến như thế cấp độ, cái kia lập lòe kim quang, nhường hắn cả người phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng. Tiêu Cửu ca giật mình, nhưng trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhập vi chi cảnh lại như thế nào, từ ngươi khí tức đến xem. Ngươi ngay cả vương cấp đều không có, liền bằng ngươi có cái gì tư cách cùng ta Tiêu Cửu ca một trận chiến. Ngươi ở học viện xác thực xem như thiên tài, nhưng ở đế quốc, ngươi bất quá là tam lưu tồn tại. Ngươi thần gia, nên cùng cái kia rác rưởi một dạng, tan thành mây khói. Đúng rồi, bị thiên tông thánh giả đánh cho hôi phi yên diệt ra hỏa, giống như gọi thần thiên. Tiêu Cửu ca cố ý kích nộ thần nam, muốn đối phương lộ ra sơ hở. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ngược lại xúc động thần nam trong lòng nghịch lân. Tiêu Cửu ca, để ngươi kiến thức một chút, ta người thần gia huyết mạch. Thoại âm rơi xuống thời khắc, thần nam sau lưng nổi lên một cái từ đại địa diễn biến thành đến cự nhân, hoàn toàn toàn một cái 50 mét cao lớn mà chiến sĩ, thân thể vĩ ngạn, cường đại, giống như thiên thần. Kim sắc cự nhân, Tiêu Cửu ca cùng minh dạ lấy làm kinh hãi. Thần nam nắm giữ đại địa võ hồn, cũng chính là thổ thuộc tính võ hồn người sử dụng, trước kia cũng không thấy hắn sử dụng thời điểm có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng lần này, cái này kim sắc cự nhân lại cho người ta một loại thần thánh trang nghiêm bộ dáng, cùng dĩ vãng khác biệt, giống như chiến thần. Tiêu Cửu ca, người không có tư cách nói ta người thần gia, càng không có tư cách vũ nhục thần thiên. Đại địa thần phẫn nộ, thần nam phẫn nộ, liền là cái kia cự nhân phẫn nộ, kinh người một quyền phóng thích, cái kia đáng sợ năng lượng màu vàng óng lóng lánh toàn trường, hướng về Tiêu Cửu ca mà đi. Ha ha, cái gì người thần gia, cái gì cầu thí thần thiên. Người thần nam ở trước mặt ta liền là cầu thí một cái, không đáng một văn, người vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc sớm cũng đã chia năm xẻ bảy, người thần gia hy vọng, đã sớm hôi phi yên diệt, liền bằng ngươi cái này phế vật còn muốn báo thù. Ta Tiêu Cửu ca, há lại cho ngươi cái này rác rưởi khi nhục. Chết đi cho ta, quỷ cốt nghịch loạn, oanh, kim sắc cử quyền phóng thích chốc lát, Tiêu Cửu ca sử dụng bản thân năng lực. Minh giả ánh mắt tập trung đến bọn họ giao chiến địa phương, cho người mắt trợn tròn là. Tiêu Cửu ca tại ba người mắt thấy phía dưới, ầm bỗng chốc bị đánh bay ngoài ngàn mét, trùng điệp tại trên vách núi đá tạo thành to lớn vết lõm lúc này mới đình chỉ. Làm sao có thể, ta nghịch loạn võ hồn, dĩ nhiên, Tiêu Cửu ca đang bị đánh bay nháy mắt, đơn giản không dám tin tưởng bản thân lực lượng thế mà bị hắn một cái xem thường thần nam cho phá giải. Ngươi cho rằng, ta là làm sao sống sót, ở cái kia nghịch lưu chi địa, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong, nhưng là, ta làm sao có thể chết ở loại kia địa phương. Ngươi xem thường ta người thần gia, ngươi lại là cái thá gì? Độc chiến cửu đại tông môn thiên tài mà không bại, đối mặt thánh giả mà bất khuất, Tiêu Cửu ca, ngươi có cái gì tư cách bình luận ta thần ca? Ở trong mắt ta, ngươi không đáng giá nhắc tới. Thần nam lời nói, quanh quẩn đang nghịch lưu không gian thế giới, rung động tại Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ trong đầu, thật lâu không thôi. Chương 413, cướp đoạt thánh quả. Độc chiến cửu tông môn thiên tài mà không bại, đối mặt thánh giả mà bất khuất, ngươi Tiêu Cửu Ca, không đáng giá nhắc tới. Không có cái gì, so những lời này đến rung động. Coi như là Tiêu Cửu Ca nghe được, đều là không nhịn được trong lòng chấn động, mặc dù, ở tuổi trẻ một đời bên trong rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng cái này sự thật, nhưng là, bọn họ lại cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Thần thiên nhân vật thiên tài như vậy, nếu không chết, đế quốc bên trong, sẽ trở thành hạng gì vang dội nhân vật. Nghĩ tới đây, Minh Dạ trong lòng hung hăng rung động một cái, hắn chấn kinh không chỉ là câu nói này, còn có thần nam biểu hiện ra ngoài kinh người thực lực, Tiêu Cửu Ca võ hồn lại bị thần nam cho phá giải. Nghịch loạn bị cưỡng ép cho phá vỡ, cái này nói rõ, thần nam thực lực cũng đã mạnh hơn Tiêu Cửu Ca, cái này nghe tựa hồ có chút trò đùa. Tiêu Cửu Ca thế nhưng là ngũ trọng võ vương, mà thần nam mới võ tông cửu trọng mà thôi, lại là tướng tinh ngấn học viện mạnh nhất thiên tài lấy cường thế thủ đoạn nghiền ép, đổi lại Minh Dạ, hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp lấy vừa mới cái kia kinh thiên một quyền. Không đáng giá nhắc tới, đừng nói giỡn, cái gì độc chiến tông môn thiên tài, ở trong mắt ta, tông môn thiên tài bất quá đế quốc nhị lưu thôi. So với ngươi cũng chỉ là xuất sinh tốt một chút thôi. Chiến thánh người, ngươi là muốn cho ta chê cười sao? Liền bằng ngươi người thần gia, cái kia gia hỏa lại thế nào xuất chúng, cũng cuối cùng chết rồi, người chết, chung quy là người chết, đừng tưởng rằng, một quyền này đánh chúng vào ta, liền vọng tưởng thực lực mạnh hơn với ta, ta thế nhưng là Tiêu Cửu Ca, đế quốc tứ đại gia tộc Tiêu gia thiếu chủ. Oanh, vách núi hủy hết, Tiêu Cửu Ca thân thể phù hướng thiên không, vương cấp ngũ trọng uy lực hoàn toàn thả ra. Địa võ vương uy áp tràn ngập cuồng bạo khí tức, quỷ khí phù hiện, dữ tợn quỷ đầu lơ lửng tại hắn quanh thân 5 mét bên trong, mặt mũi dữ tợn Tiêu Cửu Ca, thoạt nhìn đúng là giống như một tôn ma đầu. Đem Tiêu Cửu Ca bước đến như thế cấp độ thật tốt sao? Minh Dạ nhìn thấy nổi giận Tiêu Cửu Ca, mặc dù chấn kinh đối thần nam biểu hiện, nhưng hắn đối với Tiêu Cửu Ca cái này ở học viện cũng đã chiến 9 năm đối thủ còn là rất hiểu, Tiêu Cửu Ca chân chính thực lực, xa không chỉ hơn thế. Nếu là thật sự đem cái này phong tử tên điên ép, hậu quả khó mà lường được. Thần nam, để mạng lại. Kinh vang chợt hiện, Tiêu Cửu Ca tốc độ phát huy đến mạnh không có độ cao, chỉ là một sát na, liền thấy được hắn xuất hiện ở trước mặt thần nam, cái kia kinh người một quyền phảng phất muốn móc sạch thần nam trái tim. Nhưng mà, ngay lúc này, Minh Dạ ánh mắt phát sinh biến hóa, cái kia ra hỏa. Tiêu Cửu Ca, người đối thủ là ta. Phong thần trưởng, ngập trời nộ sát phong nhận bao phủ, chỉ thấy thần thiên thân ảnh mãnh liệt xuất hiện ở Tiêu Cửu Ca phía trên. Hướng về phía hắn phần bụng đột nhiên một quyền, phong thần trưởng uy năng như hồng, chỉ là trong nháy mắt liền xé rách không gian đem hắn đánh ngã xuống đất. Linh vương, Minh Dạ hít sâu một luồng lương khí, trước mắt người này cùng bọn họ không sai biệt lắm niên kỷ, lại là một cái linh vương, hơn nữa sử dụng võ kỹ mảy may không yếu, vừa mới cái kia phong thuộc tính bộc phát càng là lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, hắn kinh ngạc không chỉ là người này tu vi, càng thêm chấn kinh là người này ở tinh ngân thiên tháp, nói cách khác, hắn là tinh ngân học viện học sinh. Nhưng tinh ngân học viện lúc nào ra một cái như vậy đáng sợ nhân vật. Hắn ở tinh ngân 9 năm, chưa bao giờ gặp qua người này. Tân sinh, thiên phú như vậy tân sinh, lại làm sao có thể gia nhập tinh ngân học viện. 9 năm trước tinh ngân có lẽ còn có thể tuyển được không ít thiên tài, có thể bây giờ, tinh ngân rớt xuống ngàn trượng, đã sớm không bằng thánh viện, cho nên, thần thiên xuất hiện, nhường Minh Dạ 10 phần kinh ngạc. Thần thiên yêu nhã rơi xuống đất, cùng thần nam đứng ở cùng một chỗ. Người tựa hồ đoạt ta con mồi. Thần nam trầm thấp ngữ khí nói ra, ha ha, chúng ta con mồi, tựa hồ không phải bọn họ mới đúng chứ. Hiện tại, Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ liên thủ, nếu là một chọi một, chúng ta tự nhiên ăn thiệt thòi, bất quá, nếu là hai đối hai mà nói tình huống lại không giống vậy, thế nào, có hay không hứng thú hợp tác? Hợp tác, ba khỏa thánh quả, lại làm sao phân phối đây? Không biết vì cái gì, nam tử này cho thần nam cảm giác đặc biệt, tựa hồ rất thân thiện, phảng phất bọn họ ở nơi đó nhìn thấy qua. Có thể thần nam xác định, người này hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta chỉ cần một khỏa, thần thiên cười nói ra, thần nam sững sờ, hiển nhiên không dám tin tưởng, người xác định ngươi không đang nói đùa. Đây là hợp tác ước định, ta người này, tuân thủ ước định. Thần thiên thần sắc nghiêm túc hồi đáp, tốt, cái này thánh quả đối ta rất trọng yếu, ta không được già mồm, ta thần nam nhận ngươi cái này bằng hữu, thiếu ngươi một cái nhân tình. Thần nam không phải loại kia tự tư người, nhưng là hắn cầm không ra cái gì đến bồi thường. Câu nói này đã là một loại khẳng định. Có lẽ, hiện tại không phải rất có dùng, nhưng tương lai, nhất định sẽ hữu dụng đến lúc đó. Ta tin tưởng ngươi, thực sự là đủ rồi. Hai người các ngươi thật đúng là ác tâm. Tiêu Cửu Ca phần lưng bị đánh trúng, xuất hiện xé rách vết thương, hắn nhẫn nhịn đau xót, thân thể lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Cửu Ca xuất hiện, Thần Thiên cũng là không nhịn được cười lạnh, không hổ là Tinh Ngân Học Viện thiên tài, liền chịu đòn trình độ mà nói, ngươi cũng đã rất mạnh mẽ. Câm miệng cho ta, không nghĩ đến, ngươi thế mà vẫn là một cái linh vương, ngươi đến tột cùng là ai? Tinh Ngân học sinh, ta không có gặp qua ngươi. Tiêu Cửu Ca nhìn xem Thần Thiên hỏi, đối phương vừa mới lực công kích, thật là hoàn toàn toàn linh vương cường giả. Ha ha, trong mắt ngươi có thể nhìn thấy những người khác sao? Thần Thiên cười lạnh, Tiêu Cửu Ca cả giận nói, ngươi ý tứ gì? Ý tứ gì? Ngươi và cái kia ếch ngồi đáy giếng, không có gì khác nhau. Thần Thiên lời, thật sâu đâm trúng Tiêu Cửu Ca nội tâm phẫn nộ, cơ hồ ở Thần Thiên thoại âm rơi xuống chốc lát, Tiêu Cửu Ca quanh thân một cỗ tím hắc sắc khí tức liền phù hiện, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Ngươi, còn có Thần Nam, các ngươi đều phải chết. Tím hắc sắc đáng sợ khí tức bao phủ, Thần Thiên từ cái kia giữ tợn quỷ khí ma đầu bên trong thấy được không đồng nhất dạng đồ vật, nhưng là, Tiêu Cửu Ca tựa hồ chế trụ cỗ kia lực lượng, lần nữa phóng xuất ra năng lượng kinh người, Tiêu Cửu Ca thân thể tăng vọt ra một cỗ xích hồng sắc năng lượng. Chiến Vương Quyền, đệ ngũ trọng, gấp 5 lần sức mạnh công kích cuồng bạo mà đến, Thần Thiên mặc dù châm chọc đối phương, nhưng không thể không nói, Tiêu Cửu Ca là một cái thiên tài, là nắm giữ tướng vương tư chất người, ngũ trọng Chiến Vương Quyền nháy mắt phóng thích mà đến. Kỳ Lân Tí, oanh, chặn lại, Minh Giả ở phía xa giật mình, ngũ trọng Chiến Vương Quyền lại bị một cái linh giả nhẹ nhõm ngăn lại. Tiêu Cửu Ca tại kỹ năng phía trên thiên phú từ không nói nhiều, học tập Chiến Vương Quyền không đến một năm thời gian liền cũng đã lĩnh ngộ được ngũ trọng, bất quá lại không nghĩ rằng, lại bị đỡ được. Liền Thần Nam đều có chút ngoài ý muốn, đệ ngũ trọng hắn cũng có thể ngăn lại, dù sao hắn là võ giả, đối Chiến Vương Quyền lĩnh ngộ cũng không tệ, nhưng vấn đề là Thần Thiên chỉ là linh giả mà thôi. Tinh Ngân Học Viện đệ nhất thiên tài, tựa hồ cũng bất quá như thế. Hỗn đản, Chiến Vương Quyền, đệ thất trọng, cô kia kinh thiên lực lượng trực tiếp tại ngũ trọng trên cơ sở bộc phát, đối oanh cánh tay phía trên một cỗ lực trùng kích lượng phóng xuất ra, Thần Thiên thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, trùng điệp đánh tới đại thụ phía trên, bất quá cái kia thần thụ lại là nửa điểm không có tổn thương. Thất trọng Chiến Vương Quyền uy lực, lấy Thần Thiên hiện tại nhục thân cường độ đều là bị oanh gãy mất cánh tay phải xương cốt, có thể nghĩ cỗ này lực lượng mạnh bao nhiêu. Chính diện ăn một kích này, Thần Thiên có chút chấn kinh với đối thủ lực lượng, nhưng là mọi người thấy Thần Thiên vẻn vẹn gãy một cánh tay, ngay tại chỗ mắt trợn tròn, Tiêu Cửu Ca lại nói thế nào cũng là học viện thiên tài, võ vương ngũ trọng gấp 7 lần công kích, một chiêu này xuống dưới, có lẽ tôn võ đều không chịu đựng nổi, nhưng Thần Thiên vẻn vẹn gãy một cánh tay. Cái này như thế nào không cho bọn họ kinh ngạc, Minh Dạ, người đi đoạt thánh quả, hai cái này phế vật, giao cho ta. Tiêu Cửu Ca nhìn thoáng qua Minh Dạ, hắn cũng không sợ Minh Dạ không cho, tương đối tới nói, Minh Dạ nhân phẩm so chính hắn đều muốn đáng tin nhiều. Minh Dạ gật gật đầu, nhìn về phía Tinh Ngân thánh quả, bất quá vừa mới ngự không mà đi, lại bị Thần Nam sau lưng kim sắc cự nhân cho ngăn cản. Minh Giả cũng nháy mắt phóng thích lực lượng, to lớn khô lâu cùng kim sắc cự nhân va nhau, tràng diện cực kỳ rung động. Tiêu Cửu Ca nhân cơ hội này điên cuồng chui lên, trực tiếp song quyền bỏ vào Thần Thiên phương hướng Chiến Vương Quyền. Đệ lục trọng, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng, hai cỗ lực lượng kích động, nhưng là mọi người thấy lại là Tiêu Cửu Ca bị một trưởng đánh bay ra ngoài hình ảnh, cái kia đáng sợ tử vong chi lực, nhưng Tiêu Cửu Ca một trận kinh hãi, đối trưởng cánh tay, dĩ nhiên cũng phế đi. Hơn nữa, cô kia khí tức tựa hồ càng thêm khó giải quyết, Tiêu Cửu Ca không thể không lập tức vận khí ngăn cản, lại phát hiện vẫn vô dụng, tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi đoán, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, Tiêu Cửu Ca giận không thể át, hỗn đản, nghịch loạn hoa cổ, cô kia hắc ám lực lượng quấn quanh, thật lâu không diệt, bất quá Tiêu Cửu Ca lại dùng cái khác năng lực sắp chết khí tức chuyển tới đừng thực vật trên người, cái này năng lực, nhưng Thần Thiên giật mình, cái này Tiêu Cửu Ca võ hồn, thực sự là cực kỳ quái dị. Nhìn đến chỉ có thể toàn lực đánh một trận, hai người trong lòng đều có chủ ý, nhưng ngay lúc này, Tinh Ngân nghịch lưu không gian truyền đến một tiếng lắc lư, ầm ầm run rẩy thanh âm càng ngày càng mạnh, đột nhiên tại đại thụ sau lưng, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, giống như là một loại nào đó cổ lão sinh vật phục sinh. Hỏng bét, Tinh Ngân nghịch lưu không gian đang áp xúc, giống như có cái gì đồ vật thức tỉnh. Trước đoạt trái cây, bốn người ý nghĩ đột nhiên biến đổi, toàn bộ nhìn về phía trái cây phương hướng, Thần Thiên bay lên trời. Thần Nam cũng lập tức đứng ở cự nhân đỉnh đầu phía trên, bốn người đồng thời bay về phía đại thụ, ba khỏa thành thục trái cây ngay tại cách đó không xa. Trái cây, là ta, nghịch loạn cuồng cổ, đến cái kia phạm vi sau đó, Tiêu Cửu Ca cũng không còn dám có nửa điểm ẩn tàng, lực lượng phát động, ba khỏa trái cây dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện ở trong tay hắn. Gặp tình hình này, Thần Thiên ba người gần như đồng thời về sau, liền Minh Dạ đều là xuất thủ cướp đoạt. Minh Dạ, người quên ước định hay sao? Ta xem người cũng không có dự định cho ta. Phong Linh Chủ Oán, Quỷ Thúc, Kỳ Lân Tý, Oanh, Tiêu Cửu Ca còn không kịp phản ứng, Thần Thiên chính là trước mặt một quyền đem hắn đánh bay. Tiêu Cửu Ca mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, người cánh tay. Đi, rời đi nơi này, quay người chốc lát, Thần Thiên, Thần Nam, Minh Dạ ba người phân biệt cướp đoạt trái cây thành công, Thần Thiên còn muốn đem Minh Dạ cướp đi, nhưng là, ngay tại hắn quay đầu nháy mắt, thấy được cái kia bạch sắc đại thụ sau đó thân ảnh, đó là, một cái không cách nào hình dung quái vật khổng lồ, có là đèn lồng màu nâu con ngươi, cùng lắc lư phần đuôi. Đó là, một đầu trọn vẹn 100 mét cự hình long nhân. Chương 414, biệt khuất Tiêu Cửu Ca. Đó là, cái gì đồ chơi? Nghịch lưu không gian áp xúc thời điểm, một đầu siêu việt bọn họ nhận biết quái vật khổng lồ tại bạch sắc đại thụ sau đó chưa thức tỉnh, làm hắn thân thể đứng vững ở mảnh này thuần trắng thế giới không gian thời điểm, bốn người toát ra một tia kinh người hàn ý. Đây là, đại thánh cấp bậc long nhân, trốn, đi mau. Đầu tiên nhắc nhở Thần Thiên là kiếm lão, giờ phút này, căn bản không cần kiếm lão nhắc nhở, đối với Thần Thiên tới nói, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là đào tẩu. Mà mặt khác mấy người, cũng tương tự biết rõ cái này long nhân đáng sợ, đều bắt đầu quay người trốn như điên mà đi. Cái kia long nhân dần dần thức tỉnh, song quyền nắm chặt, một tiếng quát mắng, từng hồi rồng gầm, mặc dù cùng thuần khiết long tộc so với thiếu đi một tia đến từ tâm linh chỗ sâu rung động, nhưng là thân làm thánh giả cấp bậc một trận cuồng nộ, bốn người cũng là đồng thời xuất hiện choáng váng. Cái kia long nhân không có buông tha cơ hội lần này, gào thét cuốn tới, liền giống như hủy diệt tính tai nạn rơi xuống đất, cái kia cuồng dã trùng sáng giống như từ trên trời giáng xuống phá không kinh lôi, trong nháy mắt, trùng kích những nơi đi qua, sinh mệnh hủy hết, tất cỏ không sinh. Mà cái này cỗ lực lượng, trong nháy mắt lan tràn đến Thần Thiên bọn họ vị trí. Thần Thiên nhìn xem trùng sáng cuốn tới, trong lòng sốt ruột không thôi. Lúc này choáng váng trạng thái nhường bọn họ lâm vào ngắn ngủi tê liệt, Thần Thiên dựa vào ý chí lực cố gắng muốn cho bản thân tỉnh táo lại. Phi Thiên Toa, Thần Nam, đi, Thần Thiên đang khôi phục trước tiên liền đi tới Thần Nam trước mặt, Phi Thiên Toa sử dụng cơ hồ cùng chùm sáng rơi xuống thời gian nhất trí, làm gào thét sóng xung kích lan tràn toàn bộ đại địa, bạch sắc thế giới nghịch lưu hoàn toàn bị đánh vỡ cân bằng sau đó, cái này nghịch lưu không gian bắt đầu dần dần sụp đổ, mà đạo kia cửa ra duy nhất, lấy mãnh liệt tốc độ bắt đầu quan bế. Nếu như ở nơi này đoạn thời gian không có ra ngoài mà nói, mang ý nghĩa tại hạ một lần mở ra trước đó, đều đưa vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Mà ở cái này không gian bên trong, còn có một cái không thể vượt qua long nhân tồn tại. Đáng giận, đừng nghĩ đi, nghịch loạn minh kính, siêu, Tiêu Cửu Ca thân thể, cũng mãnh liệt biến mất ở cái này nghịch lưu không gian bên trong. Mà một bên khác, Minh Dạ thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể huyết nhục thối lui sau đó biến thành xâm nhiên bạch cốt. Chỉ lưu lại một vòng đống cốt cũng đã không có sinh mệnh dấu vết. Mảnh này không gian đã bị long nhân bắt đầu càn quấy, ngoại trừ cái kia phát ra cái này thánh khiết quang mang bạch sắc đại thụ bên ngoài, những cái khác đều đưa tại long nhân cái kia đáng sợ uy năng phía dưới, hôi phi yên diệt. Cái kia bạch sắc thế giới chuyển đến long nhân bào hao, mà cái này tinh ngân nghịch lưu quan bế, nhưng lại không phải kết thúc, mà là vì chờ đợi lần tiếp theo mở ra, 500 năm nở hoa kết trái, chỉ vì chờ đợi lần tiếp theo tiến vào hữu duyên người. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tinh ngân nghịch lưu bên ngoài, Thần Nam thở hổn hển mấy ngụm khí thô, tại vừa mới loại kia tình huống dưới, hắn không có giống Thần Thiên bọn họ ba người như thế bảo mệnh kỹ năng, nếu không phải Thần Thiên lời, hậu quả khó mà lường được, đối với Thần Nam tới nói, lần này hắn đã là sống sót sau tai nạn. Không cần khách khí, trước rời đi nơi này a. Thành công rời đi tinh ngân nghịch lưu bên trong, lúc này tinh ngân thánh quả có thể đang lúc bọn hắn trên người, không đem cái này đồ chơi luyện hóa hết, ai cũng không yên lòng. Hoang mạc đống cốt bên trong, một sợi vong linh đột nhiên thoáng hiện, sau đó hóa thành huyết nhục, tái tạo thân thể, cái kia rõ ràng là chạy ra Minh Dạ, mà hắn xuất hiện vị trí, chính là ở Thần Thiên cùng Thần Nam cách đó không xa. Sáu đôi con người giằng co, lại là người nào cũng không có động, ngược lại là một cái khác thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Hỗn đản, Minh Dạ, ngươi hại ta, Tiêu Cửu Ca phẫn nộ gào thét mà ra, ba khỏa thánh quả, phân biệt bị Minh Dạ còn có Thần Nam cùng cái kia vô danh người lấy được. Cái này khiến Tiêu Cửu Ca biệt khuất không thôi. Ta hại ngươi, Tiêu Cửu Ca, cuối cùng như thế tình huống dưới, ngươi cũng là nghĩ độc chiếm thánh quả a, ta bất quá là tranh đoạt thánh quả mà thôi, ngươi bản thân không có cướp được, cái kia chỉ có thể nói rõ ngươi bản sự còn chưa đủ. Minh Dạ ra hỏa này mặc dù không nói nhiều, nhưng nói tới nói lui lại nghiêm túc, nhưng Tiêu Cửu Ca lại là một trận giận dữ. Hỗn đản, Minh Dạ, ngươi coi như xong, hai người các ngươi tính thứ gì, Thần Nam, đem tinh ngân thánh quả giao ra đến, nếu không ta giết ngươi. Không, không những là ngươi, còn có ngươi hoàng thành bên trong tất cả thần gia người, ngươi đừng quên, ta là Tiêu gia người, giao ra thánh quả, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tinh ngân thánh quả trọng yếu như vậy đồ vật, hắn dĩ nhiên không có đạt được. Tiêu Cửu Ca trong lòng lo lắng không chỉ có chỉ là cái này chút, Minh Giả cũng liền được rồi, cướp đoạt điện thoại suất không cao, mà cái kia vô danh bạch y nhân, có loại sâu không lường được cảm giác, hiện trường hắn duy nhất có thể bức ép đi vào khuôn khổ chỉ sợ liền là Thần Nam. Tiêu Cửu Ca, họa không kịp người nhà, người quá hèn hạ. Thần Nam giận không thể át nói ra, hèn hạ, ba người các ngươi liên thủ đoạt ta thánh quả, còn dám nói ta hèn hạ, đem thánh quả giao ra đến, nếu không, người biết rõ. Tại Tiêu Cửu Ca nhìn đến, hắn nhất định phải lấy được một cái mới được, nếu không, Minh Giả cùng cái kia vô danh người ăn vào thánh quả mà nói, lấy bọn họ hai người thiên phú, nói không chừng sẽ vượt qua bản thân. Loại này sự tình, Tiêu Cửu Ca quyết không cho phép phát sinh. Ngươi, Thần Nam không cách nào phản bác, bởi vì hắn muốn bảo vệ ở Hoàng Thành tràn ngập nguy hiểm người thần gia, bây giờ thần gia rốt cuộc chịu không được gió táp mưa sa, trong Hoàng Thành, đều là thần gia tương lai tuổi trẻ đệ tử, bọn họ còn không kịp trưởng thành. Một khắc kia, Thần Nam cơ hồ không có bất luận cái gì dao động, so với người thần gia tương lai, hy sinh một cái thánh quả lại tính được cái gì đâu. Hắn tiến lên một bước định đem thánh quả chắp tay nhường ra, nhưng ngay lúc này, lại bị một đạo bạch y nắm lấy. Thần Nam ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên lúc này nội tâm cũng là một trận phẫn hỏa, Tiêu Cửu Ca đúng là như thế hèn hạ, uy hiếp thần gia người, Thần Thiên há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tiêu Cửu Ca, có gan ngươi liền đến cướp ta viên này thánh quả, không bản sự, cũng đừng ỷ thế hiếp người. Ngươi là Tiêu gia người lại như thế nào, ngươi có tin không, ta có thể cho ngươi vĩnh viễn chết ở nơi này. Ngươi uy hiếp ta, Tiêu Cửu Ca cả giận nói. Uy hiếp, ngươi có thể cho rằng như vậy, có bản sự, ngươi có thể thử xem, nhìn ta không ngừng ở uy hiếp ngươi, võ đạo thế giới, liền điểm này lòng dạ đều không có, lại như thế nào leo lên đại đạo. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, ta không tới phiên ngươi tới bình phán, huống hồ, cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ. Tiêu Cửu Ca hiển nhiên rất tức tối. Thế nhưng là hắn lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này bạch y nhân thực lực hắn nhìn không thấu. Quan hệ, ngươi không cần hỏi, chỉ là ngươi hành vi làm cho người đáng xấu hổ, thân làm Tinh Ngân Học Viện đỉnh cấp thiên tài, thân mang đặc thù võ hồn, thực lực cường hãn đến bước này, lại không nghĩ tới là như vậy chẳng biết xấu hổ tiểu nhân. Ta tiến vào Tinh Ngân trước đó, coi là này học viện tập tục không sai, so thánh viện gấp bội, lại không nghĩ Tinh Ngân Học Viện đỉnh cấp thiên tài lại là ngươi cái này bộ dáng, nói thực ra, ngươi còn không bằng Minh Dạ. Thần Thiên lời nhường Minh Dạ không còn gì để nói, cái này hoàn toàn là nằm thương a, cũng không biết Thần Thiên đây là khen hắn hay là nói Tinh Ngân Học Viện thiên tài đều bất quá như thế, bất quá, Tiêu Cửu Ca lời nói này, quả thật có chút không ổn. Mặc dù ngươi là Hoàng Thành tứ đại gia tộc, nhưng lời này cũng nói quá rõ ràng. Mặc cho ai nghe được trong lòng cũng khó chịu, Tiêu Cửu Ca thiên phú thực lực đều có thể, duy chỉ có hắn nhân phẩm không được tốt lắm, đây cũng là Minh Dạ không phục Tiêu Cửu Ca nguyên nhân. Có cường giả khí phách, lại không có đại năng giả lòng dạ. Hỗn đản, ngươi thật sự coi là ta không có tìm ngươi, là bởi vì ta Tiêu Cửu Ca sẽ sợ ngươi hay sao? Có gan xưng tên ra, ha ha, nói ngươi hai câu liền thẹn quá hóa giận, ta tên Vô Trần, trước mắt tạm thời xem như Tinh Ngân Học Viện học sinh, ngươi nếu là có cái gì bất mãn liền hướng về phía ta tới, đoạt ngươi thánh quả cũng là ta, Tiêu Cửu Ca, ngươi nếu dám làm ra loại kia chuyện vô sỉ đến, ta liền giết ngươi, nhớ kỹ ta nói câu nói này. Hỗn đản, Chiến Vương Quyền, Đệ Thất Trọng, Kỳ Lân Tý, Kình Thiên Ấn, oanh, hai người gần cự ly phía dưới, đột nhiên công kích mang theo đại khí chấn động, lần nữa chính diện trùng kích hai người thực lực hoàn toàn hiện ra, Minh Dạ trước mắt sáng lên, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến tên kia gọi Vô Trần gia hỏa thực lực cường hãn như vậy, Thất Trọng Chiến Vương Quyền, bị chính diện đỡ được. Vô Trần cánh tay phải cũng đã khôi phục, tương phản Tiêu Cửu Ca cánh tay còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Đây cũng là Tiêu Cửu Ca không có lựa chọn cùng Minh Dạ xung đột duyên cớ. Người cánh tay, quả nhiên cũng đã khôi phục, Tiêu Cửu Ca trong lòng rung động, Thần Thiên cười lạnh nói, làm sao, ngươi chỉ là muốn nghiệm chứng cánh tay ta có hay không khôi phục sao? Như ngươi mong muốn, hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi, Tiêu Cửu Ca bình thường đều rất phách lối, lần này cuối cùng nhìn thấy một cái càng phách lối. Nếu không phải xem ở đạo bất cô mặt mũi, Thần Thiên thật không ngại hảo hảo giáo huấn ra hỏa này. Bất quá vừa tới Tinh Ngân Học Viện liền đem nhân gia thiên tài giết đi, cái này cũng không thể nào nói nổi, cho nên Thần Thiên cũng không dự định giết Tiêu Cửu Ca. Ngươi không khỏi quá khoa trương, Vô Trần, ngươi nếu là Tinh Ngân Học Viện người, nên biết rõ ta Tiêu Cửu Ca có thù tất báo. Ha ha, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nói xong, Thần Thiên phi thiên toa phát động, mang theo Thần Nam biến mất ở nguyên địa, Tiêu Cửu Ca phẫn nộ phát ra một quyền, nhưng lực lượng lại phát huy ở không khí bên trong. Chung quanh chỗ nào còn có Thần Thiên bọn họ thân ảnh. Tiêu Cửu Ca xích hồng ánh mắt nhìn hướng về phía Minh Dạ, cái sau mỉm cười, thánh quả chỉ có nửa canh giờ thời gian, ha ha, Tiêu Cửu Ca, ta liền không được chơi với ngươi. Minh Dạ thân thể hóa thành hư vô, bất quá tại trước khi đi thời điểm nói một câu, đúng rồi, Tiêu Cửu Ca, ta mặc dù tán thành ngươi thực lực, nhưng lại chưa bao giờ tán thành ngươi cái này người. Oanh, một quyền mà đi, mặt đất nứt ra, nhưng Minh Dạ thân thể cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ lưu lại cái kia nhàn nhạt lời nói. Đệ thất tầng, hoang mạc bên trong chỉ còn lại Tiêu Cửu Ca một người thân ảnh, nhìn xem biến mất thần thiên đám người, phát ra phẫn nộ gào thét, hỗn đản, không muốn để cho ta gặp được các ngươi, đáng giận, đáng giận. Chương 415, luyện hóa thánh quả, tinh ngân thiên tháp, đệ ngũ tầng, tương đối mấy tầng khác, đệ ngũ tầng là một cái tốt nhất bế quan tu luyện nơi, nơi này sông núi địa hình rắc rối phức tạp, càng là có tự nhiên hình thành động quật. Ở cái kia tinh ngân nghịch lưu không gian quan bế sau đó, thần thiên chính là cùng thần nam về tới đệ ngũ tầng, nguyên bản hai người là dự định rời đi nơi này, bất qua thánh quả lại có dược hiệu thời gian, nếu như bỏ lỡ mà nói, thánh quả uy năng chỉ ít tổn thất một nửa. Làm từ thần nam trong miệng biết được tin tức này sau, thần thiên chính là về tới đệ ngũ tầng hắn trước đó bế quan đột phá địa phương, đang dự định phóng xuất ra thần niệm thiên hạ tránh ra tất cả mọi người thời điểm, lại phát hiện đệ ngũ tầng một người đều không có. Phải biết trước đó đệ ngũ tầng, vẫn có Vũ Mặc loại này cường giả tại, nhưng là hiện tại, đừng nói bóng người, quỷ ảnh đều không có không có. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, hẳn là trước đó thiên tháp dị động nhường đám người rời đi nơi này, bất quá như vậy cũng tốt, không người quấy rầy bọn họ. Hai người đi tới hang động, thần thiên vì để tránh cho Tiêu Cửu Ca cái kia ra hỏa chưa từ bỏ ý định, cố ý khắc họa trận pháp. Cái thủ đoạn này, nhường thần nam kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến, Vô Trần huynh lại vẫn là một cái trận pháp sư. Thần nam trong lòng bội phục, những năm này ở Hoàng Thành cũng không ít mỗi ngày mới, bất quá có thể cùng Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ một trận chiến mà không bại, thậm chí vẫn là một cái vương cấp thanh niên lại là ít càng thêm ít, bây giờ còn sẽ trận pháp, điều này cũng làm cho thần nam chấn kinh. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Thần thiên cười trả lời một câu, thần nam lấy làm kinh hãi, trước mắt cái này Vô Trần thần sắc cùng động tác, vô cùng tự nhiên, không có nửa điểm làm bộ, hắn đều có chút không dám tin tưởng, thế gian còn có như vậy người. Ha ha, nếu là Vô Trần huynh có thời gian, có thể chỉ giáo một hai, dù sao ta thiên phú khó có thể trở thành một cái chân chính trận pháp sư. Trận pháp sư đều là có thể học tập, bất quá không có thiên phú mà nói, cũng chỉ là có thể sơ khuy môn kính, miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Cự ly chân chính trận pháp sư, căn bản chính là khác biệt một trời một vực. Thần thiên gật gật đầu, mỗi người đều có bản thân phương thức, bất quá đều là chính mình người, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt, thần thiên nghĩ nghĩ, liền đem một bộ phận sử dụng trận pháp đại toàn truyền tống cho thần nam. Cái này khiến thần nam khiếp sợ không thôi, dù sao, hai người lần thứ nhất gặp mặt, liền bởi vì bản thân một câu cái này Vô Trần chính là đem cái này trận pháp một chút tri thức khắc lục lời giải đều cho bản thân. Coi như là cái kia bị truyền tống thánh nhân, chỉ sợ đều không có thần thiên như thế rộng rãi ý chí. Hơn nữa, đối phương lấy thần niệm truyền tống cho mình, hắn thật đúng là nghĩ không ra phương thức gì cự tuyệt. Vô Trần huynh, cái gì đều đừng nói, trước luyện hóa tinh ngân thánh quả, chỉ cần ăn vào cái này thánh quả, ngươi cũng có thể thành công đột phá vương cấp, đến lúc đó, liền muốn chúc mừng huynh đệ ngươi tiến vào đế quốc nhất lưu thiên tài bên trong. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vô luận là tinh ngân thánh quả hay là này trận pháp. Đều là huynh đệ ngươi đưa ta một trận tạo hóa, ta cũng không được giả mồm, bởi vì cái này đối ta tới nói 10 phần trọng yếu, ta địch nhân rất cường đại, ta còn muốn vì ta huynh đệ báo thù, còn muốn chèo chống ta toàn bộ gia tộc. Nếu là đại thù được báo mà bất tử, ta mệnh liền là Vô Trần huynh đệ ngươi. Đã là huynh đệ, không cần nói cảm ơn. Nghe được lời này, thần thiên trong lòng ủ ấm cảm động, kết hợp Lan Mộng Tâm mà nói cùng thần nam tính cách, nhất định là bởi vì bản thân chết ở tông môn thịnh hội bên trên sự tình triệt để kích thích thần nam. Bất quá thần nam bản thân cũng không có nghĩ đến, kể từ sau ngày đó, hắn thể nội máu tươi giống như là sôi trào một dạng, tại đại địa võ hồn thức tỉnh thời khắc, thuộc tính lực lượng tăng vọt, cái kia sau đó hắn liền tiến vào tu luyện tháp bên trong liều mạng tu luyện, hắn nhất định phải mạnh lên, biến càng mạnh tài năng thủ hộ thần gia, mới có thể vì thần gia báo thù, mới có thể vì thần thiên tuyết hận. Vì cái mục tiêu này, hắn một mực nỗ lực, bất quá gặp được Tiêu Cửu Ca, tao ngộ tinh ngân nghịch lưu, nhưng hắn vẫn là xuất sắc sống tiếp được, hơn nữa biến mạnh hơn, huyết mạch võ hồn tiến nhập viên mãn giai đoạn, nhường hắn nhất cử nhập vi, thực lực cường hãn vô cùng. Nhìn xem trước mắt thánh quả, thần nam trong lòng hiện lên ra trở nên kích động cùng hy vọng, lúc này hắn là bát trọng võ tông, nếu là ăn vào thánh quả nhất định có thể đột phá vương cấp, 20 tuổi vương cấp, ở đế quốc tới nói, cũng là thiên tử kiêu tử cấp bậc tồn tại, hắn thần nam danh hào, tất nhiên muốn kinh động toàn bộ đế quốc. Nhưng là còn chưa đủ, hắn còn muốn mạnh hơn, mới có thể vì thần thiên báo thù. Luyện hóa, tinh ngân thánh quả năng lượng, xa so với trong tưởng tượng càng thêm kinh người. Thần Nam có vẻ hơi vội vàng, dẫn đến thánh quả năng lượng đột nhiên tiết ra ngoài đi ra, lúc này, vô trần một cỗ hắc ám lực lượng bao phủ, đem thánh quả lực lượng áp chế. Tĩnh tâm, tinh ngân thánh quả lực lượng rất mạnh, như muốn hoàn toàn luyện hóa còn cần thời gian, ta không biết trên người ngươi gánh vác lấy cái gì, nhưng dục tốc bất đạt, không cần nóng lòng nhất thời, luyện hóa thánh quả, ngươi liền có thể đột phá đến vương cấp. Thần thiên lời quanh quẩn ở trong sơn động, thần Nam nghe vậy, cũng biết rõ bản thân vừa mới nóng lòng. Chính là bởi vì trên người hắn gánh vác lấy quá nhiều, cho nên hắn có vẻ hơi cấp táo liếu, nhưng hiện tại hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Thần gia có hy vọng nhất người trẻ tuổi chết ở cửu đại tông môn đại tái phía trên, thần gia bị diệt, chịu khổ ly biệt quê hương, hiện tại vẫn có một đám người ở cổ cương vực sinh tử không biết. Thần Nam, kế thừa không chỉ là thần gia ý chí, còn có thần thiên di chí. Hắn không thể ở trong này ngã xuống, hắn nhất định phải đột phá vương cấp, không, vẻn vẹn vương cấp còn chưa đủ, đoạn đường này đi tới, hắn thấy được quá nhiều yêu nghiệt cùng quái vật, nếu như vẻn vẹn nói như vậy, hắn căn bản liền không có phần thắng. Nhất định phải biến càng mạnh, năng lượng bắt đầu ở thần Nam thể nội luyện hóa, tinh ngân thánh quả uy năng không ngừng xâm nhập hắn ra thịt bên trong, làm rộng lớn tinh ngân lực lượng tràn vào hắn thể nội thời điểm, thần Nam nội tâm hiện lên ra một loại khác quái dị cảm giác. Cỗ này lực lượng, giống như là linh dịch một dạng gột rửa hắn linh hồn, thể nội tất cả dơ bẩn bắt đầu bước ra ngoài thân thể, từng tầng hắc khí lượn lờ, nhường hắn cả người thoát thai hoán cốt. Thần thiên bên kia cũng là như thế, bất quá hắn luyện hóa tốc độ so thần Nam nhanh gấp bội. Dù sao, có thôn vệ nhiều loại bảo vật kinh nghiệm, biết rõ như thế nào lấy thời gian ngắn nhất phát huy ra thánh quả to lớn nhất uy năng. Lực lượng, bắt đầu ở hắn thể nội bành trướng, tinh ngân thánh quả không chỉ là gia tăng bản thân lực lượng đơn giản như vậy, càng là có thể vì đột phá thành thánh đánh xuống tốt đẹp cơ sở, đây là trời xanh ban cho phúc duyên, cho nên, Tiêu Cửu Ca mới có thể như vậy thẹn quá hóa giận. Dù sao, loại này thiên địa dị bảo, mấy trăm năm một lần, nếu không có phúc duyên mà nói, căn bản không gặp được. Thật là kỳ lạ năng lượng, thần thiên cảm nhận được lực lượng ở chính mình thể nội du tẩu, không gần như chỉ ở lớn mạnh bản thân kinh mạch, càng là ở dồi dào bản thân huyết mạch, linh điền cùng võ hồn đều đang không ngừng bành trướng, hồn anh cùng khí hải bắt đầu song song bạo động, rất nhanh, sông kia xuyên đồng dạng linh điền lần thứ hai trồi lên vòng xoáy, ngay cả thần thiên hai đại hồn anh cũng bắt đầu lần nữa tăng vọt. Đột phá, linh vương nhất trọng, võ vương nhất trọng, bất chi bất giác bên trong, thần thiên dĩ nhiên đột phá. Hơn nữa cái kia tinh ngân thánh quả năng lượng hậu kình 10 phần, nhưng thần thiên không thể không lần nữa bắt đầu luyện hóa, nếu là dựa theo cái tốc độ này tiếp tục, đột phá vương cấp nhị trọng cũng không phải không có khả năng. Mà một bên khác, tinh ngân thánh quả năng lượng xuống dưới, đơn giản giống như là vô điều kiện thăng cấp một dạng, thần Nam lúc này cũng đã đột phá đến cửu trọng võ tông, nhưng hắn cũng không có lo lắng đột phá, mà là từng bước một bắt đầu luyện hóa cỗ này năng lượng kinh người, rất nhanh chính là đến cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công đột phá vương cấp. Nhưng, khác biệt là, hắn cần cảm ngộ, là, người bình thường đột phá vương cấp cần phải có rõ ràng cảm ngộ, thần thiên liền không cần, kinh nghiệm đầy đủ liền có thể đột phá, đây cũng là hắn ưu thế. Ở nơi này một chút phía trên, thần thiên không cách nào trợ giúp thần Nam, dùng kiếm chuyện cố kể, mỗi người đều có bản thân đường, người bước đi, cho người ta cảm ngộ, đó là người bản thân, chân chính thiên tài, đi bản thân đường. Thần Nam cũng là như thế, hắn có rộng lớn khát vọng, có bản thân mộng tưởng, hắn không nên chỉ là một cái người bình thường, hắn đối mặt những cường giả kia, không có một cái là người bình thường, hắn càng không thể chỉ là một cái người bình thường. Muốn chiến thắng những cường giả kia, hắn nhất định phải mạnh lên, thậm chí, nhất định phải so kẻ khác cũng phải có ưu thế. Đại địa võ hồn, thổ thuộc tính năng lượng, những cái này có lẽ ở phổ thông trong mắt người xuất chúng, nhưng ở nơi này minh mông đại quốc, hắn thiên phú như vậy người nhiều không kể xiết, nếu chỉ là như thế mà nói. Đừng nói báo thù, hắn liền trở thành thập kiệt đều làm không được. Hoàng thành bên trong thiên tài quá nhiều, mà hắn chỉ là biển người mênh mông bên trong một cái. Năm đó thần Nam muốn ở Hoàng thành sông nổi danh kêu, lớn mạnh thần gia, trở thành thần gia tộc trưởng. Đó là hồi nhỏ mộng tưởng, bây giờ, 20 năm trôi qua, thần gia sớm đã cảnh còn người mất, ly biệt quê hương, không nói thần gia tương lai địch nhân cường đại đến mức nào, ngay cả trước mắt sự tình hắn đều không cách nào giải quyết. Không, ta há có thể chỉ là cái này phổ thông. Ta thần gia chính là đế vương huyết mạch, ta cũng là đại đế hậu duệ, không cam lòng, ta không cam lòng chỉ là như thế bình thường, hiện tại ta ngay cả Tiêu Cửu Ca, Minh Giả đều không phải đối thủ, ta thần Nam, còn như thế nào đặt chân. Đột phá, cho ta đột phá, cuồn cuộn không dứt lực lượng hiện lên, cỗ kia điên cuồng chiến ý đúng là trùng thiên mà lên, màu nâu năng lượng ở cái kia trong nháy mắt diễn biến thành kim sắc, cô kia quật cường ý chí, làm cho đệ ngũ tầng bên trong hang đá đều là mãnh liệt run rẩy, cũng may mắn có thần thiên đại trận, cỗ kia lực lượng lúc này mới miễn cưỡng cản lại. Nhưng thần thiên không nghĩ tới là, cỗ kia kim sắc lực lượng không chỉ không có yếu bớt, ngược lại năng lượng càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên bắt đầu cùng hắn trận pháp trùng kích, hắn hơi hơi mở ra mắt thấy đến thần nam phương hướng, lại phát hiện cái kia ra hỏa toàn thân đều dính vào một tầng kim sắc. Mà ở cái này năng lượng màu vàng óng bên trong, hắn dĩ nhiên thấy được không giống với võ hồn cùng thổ thuộc tính bên ngoài đồ vật. Đây là một loại so hoàng kim còn óng ánh hơn kim quang sắc, đây cũng là, cái thế giới này, tuyệt đối không tồn tại kim sắc. Cỗ kia lực lượng, lúc này chính đang trùng thiên mà lên. Chương 416, thần nam trưởng thành, kim sắc quang thúc lực lượng tràn ngập, không như bình thường nhan sắc, đây là một loại phát lạnh kim hoàng sắc, tràn đầy thần thánh, lăng lệ vô cùng, nhưng lại hiển thị rõ ôn hòa. Giống như là thần nam một dạng, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm như lửa. Thần thiên lúc này cũng đã đem tinh ngân thánh quả năng lượng luyện hóa, bất quá hắn cũng không có vội vã dùng tất cả lực lượng đột phá, mà là như ngừng lại nhất trọng đỉnh phong cấp độ. Nhưng đại lượng năng lượng cũng đã ở hắn thể nội luyện hóa, hiện tại thực lực cường hãn vô cùng. Nhưng hắn kinh ngạc là giờ phút này thần nam biểu hiện, gia hỏa này khí tức cũng đã đạt tới đỉnh phong điểm giới hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá vương cấp. Nhưng là, không biết vì cái gì, hắn có kia kim sắc lực lượng dĩ nhiên phát sinh biến dị. Gia hỏa này, không phải là tiến nhập áo nghĩa cảnh giới thuộc tính ý chí phương diện đi. Kiếm có kiếm đạo ý chí, thuộc tính tự nhiên cũng có thuộc tính ý chí, thế giới to lớn, lực lượng biến hóa vô tận. Thổ thuộc tính lực lượng một bước tiến vào đại viên mãn, lại từ vi vào áo nghĩa, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, thần thiên đem thần nam giờ phút này biến hóa quy thành loại này. Ngớ ngẩn, người chẳng lẽ nhìn không ra sao? Người thần gia thiên phú xác thực đáng sợ, song thuộc tính song võ hồn cũng nhiều, mặc dù ở thần gia ngươi là đệ nhất nhân, vốn lấy tiểu tử này thiên phú, nếu hắn đột phá thành công, có thể nói là gần với ngươi. Gần với ta, đột phá, ta nhìn không ra, thần thiên biến sắc. Nhìn chăm chú thần nam giờ phút này biến hóa, tầng kia kim sắc lực lượng càng ngày càng tươi tốt, phảng phất có loại cộng minh cảm giác. Ngay ở thần thiên có loại này cảm giác thời điểm, hắn tay trái tay phải sinh cùng tử lực lượng quấn quanh, thuộc tính đại bạo phát, lực lượng kinh người đáng sợ, một đen một trắng quấn quanh ở thần thiên thân thể, bắt đầu lan tràn giữa thiên địa. Hơn nữa, cỗ này hắc ám chi lực một sát na liền tràn hướng cái kia kim hoàng sắc lực lượng, tam phương lực lượng giao hội, đúng là tạo thành bể nát hư không tận thế hình ảnh. Thối tiểu tử, tranh thủ thời gian dừng lại, người muốn hại chết thần nam hay sao, quên nói cho ngươi, thuộc tính nếu là lẫn nhau xuất hiện mà nói, sẽ khiến thuộc tính cộng minh, mà ngươi tử chi thuộc tính nắm giữ cường đại xâm lược tính, rất dễ dàng đối với hắn tạo thành tổn thương. Kiếm lão vội vàng nhắc nhở, thần thiên giật mình, lấy lại tinh thần liền tranh thủ sinh tử lực lượng trưởng khống, khí tức bỗng nhiên tăng lên, trắng cùng đen lực lượng cũng hiện lên về tới thần thiên thể nội. Bất quá, giờ phút này, thần nam bên kia tình huống cũng lại không cho phép lạc quan. Trước đó sinh cùng tử lực lượng cùng kim hoàng sắc thuộc tính va chạm, nguyên bản còn hiện ra trùng thiên kim sắc lực lượng nháy mắt biến ảm đạm. Lúc này thần nam vẫn như cũ nhắm hai mắt đang chuyên tâm đột phá vương cấp, liền chính hắn đều không có phát hiện trước đó phát sinh biến hóa. Thần thiên giống như là làm sai sự tình hài tử, liền vội hỏi đến kiếm lão, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy thần nam trước đó trạng thái biến mất, giữa thiên địa bị khuấy động hỗn độn cùng hư vô cũng khôi phục bình tĩnh, thần thiên trong lòng có chút không tốt thụ. Ngươi sinh tử thuộc tính lực lượng mạnh hơn cái kia kim sắc thuộc tính, nguyên bản cỗ kia lực lượng hẳn là bị kích phát đi ra, bất quá bây giờ nha, ha ha. Kiếm lão, ngươi đừng lại thừa nước đục thả câu. Thần thiên có chút lo lắng, nếu là bởi vì bản thân duyên cớ nhường thần nam cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội, hắn làm sao cũng sẽ không tha thứ bản thân. Nhìn thấy thần thiên trên mặt vội vàng, kiếm lão ngược lại cũng không có lại trêu ghẹo, thuộc tính thừa số đã thành, hắn có thể thành công hay không dẫn xuất bản thân mới lực lượng thuộc tính liền muốn nhìn chính hắn tạo hóa. Dù sao, lĩnh ngộ thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, có lẽ là cả một đời, có lẽ liền là trong nháy mắt sự tình. Nói như vậy còn có hy vọng là được, thần thiên tự nhiên biết rõ loại này huyền diệu cảnh giới có bao nhiêu khó khăn đến, lúc trước hắn lĩnh ngộ sinh cùng tử thời điểm, cũng là bởi vì một phen cơ duyên, tại lúc sắp chết, bên bờ sinh tử, lúc này mới lĩnh ngộ cái gọi là sinh cùng tử. Bây giờ thần nam lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng thời điểm bị bản thân đánh vỡ, hắn dù sao cũng hơi trách cứ bản thân. Bất quá cũng may thuộc tính thừa số đã thành hình, tương lai thần nam có thể hay không lần nữa dẫn xuất cỗ này lực lượng, phải nhờ vào tạo hóa, thần thiên tin tưởng hắn. Người thần gia đều là quái vật hay sao? Người tiểu tử lĩnh ngộ thuộc tính cũng liền được rồi, tiểu tử này mới một năm không gặp, thế mà cũng đến như thế cấp độ, nói tỉ mỉ, hắn đột phá tốc độ không thể so với ngươi chậm bao nhiêu a. Kiếm lão nhìn xem thần nam cái kia dần dần kéo lên khí tức cảm thán nói ra. Thần nam bây giờ tông cấp đã qua, vương cấp khí tức ngưng tụ, đỉnh đầu ngũ thải quang huy lấp lóe, đó là đột phá vương cấp lúc dấu hiệu. Thần thiên không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem tất cả những thứ này, thần nam nắm giữ thuộc tính lực lượng cùng đại địa võ hồn, cả hai phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thật là rất cường lực tồn tại, nhưng là cái này còn chưa đủ, đế quốc to lớn thiên tài vô số kể, ngoại trừ cái kia thần bí khó lường cổ cương vực, còn có vạn quốc cương vực, còn có đáng sợ cường đại cửu châu, nếu là thần nam có thể thu được áo nghĩa chi lực, không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ duyên. Tinh ngân thánh quả năng lượng còn tại, hà quang đã có mặt, cái này nói rõ thần nam cũng đã đầy đủ vương giả tư chất, bất quá hắn lại chậm chạp không có đột phá, điểm này nhường thần thiên rất là nghi hoặc. Ngược lại là kiếm lão nhìn ra mánh khóe, tán thưởng nói, thiên tài, lại là một cái thiên tài a. Tiểu tử này có lẽ là biết rõ bản thân nóng lòng cầu thành, trước đó một mực đột phá, cho nên giờ phút này ở đối mặt vương cấp dụ hoặc thời điểm, hắn chậm chạp không có đột phá, mà là đem cái này tinh ngân thánh quả lực lượng toàn bộ chuyển hóa, lớn mạnh bản thân kinh mạch huyết dịch, mở rộng bản thân hồn anh, một chút cũng không có vội vã đột phá ý tứ. Có ý tứ, có ý tứ, người người thần gia đều rất có ý tứ. Kiếm lão lời nhường thần thiên một trận hắc tuyến, vì sao kêu có ý tứ, bất qua thần nam biểu hiện xác thực nhường thần thiên đều có chút ngoài ý muốn. Trong hai năm qua không ngừng kỳ ngộ mới để cho thần thiên có phát hiện bây giờ thực lực, bất quá nghe kiếm lão ý tứ, thần nam cùng bản thân đường khác biệt, hắn nóng lòng cầu thành, một lòng đột phá mới đưa đến căn cơ bất ổn, nhưng lại thừa dịp lần này đột phá cơ hội, dẫm vào kinh mạch, giãn ra huyết dịch, nhường bản thân đi đến thoát thai hoán cốt mục đích, cái này cũng nói rõ tinh ngân thánh quả tác dụng xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Nguyên bản dựa theo hắn trước đó thiên phú đến xem, đại thiên tôn có lẽ là đỉnh cấp, bất quá xem ra đến bây giờ, nếu là tinh ngân thánh quả thành công tái tạo thể nội kinh mạch, mở rộng võ hồn, thành thánh vấn đề không lớn, nếu có thể tại sinh thời lần nữa lĩnh vực đến thuộc tính ảo diệu mà nói, một cái tân truyền kỳ nhân vật, liền sẽ lần nữa xuất hiện. Kiếm lão rất ít đánh giá một người, bây giờ thần nam lại làm cho hắn khen không dứt miệng. Nếu là thần nam thật có thể tại lần xuất hiện cái kia tân thuộc tính lực lượng, như vậy, liền có thể chân chính trở thành đại lục một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn muốn đột phá, nhìn bộ dáng, cũng đã đi đến bản thân muốn mục đích, cái này tinh ngân thánh quả đối tông cấp hiệu quả quả nhiên bá đạo, nếu như không phải hắn dùng tinh ngân thánh quả tái tạo kinh mạch mà nói, thánh quả lực lượng nói không chừng có thể khiến cho hắn nhất cử phá đến tam trọng võ vương. Nhưng như thế làm mà nói, cũng chỉ là cảnh giới đến tình trạng kia, thực lực lại hay là rất phù phiếm. Thần nam cách làm là chính xác, không gấp đột phá, mà là củng cố cùng di bổ trước đó không đủ, nhưng bản thân thân thể biến càng thêm hoàn mỹ. Hiện tại, thần nam cũng đã đạt tới một cái hoàn mỹ nhất trạng thái, cho nên hắn quyết định nhất cổ tác khí đột phá đến vương cấp. Tất cả lực lượng tưới tiêu thân thể, tràn vào mỗi một tấc da thịt bên trong, dẫn động chung quanh nguyên lực hấp thu, một mực đắm chìm thần nam đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt một vòng ánh sáng thoáng hiện, một giây sau, thân thể chậm rãi lên không. Vung tay lên, sơn diêu địa động, dậm chân một cái, địa liệt sơn băng, thần nam hoàn mỹ đem đại địa võ hồn cùng thổ thuộc tính năng lượng kết hợp ở cùng một chỗ. Hiện tại hắn năng lượng nhan sắc không còn là trước đó thổ hạt sắc, mà là ẩn ẩn ở giữa có một loại trước đó thần thiên bản thân nhìn thấy kim sắc lực lượng, mặc dù chưa thành công đem tân thuộc tính lực lượng kích phát đi ra, nhưng là không hề nghi ngờ, tân thuộc tính năng lượng cũng đã bước vào thần nam thân thể bên trong, liền giống như kiếm lão nói tới như thế, nói không chừng có một ngày, liền có thể tại lần nhất cổ tác khí lĩnh ngộ cái thế giới này loại thứ 8 thuộc tính đi ra. Không linh ấn, oanh, đại địa chi quyền. Ngay tại thần nam cảm thụ được tự thân bành trướng lực lượng thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh đột nhiên hướng hắn tập kích bất ngờ mà đến, thần nam cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính phát động phản kích, linh lực cùng đại địa chi lực đối oanh, gợn sóng năng lượng ở trong không gian chấn động ra đến. Vô hình khí lãng phóng thích, hai người đều ở giữa không trung ngạc nhiên. Đây chính là vương cấp lực lượng, thần nam nhìn xem bản thân hai tay, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù thần nam không có thu hoạch được tân thuộc tính lực lượng, nhưng không biết vì cái gì. Hắn thổ thuộc tính trong sức mạnh lại có loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác, cái này khiến thần thiên nhớ tới một cái khác thuộc tính, kim. Kim ở hoa hạ chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành một trong, nhưng là ở linh võ đại lục lại không có, nếu như thần nam thật có thể lĩnh ngộ kim tân thuộc tính, cái kia quả thực là thần gia đại hạnh. Bất quá, vô trần huynh lực lượng thật đúng là cường đại có chút đáng sợ, hiện tại cuối cùng đuổi theo các ngươi bước chân. Thần nam cảm nhận được thần thiên thực lực sau đó không có mảy may uể oải, ngược lại hưng phấn vô cùng. Thần nam huynh thực lực đáng sợ, hơn nữa, đột phá vương cấp sau đó, tựa hồ thức tỉnh đặc thù nào đó lực lượng, nhìn đến thần nam huynh huyết mạch không đơn giản, ta nơi này có một bản thổ thuộc tính công pháp, tên là Sơn Hà Kinh, ta không dùng được, không bằng liền cho ngươi tốt. Nói xong, Thần Thiên xuất ra một bản vương cấp công pháp giao cho Thần Nam. Thần Nam nhìn xem Sơn Hà Kinh, biến sắc, lại là tịch thu. Thần Thiên cười cười, nếu là Thần Nam huynh không thay đổi càng mạnh mà nói, ta sẽ rất nhanh buồn bực, dù sao, nói không chừng tương lai ta cần ngươi trợ giúp. Thần Nam nghe vậy, do dự một cái, hay là tiếp nhận Sơn Hà Kinh, vô Trần huynh, ta Thần Mỗ không biết nói chuyện, nhưng ta nhận định sự tình nhất định sẽ làm được. Nam tử Hán đại trượng phu, nói là làm, ta tin tưởng ngươi. Thần Thiên gật gật đầu, tặng cho Sơn Hà Kinh bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, Thần Thiên chân chính chờ mong là Thần Nam thức tỉnh mới lực lượng sau đó, rung động đại lục ngày đó. Chương 417, ngoài tháp chờ đợi mọi người. Tinh Ngân Thiên Tháp bên trong, giao thoa thân thể bộc phát cường đại vô cùng lực lượng, xem người hoa mắt. Sơn Hà Kinh đệ nhất trọng, Sơn Hà động, oanh, oanh, oanh, 8 tiếng vang động sau đó, đệ ngũ tầng không gian bên trong Sơn Diêu địa động. Cái kia đáng sợ Sơn Hà lực lượng phối hợp đại địa võ hồn cùng kim sắc thổ thuộc tính uy năng, nhường toàn bộ không gian phát sinh run rẩy kịch liệt. Sơn Hà kinh đệ tam trọng, vũ động Sơn Hà, kỳ lân tí, phong linh trưởng, oanh, lực lượng đối oanh, Thần Thiên một mực ở cùng Thần Nam giao thủ, bất quá từ khi Thần Nam tu luyện Sơn Hà kinh sau đó, hai người so chiêu cũng dần dần thường xuyên, tăng thêm Thần Thiên hữu ý vô ý chỉ đạo, Thần Nam sức chiến đấu phi tốc tiến bộ lên. Hai người lần này bế quan tu luyện, liền là dòng dã 3 tháng trôi qua. Trước đó Thần Thiên đi một lần tu luyện tháp cửa ra xem xét, ngoài ý muốn phát hiện nơi này không gian bị phong ấn, nếu như muốn cưỡng ép bài trừ mà nói lấy hắn lực lượng là không được, hắn biết rõ học viện còn không đến mức đem bọn họ nhốt ở chỗ này, cho nên chính là không có để ý tới. Thừa dịp 3 tháng này thời gian, hắn và Thần Nam trộn lẫn thuộc lầu, Thần Nam cũng không biết làm sao đối Thần Thiên vô cùng tín nhiệm, mặc dù Thần Thiên cảm giác được hắn vẫn như cũ cẩn thận, nhưng là từ Thần Nam trong miệng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít hiểu được Thần gia hiện trạng. Đi theo tứ thúc cùng Thần Nam đi tới hoàng thành, người Thần gia trên cơ bản cũng đã đâu vào đấy ở lại, tổng cộng có 86 người tả hữu, hơn 40 tên tuổi trẻ đệ tử, bên trong có hơn 20 tên đều ở trong Tinh Ngân học viện, còn có số ít người gia nhập Thánh viện. Mặt khác còn có một đám người, đi theo Thần gia Thần lão bát ở trong hoàng thành tiến hành trên buôn bán sự vật, Thần gia muốn lần nữa quật khởi, chỉ là võ lực không được, còn nhất định phải nội tình cùng tài lực. Cho nên Thần lão bát bắt đầu dẫn theo bọn họ kinh thương. Thiếu niên bị tức giận rời nhà, nhưng trong lòng thân tình vẫn chưa mẫn diệt, từ Thần Nam trong miệng nghe được Thần lão bát tin tức, nhường Thần Thiên cũng cảm thấy rất an ủi. Đối với cái này bát thúc, Thần Thiên kiếp này ký ức bên trong cũng chỉ có số lượng không nhiều hình ảnh, khi còn bé Thần lão bát đã từng trở lại qua một lần, rất đau Thần Nam cùng Thần Thiên, mua rất nhiều hoàng thành đồ vật cho bọn hắn, bất quá cuối cùng cùng với gia gia cãi nhau, huyên náo tan rã trong không vui. Về phần sự tình khác, Thần Thiên không có hỏi, đại khái biết rõ mọi người là an toàn hắn cũng yên tâm, bất quá, Thần Nam cũng đã nói, hiện tại vụng trộm không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm bọn họ Thần gia bảo vật đây. Đối với cái này, Thần Thiên chỉ là cười một tiếng, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì bản thân móc tim móc phổi Thần Nam vẫn như cũ sẽ có chút cẩn thận, có lẽ là sợ bản thân tiếp cận hắn là có mục đích ha. Thần Thiên sẽ không giải thích, bởi vì Thần gia bảo vật ngay tại bản thân, thời gian sẽ để cho bọn họ biết rõ tất cả. Mặc dù Thần Thiên hận không thể lập tức cùng Thần Nam nhận nhau, nhưng là, hắn vẫn là đè nén xuống cái này xúc động, hắn còn sống sự tình, tốt nhất vẫn là trước giấu giếm lại, không phải hắn không tin Thần Nam, mà là, địch ở trong tối, Thần gia ở ngoài sáng. Thần Thiên còn muốn dùng vô Trần thân phận làm rất nhiều sự tình, đến lúc đó cơ thành thục lại nói cũng không muộn, tin tưởng Thần Nam cùng Thần gia tất cả mọi người đều sẽ lý giải hắn. Ta còn coi là 3 tháng này tu luyện cũng đã đuổi kịp ngươi bước chân, hiện tại nhìn đến, ta căn bản chính là ếch ngồi đáy giếng, người cái này ra hỏa, giống như là một quái vật, vô cùng vô tận a. Thần Nam 3 tháng này đến đã dùng hết tất cả vốn liếng, vẫn như cũ đối Thần Thiên không thể làm gì, ngược lại là bản thân, mỗi lần đều bị ngược ra mặt xanh sưng. Bất quá Thần Thiên trên người cái gì cũng không nhiều, liền là dược nhiều, cho nên hắn cũng không chút nào keo kiệt cho Thần Nam một chút hồi huyết đan cùng bán nguyệt hoa, nhưng cho số lượng không nhiều, dù sao, cái này đồ chơi ở cổ cương vực gây nên oanh động sớm cũng đã chuyển đến đế quốc. Đối với cái này, Thần Nam là chấn kinh không hiểu, làm sao cũng không dám thu, bị Thần Thiên nói hơn nửa ngày, mới nhận hồi huyết đan. Thần Nam trong lòng rất là hiếu kỳ, cái này vô Trần trên người bảo vật đơn giản tầng tầng lớp lớp, hơn nữa đối bản thân quá tốt rồi. Vô Trần, ta không biết nên nói thế nào, người ân tình, ta Thần Nam nhớ kỹ, ta xác thực cần cái này hồi huyết đan cùng bán nguyệt hoa, không nói gạt ngươi, ta Thần gia có một vị đệ tử chịu trọng thương. Đến nay chưa lành, cái này hồi huyết đan nói không chừng có thể chữa cho tốt hắn thương. A, hắn là ai? Thần Chiến, cũng là Tinh Ngân học sinh, Bất quá mấy tháng trước hắn kém chút bị phế tu vi, cũng may tướng tinh hệ đạo sư xuất thủ cứu giúp, mới miễn cưỡng sống tiếp được. Bất quá, ta không có lớn như vậy bản sự nhường học viện khôi phục hắn tu vi, bởi vì cần cực kỳ tài liệu quý hiếm. Dù cho bởi vì Lan quận chúa duyên cớ, học viện hao tốn một chút đền bù cứu trở về thần chiến, nhưng lại không thể chữa trị hắn. Thần nam trên mặt viết đầy bình tĩnh, nhưng hắn nắm chặt nắm đấm cùng bại lộ gân xanh trực tiếp chứng minh hắn nội tâm lửa giận. Khi nhắc tới Lan quận chúa thời điểm, thần nam trên mặt mới khó được xuất hiện một màn ôn nhu. Ai làm? Thần thiên hỏi một câu, ngữ khí rất nhanh, lộ ra không được vội vàng, nhưng nội tâm cũng đã phẫn nộ đến cực hạn. Thánh viện người, lúc trước hắn chính là võ tông đỉnh phong, bây giờ sợ là vương cấp, lần này ta ra ngoài, nhất định muốn vì thần chiến lấy một cái công đạo. Thần nam hừ lạnh một tiếng, thể nội nội ý sôi trào. Đi, cùng đi, ta người này thích nhất đánh mặt. Thần thiên cười nói ra, nhưng trong mắt lại lóe qua một tia sát ý. Người nhà cái từ này đối kiếp trước thần thiên tới nói là một loại yêu cầu xa vời, nhưng kiếp này, đối với hắn tới nói lại là nghịch lân. Thần chiến bị đánh bán thân bất toại, học viện mặc dù dành cho cứu chữa, lại không có hoàn toàn đem hắn chữa cho tốt, điểm này thần thiên cũng không trách tinh ngân học viện, dù sao, tu vi nếu là đến bị phế biên giới, muốn hoàn toàn cứu chữa cũng đúng là không dễ. Thù này, tất nhiên muốn tự tay lấy trở về. Bất quá, cái này tu luyện tháp làm sao sẽ bị phong ấn? Trước kia cũng không có nghe nói qua dạng này sự tình a. Thần nam nghi hoặc nói ra, ba tháng này cùng thần thiên luận bàn cũng không buồn tẻ, hơn nữa có thể nói là được ích lợi không nhỏ, mặc dù ở một ít phương diện không tốt nhiều lời, nhưng đang chiến đấu phương diện, thần thiên kinh nghiệm 10 phần. Thần thiên mỗi lần đều là điểm đến là dừng, còn lại, thần nam tự động lĩnh ngộ, dù sao, hắn võ đạo thiên phú có thể không kém đối bản thân. Nói nhiều rồi, ngược lại nhường hắn sống ở người khác bóng tối bên trong. Yên tâm đi, Minh Giả cùng Tiêu Cửu Ca đều ở, tinh ngân học viện cũng sẽ không từ bỏ hai cái này thiên tài, nếu như ta đoán không sai mà nói cái này phong ấn phải cùng trước đó bạo động có quan hệ. Ân, hẳn là tinh ngân học viện có thể lượng biến mạnh, học viện cường giả từ ngoại bộ phong ấn, tinh ngân nghịch lưu biến mất sau đó, tinh ngân thiên tháp cũng liền lắng lại, nghĩ đến cái này phong ấn cũng nên phá a. Thần nam đối tinh ngân cũng coi như hiểu rõ. Bất quá nói xong hắn nhưng có chút lo lắng nhắc nhở, Vô Trần, lần này chúng ta đắc tội Tiêu Cửu Ca cùng Minh Giả, cũng phải cẩn thận một chút, Minh Giả còn tốt, nhưng Tiêu Cửu Ca nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha, Tiêu Cửu Ca sao? Hắn tốt nhất đừng chọc ta, nếu không, ta không ngại nhường hắn anh niên mất sớm. Thần nam một chút cũng không có hoài nghi thần thiên lời, dù sao, ba tháng này ở chung hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ người này cường đại, cho người ta cảm giác chỉ có sâu không lường được bốn chữ. Ngươi càng là muốn đi tìm tòi đến tột cùng, hắn lại càng là có thể để ngươi càng thêm không cách nào thấy rõ. Thần bí, cường đại, tràn đầy khí chất, người như vậy đến tột cùng là cái gì gia tộc đi ra. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ ít hiện tại hắn cùng cái này Vô Trần là bằng hữu, mà đối phương cũng không có ác ý. Lại qua 3 tháng thời gian, tinh ngân tháp ngoại nhân viên càng ngày càng nhiều, bởi vì tinh ngân thiên tháp bên trong còn có trọng yếu nhất người không có đi ra, kia chính là tinh ngân học viện hai đại thiên tài, Minh Giả cùng Tiêu Cửu Ca. Còn có một cái nhân tài mới nổi thần nam, tựa hồ tiến vào một năm rưỡi đến nay cũng không có tin tức, bất quá có tin đồn, hắn chết ở tinh ngân nghịch lưu phía dưới, điều này cũng làm cho không ít người tiếc hận. Kích động nhất liền là người thần gia, ngoại trừ không cách nào động đậy thần chiến bên ngoài, tất cả mọi người đều ở nơi này chờ đợi, bao quát thần lâm cũng là như thế. Từ khi đó trời biết tin tức sau đó, Lan Mộng Tâm chính là cũng không còn rời đi nơi này, hơn nữa mỗi ngày đều ở nghe ngóng phong ấn giải khai thời gian. Mà liền tại hôm nay có tin tức truyền đến, tinh ngân thiên tháp phong ấn sẽ tại hôm nay giải phong. Tinh ngân học viện đại bộ phận học sinh đều đi tới nơi này, liếc nhìn lại, ít nhất là mấy vạn người. Vân Thường, hắn sẽ không có việc gì. Lan Mộng Tâm cũng đã không biết hỏi bao nhiêu lần. Vân Thường ánh mắt có chút đau thương, bởi vì Lan Mộng Tâm bi thương lây nhiễm hắn, hiện tại ngay cả Vô Trần đều ở nơi đó mặt, Vân Thường tự nhiên càng thêm lo lắng. Ân, ngươi muốn tin tưởng hắn, hắn còn gánh vác lấy toàn bộ thần gia tương lai. Hắn sẽ không chết. Vân Thường đôi mắt đẹp nhìn về phía tinh ngân thiên tháp, trong lòng cũng vướng vít cái kia bạch y thanh niên thân ảnh. Đến, cái kia ra hỏa đến. Đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm. Đám người nhìn về phía giữa không trung, rõ ràng là ba tháng trước lăng không xuất hiện lão giả. Người này, chính là Vân Tiêu. Hắn không có nhiều mà nói, trong tay bóp quyết, nhanh chóng vận chuyển lại, rất nhanh trận pháp lực lượng liền biến yếu kém, theo lấy lực lượng chấn động, toàn bộ trận pháp mặt ngoài sền sệt chốc lát tan thành mây khói. Phong ấn phá, đoàn người kinh hô lên. Bất quá lần này, Vân Tiêu cũng không rời đi nơi này, mà là ở trận pháp bài trừ thời điểm cùng Tam Đại Đạo Sư tiến lên, đem tất cả học sinh ngăn ở bên ngoài, bọn họ đều đang đợi, một người. Mà lúc này, tinh ngân thiên tháp bên trong, một tiếng kịch liệt lắc lư đưa tới thần thiên chú ý. Phong ấn phá, chúng ta có thể rời đi nơi này. Thần thiên thần sắc chấn động, phảng phất muốn xem thấu ngoài tháp đồng dạng. Chương 418, Lan Mộng Tâm nước mắt, ầm vang, to lớn tiếng vang, quanh quẩn ở toàn bộ thiên tháp phía trên, kịch liệt lắc lư giống như 3 tháng trước một dạng lần nữa đột kích. Bất quá khác biệt là, lần trước là bởi vì tinh ngân nghịch lưu bên trong năng lượng dẫn dắt chấn động, lần này lại là phá trừ phong ấn dẫn dắt chấn động. Ngoài học viện bộ phận phong ấn phá, thần thiên nhìn về phía học viện bên ngoài, hắn ở nơi này tinh ngân thiên tháp bên trong dĩ nhiên bất chi bất giác trôi qua hơn một năm thời gian, cũng không biết ngoại giới đến tột cùng như thế nào. Mà một bên thần nam, cũng là lộ ra vô cùng kích động, hắn một năm rưỡi trước kia tiến vào nơi này thời điểm chỉ bất quá là một cái nho nhỏ võ tông, nhận hết trào phúng khi nhục, bây giờ, hắn cũng đã thân làm võ vương, thực lực tăng vọt đến không cho phép khinh thường. Lần này xuất quan, hắn muốn đem nhường những người kia đều biết rõ, hắn thần gia người không có phế vật. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi thôi, thương thiên cự thụ nhìn không thấy cuối, người nào cũng không có nghĩ đến sẽ có người lựa chọn giống như bây giờ địa phương tu luyện, dù sao, đệ lục tầng trên không, có khó có thể tưởng tượng phi hành linh nguyên thể, thực lực cường hãn có chút đáng sợ. Nhưng lại có người vô thanh vô tức ở trong này tu luyện 3 tháng, đồng thời, liền tôn cấp linh nguyên thể đều không có xuất hiện. Người này, liền là Minh Dạ. Hô, ngũ trọng võ vương, đại thụ phía trên, Minh Dạ chậm rãi mở ra hai con ngươi, quanh thân lực lượng vận chuyển, dĩ nhiên đạt đến ngũ trọng võ vương cấp bậc. Lúc đầu lấy thánh quả lực lượng, đột phá lục trọng cũng không nói chơi, bất quá Minh Dạ lại đem hắn chế trụ, vì để cho tự thân năng lượng càng thêm sung mãn, mặc dù thực lực chỉ là ngũ trọng võ vương, nhưng chân chính luận sức chiến đấu mà nói, đây chính là kinh người đáng sợ. Phong ấn đã phá, một năm rưỡi thời gian trôi qua, là thời điểm nên đi ra. Đây là cho đến lúc này Minh Dạ ở trong tu luyện tháp đợi dài nhất một lần. Rất nhiều người trẻ tuổi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi nửa năm cũng đã rất tốt, dù sao, tu luyện tháp bên trong hoàn cảnh quá mức tàn khốc cùng khắc nghiệt, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Nói xong, Minh Dạ thả người nhảy lên định rời đi, bất quá ngay tại hắn đi động nháy mắt, khí tức đã quấy dày đại thiên võ cấp bậc linh nguyên thể, còn có một cái đáng sợ bốn góc linh nguyên thể. Bất quá chưa kịp linh nguyên thể xuất thủ, Minh Dạ phía sau tử linh một cỗ hắc ám chi lực phóng thích, chốc lát, tử vong khí tức nở rộ, bốn góc linh nguyên thể chết thảm. Đương nhiên, đây không phải thần thiên tử chi thuộc tính, mà là Minh Dạ dị biến đặc thù võ hồn lực lượng mà thôi, cho dù như thế, cỗ năng lượng kia cũng rất là đáng sợ. Tinh ngân thiên tháp đệ thất tầng đã là hiện tại giai đoạn cực hạn, chiếm được tinh ngân thánh quả sau đó, bọn họ cũng đã không có tất yếu lưu ở nơi này. Cho nên, Minh Dạ ý nghĩ cùng thần thiên bọn họ một dạng, chuẩn bị rời đi nơi này. Tinh ngân thiên tháp đệ tam tầng, nơi này linh nguyên thể đối với thần thiên bọn họ tới nói cơ hồ không có nửa điểm tính chất uy hiếp. Dù sao phát hiện bây giờ bọn họ đều là vương cấp tồn tại, những cái này tông cấp linh nguyên thể đều không dám tới gần bọn họ. Bất quá, đang lúc bọn hắn sẽ phải xuống đến tầng 2 thời điểm, trong không khí một vòng vô hình ba động đưa tới thần thiên chú ý, hắn ngăn cản thần nam, nghiêm nghị nói, nếu đã tới, liền hiện thân a. Thần nam mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng trong lúc mơ hồ cũng cảm thấy có chút không đúng địa phương, quả nhiên, ở thần thiên sau khi nói xong, một vòng vô hình thân ảnh thoáng hiện đi ra. Là ngươi. Nhìn đến đây người thần nam mặc dù không có như lâm đại địch, nhưng là không có buông lỏng khẩn trương. Ta cũng không có ác ý, chỉ là tiện đường mà thôi. Minh Dạ không có làm nhiều giải thích, nói xong câu đó sau đó, liền triệt để trầm mặc. Không ngại mà nói, cùng một chỗ, thần thiên đối Minh Dạ lực lượng tràn đầy hiếu kỳ, nếu là theo lấy thời gian đưa đẩy mà nói, gia hỏa này nhất định là một cái đáng sợ đối thủ, từ linh pháp sư dạng này tồn tại, ở linh võ đại lục thế giới bên trong cơ hồ là một cái dị loại. Nếu là có thể lấy được hắn chỉ điểm mà nói, Minh Dạ tuyệt đối có thể cao hơn một tầng, gia hỏa này mặc dù âm u một chút, bất quá so Tiêu Cửu ca cái kia gia hỏa tốt hơn nhiều. Minh Dạ hiển nhiên không nghĩ đến thần thiên sẽ đưa ra một câu nói như vậy, hắn lạnh lùng nói ra, không quan trọng, dù sao chỉ có một con đường ra ngoài. Thật đúng là một cái lãnh đạm gia hỏa, thần thiên cười cười, thần nam cùng ở sau lưng, hắn liền là dạng này, người bình thường đều không dám cùng hắn nói chuyện. Nhìn ra được, tuy nói không có kết bạn mà đi. Nhưng là ba người một trước một về sau đến đệ nhất tầng, nơi đó, phong ấn cũng đã giải trừ, tinh ngân thiên tháp năng lượng cũng bắt đầu dần dần biến yếu, đến thời cơ thích hợp, đại môn mở ra, tinh ngân học viện học sinh chính là có thể tại lần tự do ra vào nơi này. Tinh ngân năng lượng mở ra cùng quan bế đều rất không ổn định, có đôi khi, một ngày nhiều lần, có đôi khi, hơn mấy tháng mới một lần. Làm thần thiên bọn họ đi tới một tầng trước cổng chính lúc, một chân vừa mới bước vào nơi này thần thiên đột nhiên biến sắc. chốc lát, một đạo năng lượng kinh người từ bọn họ khía cạnh đột kích. Thần Nam, cẩn thận, Thần Thiên đột nhiên một tiếng quát mắng. Đại địa phòng ngự khải giáp, chiến vương quyền, đệ lục trọng, oanh, nắm đấm cùng kim sắc khải giáp va chạm, cái kia đáng sợ chiến vương quyền phóng xuất ra gấp 6 lần lực lượng đem Thần Nam tạo thành phòng ngự nháy mắt đánh tan, Thần Nam thân thể lui về sau 5 mét, đột nhiên một cỗ càng cường đại năng lượng màu vàng óng bộc phát, đại địa thần cơn giận, hiện lên ở hắn sau lưng. Cái kia kim sắc cự nhân, phóng xuất ra kinh người một quyền. Chiến vương quyền, đệ thất trọng, màu đỏ nắm đấm, kim sắc một kích, hai cỗ cực hạn lực lượng lần nữa đối oanh lên, lần này, lại là riêng phần mình lui ra phía sau. Thần Thiên bọn họ không cần nghĩ cũng biết rõ, là ai tại đánh lén. Tiêu Cửu ca, người thật sự cho rằng ta dễ khi dễ hay sao? Thần Nam nổi giận cái này liên tiếp gây hấn. Trước kia Thần Nam ẩn nhẫn là vì lấy đại cục làm trọng, có thể cái này Tiêu Cửu ca thực sự quá phận. Âm u chỗ, một đạo bóng người đi ra, không phải Tiêu Cửu ca là ai. Bất quá gia hỏa này thực lực, dĩ nhiên đột phá đến lục trọng võ vương, điều này làm cho Thần Thiên bọn họ ánh mắt run lên, bất quá nhìn Tiêu Cửu ca khí tức có chút hỗn loạn, nhìn bộ dáng là điên cuồng thôn vệ linh nguyên thể dẫn đến, lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng lại không có hoàn toàn điều tức tốt. Khi dễ, ngươi không phải chiếm được thánh quả sao, ta bất quá là muốn thử xem ngươi thực lực, Tiêu Cửu ca rất phẫn nộ. Ba tháng này tới là hắn cái này nhân sinh bên trong biệt khuất nhất thời gian. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại mỗi giờ mỗi khắc đều là cái kia cướp đoạt thánh quả thất bại hình ảnh, cho nên, tại phong ấn bài trừ trước tiên, hắn liền đi tới đệ nhất tầng, hắn tin tưởng ba người kia nhất định sẽ từ nơi này ra ngoài, cho nên trước một bước mai phục ở chỗ này. Mà hắn mục tiêu, liền là ở nơi này, cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, phóng xuất ra ba tháng này đến biệt khuất cùng lửa giận. Chết cho ta, nghịch loạn chi quyền, kỳ lân tí, lần này Thần Thiên lại là chủ động xuất kích, một quyền ngăn trở đối phương. Tiêu Cửu ca nhìn thấy, cả giận nói, vô trần, nhìn bộ dáng ngươi là muốn chết. Quỷ cốt nghịch loạn, kỳ lân tí lực lượng chuyển di, Thần Thiên đã sớm được chứng kiến đối phương lực lượng, cho nên tại thời điểm này, liền tan mất lực đạo. Tiêu Cửu ca, nhìn bộ dáng ngươi là nhất định phải chết ở nơi này không thể. Ngươi nếu có bản sự giết ta, liền đến thử xem. Tiêu Cửu ca người này dung không được kẻ khác uy hiếp. Huống chi, lúc này hắn chính là lửa giận Phần Thiên. Lúc này, tinh ngân tháp bên ngoài, mọi người đang sốt ruột chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn thấy tinh ngân thiên tháp khí tức yếu kém, toàn bộ học viện đều vì đó sôi trào. Đại môn muốn mở ra, tinh ngân học viện người kích động không thôi, bất quá lại bị tam đại đạo sư ngăn lại, mọi người trước không nên vọng động, trước để cho chúng ta xác định bên trong phải chăng an toàn. Kéo kẹt, thoại âm rơi xuống, đệ nhất tầng môn mở ra. Mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía nơi đó, ngay tại mọi người chuẩn bị tiến vào thời điểm, đột nhiên, mấy đạo lực lượng bộc phát ra, một trận ầm ầm nổ vang quanh quẩn tại mọi người bên tai. Tiêu Cửu ca, người cái này hỗn đản, muốn đem ta cũng cuốn vào hay sao? Đại môn vừa mới mở ra, lại là nghe thấy một đạo quát lớn vang lên, mọi người nhìn lại, đã thấy bốn đạo thân ảnh phân biệt chiếm cứ bốn cái phương vị rằng co cùng một chỗ, từng cái sau lưng năng lượng phun trào. Khi thấy bốn người kia thân ảnh thời điểm, toàn trường người một trận quát lớn. Là minh giả còn sống, Tiêu Cửu ca, còn có Tiêu Cửu ca, trời ạ, hắn đi đến lục trọng võ vương cấp bậc. Cái gì, lục trọng võ vương, trời ạ, hắn tiến vào trong tháp thời điểm vừa mới phá võ vương A, lúc này mới ngắn ngủi một năm rưỡi thời gian, cũng đã lục trọng. Mọi người phát ra tiếng than thở, lúc này mới lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía cái khác hai người. Làm Vũ Mặc, Thanh Phong bọn họ nhìn thấy vô trần cũng đang thời điểm, cũng là một trận sợ hãi thán phục. Hơn nữa Thần Thiên cùng Tiêu Cửu ca đi ra thời điểm giống như phát sinh chiến đấu. Bốn người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn bộ dáng, Tiêu Cửu ca là đối ba người đồng thời xuất thủ, bọn họ ở trong tinh ngân thiên tháp đến cùng phát sinh sự tình gì? Tiêu Cửu ca, ngươi không muốn quá phận. Thần Nam hừ lạnh một tiếng. Quá phận, ba người các ngươi cướp ta thánh quả thời điểm sao không nói quá phận? Hiện tại ta bất quá là cho các ngươi một chút giáo huấn. Tiêu Cửu ca, chú ý ngươi ngôn từ. Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Mọi người nhìn xem bốn người này dương cung bạt kiếm, một trận mơ hồ, liền học viện đạo sư đều có chút không biết làm sao, bất quá ở nơi này bốn người sắp ra tay đánh nhau thời điểm, một bóng người xinh đẹp đột nhiên phi bôn đi lên, lập tức từ sau lưng ôm lấy trong đó một người. Hỗn đản, hỗn đản, một năm rưỡi, dòng dã một năm rưỡi, người đều làm cái gì đi. Mọi người nhìn sang, đã thấy Lan Mộng Tâm gắt gao ôm lấy Thần Nam. Trước mắt cái này màn, nhưng toàn bộ học viện người đều là vì đó sững sờ. Mặc dù trước kia bọn họ lời đồn đại không ngừng, thế nhưng là song phương người nào cũng không có thừa nhận qua, bây giờ Lan Mộng Tâm cử động không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người, nàng người ưa thích là Thần Nam. Thần nam thân thể sững sờ, quay đầu lại đến, vừa định giải thích, đã thấy Lan Mộng Tâm sớm cũng đã khóc không thành tiếng, ôm thật chặt hắn, người còn sống liền tốt, sống sót liền tốt. Nước mắt rơi xuống, toàn trường không nói gì. Chương 419, thần nam tình yêu. Im ắng vệt nước mắt phá vỡ khuynh thành dung nhan, giờ khắc này, Lan Mộng Tâm cử động sợ ngây người tất cả mọi người, có giật mình, có rung động, có không hiểu, có xem thường, nhiều hơn lại là hâm mộ và ghen ghét, thậm chí là hận ý tràn ngập. Dù sao, đây là trường hợp công khai, đây là ngay trước toàn bộ học viện tất cả mọi người mặt tuyên bố một cái tất cả mọi người trong lòng cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Mở cái gì nói đùa, nhất phẩm chư hầu Lan Lăng Vương chi nữ, bị phong làm quận chúa Lan Mộng Tâm, dĩ nhiên thật coi trọng một cái xa xôi tiểu trấn thần nam, cái này khiến ở đây con em quý tộc như thế nào tiếp nhận dạng này hiện thực. Quận chúa, thần nam lòng có chút rung động, hai người mặc dù một mực có cảm tình, nhưng thần nam lại không chịu chính diện tiếp nhận, bởi vì hắn quá yếu, trên người hắn gánh vác đồ vật nhiều lắm, bản thân lực lượng đều không đủ, lại như thế nào đi bảo hộ Lan Mộng Tâm, huống chi, bản thân xứng với nàng sao. Nàng thế nhưng là Lan Lăng Vương nữ nhi, là có tước vị quận chúa. Mà hắn thần nam, cái gì đều không có, còn muốn lo lắng hắn có hay không hôm nay tương lai, hắn có tài đức gì, có thể khiến cho một cái giai nhân như thế lo lắng. Đối mặt Lan Mộng Tâm phần kia cực nóng tình cảm, thần nam giờ phút này trầm mặc không có đáp lại. Thần nam, nhường một cái nữ hài tử nói ra lời như vậy đến, ngươi xem như một cái nam nhân, chẳng lẽ chỉ là trầm mặc sao? Một màn này, liền cửu công chúa Vân Thường đều không nhìn nổi. Tiếng nói quanh quẩn, chữ chữ rung động lòng người. Hỗn đản, thần nam, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn quyết đấu với ngươi. Cút ngay, từ Lan quận chúa bên người cút ngay. Có không ít cấp tiến nhân sĩ cũng đã không nhịn được tức miệng mắng to. Dù sao, Lan quận chúa đều biểu đạt đối thần nam yêu thương, có thể cái kia nam nhân vẫn như cũ thờ ơ. Thần nam, người cái này tiểu gia tộc đệ tử, liền quý tộc đều không được xưng rác rưởi, làm sao phối nắm giữ quận chúa như vậy nữ tử. Đám người trào phúng, thần nam vẫn như cũ trầm mặc. Hắn không thích Lan quận chúa, cái kia làm sao có thể. Từ từ lần đầu tiên gặp mặt, liền nhận định thề nguyền sống chết, có thể nếu là hôm nay hắn thừa nhận mà nói, liền sẽ đối Lan Mộng Tâm tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hắn không sợ phiền phức, lại sợ hủy quận chúa một đời. Nam ca, ngươi còn có phải hay không nam nhân, quận chúa đều nói như vậy, ngươi làm sao có thể thờ ơ. Liền thần lâm cái kia tiểu nha đầu đều nhịn không được. Lúc này, Lan Mộng Tâm nước mắt cũng đang đảo quanh, nàng xem như một cái nữ hài tử đều chủ động mở miệng, đổi lấy lại là người kia trầm mặc. Ngươi, Lan Mộng Tâm lại muốn mạnh, giờ phút này nội tâm cũng giống như tràn lan hồng thủy căn bản không cách nào dừng lại, ủy khuất lập tức toàn bộ xuất hiện đi ra. Nhìn thấy Lan Mộng Tâm nước mắt, thần nam có vẻ hơi không biết làm sao, nhưng ngay lúc này, một đạo khí tức lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn sau lưng, đồng thời trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh dao găm. Ta nói qua, không cho phép bất luận kẻ nào để cho nàng rơi lệ, cho dù là ngươi cũng không được. Là minh giả xuất thủ, tất cả mọi người đều biết rõ, minh giả ưa thích Lan quận chúa, mà hiện tại Lan quận chúa khóc, minh giả lại làm sao có thể thờ ơ. Ngay tại mọi người coi là cây đoản kiếm kia muốn xuyên qua thần nam thân thể thời điểm, một đạo bạch sắc thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, vẻn vẹn dùng hai ngón liền kẹp lấy đối phương dao găm. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh ngạc, kia là ai, hắn là ai a? A, người này làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua, nói đến, hắn dĩ nhiên cũng là từ thiên tháp bên trong đi ra người. Mọi người nhìn xem thần thiên phát ra kinh hô thanh âm. Liền ở lúc này, lại có người mở miệng, là hắn, là Vô Trần. Cái gì? Bọn họ liền là Vô Trần, ngươi không có nói đùa à. Toàn bộ tinh ngân học viện học sinh ở thời khắc này không nhịn được sợ hãi thán phục, bọn họ nhìn phía cái kia thân thể thẳng tắp bạch y thanh niên, hơn một năm nay đến, tinh ngân học viện nghe được nhiều nhất tin đồn, cũng làm cho bọn họ càng phấn chấn liền là hai chữ này. Vô Trần, hắn đại biểu cho tinh ngân học viện một đời mới truyền kỳ. Sẽ không sai, hắn liền là Vô Trần, ở một năm nhiều trước kia học viện chiêu sinh phía trên, ta gặp qua hắn, Nam Sơn ngươi cũng nhận biết không phải sao. Hơn một năm thời gian, ngày xưa Nam Sơn cũng đã trở thành tướng hầu phủ võ tông cường giả. Nam Sơn trùng điệp gật gật đầu, hắn xác thực liền là Vô Trần, liền là cái kia cùng đế quốc thập kiệt hạng năm Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại, bị hai đại đế quốc truyền kỳ nhân vật tranh đoạt làm truyền thừa đệ tử còn cự tuyệt người. Hắn lời nói, dầu có phủ lên tính, mặc kệ dạng này sự tình nghe bao nhiêu lần, đều để thế hệ tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào. Cùng thần thiên giao thủ qua Vũ Mặc, cùng hắn gặp mặt qua Thanh Phong. Cùng thần thiên có duyên phận Phong Vô Thương, đều ở nơi này, làm thần thiên bọn họ từ bên trong tháp đi ra sau đó, Vô Trần cái tên này liền giống như lôi bạo một dạng lan tràn ở tất cả mọi người trong đầu. Nếu như cái kia chỉ là tin đồn, bọn họ có lẽ sẽ khinh thường chú ý, nhưng lại có vô số người mắt thấy ngày đó chiến đấu, cũng tận mắt thấy được đế quốc truyền kỳ nhân vật xuất hiện, trong đó một cái vẫn là bọn hắn học viện truyền kỳ nhân vật, Đạo Bất Cô. Cho nên, không có người hoài nghi, Vũ Mặc cũng rốt cục minh bạch bản thân thua ở người nào trong tay, dạng này thiên phú, là hắn chỗ không kịp, có lẽ, chỉ có hắn Vũ gia mạnh nhất người kia, tài năng cùng đánh đồng với nhau. Cái gì, cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến bất bại? Bị hai đại đế quốc truyền kỳ mời xem như truyền thừa, thế mà cự tuyệt. Cuối cùng gia nhập Tinh Ngân học viện, dạng này tin tức truyền đến Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ trong tai, ngoại trừ rung động, còn có nghi hoặc, nhiều hơn còn có khinh thường. Đặc biệt là Tiêu Cửu Ca, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng là, vừa nghĩ tới người này trước đó ở trong Tinh Ngân nghịch lưu biểu hiện, hắn liền có chút không dám đi hoài nghi chuyện này, bởi vì, người này có thực lực. Tiêu Cửu Ca mặc dù cuồng vọng, nhưng lại không ngu, hắn biết rõ, thần thiên thực lực mạnh, coi như là bản thân đánh với, cũng không có 100% nắm chắc thắng lợi. Đối mặt đám người sợ hãi thán phục, thần thiên lộ ra bình tĩnh, bên cạnh thần nam lại là vô cùng kinh ngạc, trước mắt vô trần, đúng là như vậy một cái cường đại tồn tại. Trước đó bản thân còn hiểu lầm hắn là cố ý tiếp cận bản thân, không nghĩ đến nhân gia cử tuyệt hai đại đế quốc truyền kỳ nhân vật truyền thừa mời, lại làm sao sẽ mưu đồ thần ra cái kia hư vô phiêu miểu bảo vật đây. Nghĩ tới đây, hắn đúng là có chút đỏ mặt, mà vừa vặn lúc này thần thiên cũng nhìn xem bản thân. Nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm, giai nhân như thế, còn cầu mong gì? Giai nhân như thế, còn cầu mong gì? Thần thiên lời như vậy, ánh vào thần nam tâm linh, hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu này, phảng phất sấm sét giữa trời quang, nhưng hắn hiểu ra, trong nháy mắt, thần nam ánh mắt biến gương sáng, đột nhiên đem vậy muốn tránh thoát Lan quận chúa ôm vào trong ngực. Từ hôm nay trở đi, ngươi Lan Mộng Tâm chính là ta thần nam nữ nhân, cũng là ta thần nam dùng sinh mệnh đến thủ hộ nữ nhân, Minh Dạ không được, cái khác tất cả mọi người đều không được, ai dám động nàng, chính là ta thần nam địch nhân. Không có người, có thể đem chúng ta tách ra, hừ, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không cái này bản sự, mà nói không cần nói quá vẹn toàn, thần nam, ngươi thần gia bất quá là vô danh tiểu gia tộc, ngươi cũng bất quá là vô danh người, liền bằng ngươi cũng muốn cưới Lan quận chúa, quả thực là người si nói mộng. Không ít người không phục phản bác, thần nam căn bản liền không có trả lời bọn họ mà nói, mà là nhìn xem Lan Mộng Tâm, câu kia cũng không tính quá thâm tình mà nói, lại làm cho hiện trường các muội tử đỏ mắt nước mắt chảy xuống, đặc biệt là cửu công chúa, một màn này lại để cho hắn nhớ tới ngày nào đó, cái kia bạch y thanh niên tại mấy trăm vạn người trước mặt tuyên bố nàng là hắn nữ nhân. Vân Thường ánh mắt không khỏi nhìn về phía thần thiên, mà thần thiên, vừa vặn cũng nhìn về phía nàng, cô nương hơi hơi lộ ra vẻ thẹn thùng. Thần thiên gật đầu cười một tiếng xem như đáp lại. Trước mắt một màn này mặc dù ấm áp, lại làm cho không ít người đối thần nam sinh lòng bất mãn, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, thần nam một cái vô danh tiểu tốt dựa vào cái gì nắm giữ Lan quận chúa. Coi như hai người bọn họ muốn cùng một chỗ, người trong thiên hạ cũng không nguyện ý. Có thể nghĩ, về sau sẽ có bao nhiêu người sẽ rõ bên trong thầm tìm thần nam phiền phức. Về phần Minh Dạ, không có lại nói chuyện, Tiêu Cửu Ca lạnh lùng chế giễu nói, Minh Dạ, làm sao? Mình thích nữ nhân bị cướp đi, thế mà thờ ơ sao? Đám người nghe được Tiêu Cửu Ca mà nói, không khỏi chảy ra một tia trào phúng, nhìn bộ dáng, Tiêu Cửu Ca cái kia ra hỏa còn không biết, còn có một cái càng ngông cuồng hơn người ở hai đại học viện chiêu sinh ngày đó, liền tuyên bố cửu công chúa là hắn nữ nhân, so sánh với cái kia vô trần sự tích, thần nam điểm này không coi là cái gì. Minh Dạ không có nói, chỉ là lặng yên im ắng rời đi nơi này, nam nhân cáo biệt, không cần ngôn ngữ. Không thú vị, Tiêu Cửu Ca hừ lạnh một tiếng. Hiện tại quá nhiều người, thu thập thần nam không được gấp nhất thời, sự tình cũng đã đến một bước này, muốn thần nam sai người có rất nhiều. Tốt, tất cả mọi người giải tán a, Tinh Ngân Thiên Tháp cũng đã khôi phục bình thường, muốn tu luyện cũng tranh thủ thời gian tu luyện. Tất cả giải tán đi, lúc này, tam đại đạo sư đều bắt đầu thanh lý người. Nhưng khi bọn họ ánh mắt tương đối thời điểm, ảnh mật các phong ảnh lại đột nhiên trước một bước đi tới thần thiên trước mặt. Vô Trần, chúng ta ảnh mật các chủ muốn mời ngươi gia nhập chúng ta ảnh mật các. Lấy ngươi tài năng, sát thủ giới ngươi nếu nhận đệ nhị, không người dám nhận đệ nhất. Hừ, Vô Trần, ngươi đừng nghe tiểu tử kia nói năng bậy bạ, ngươi mới có thể làm sát thủ, đơn giản liền là lãng phí, ngươi nếu là gia nhập tướng tinh hệ, đơn giản liền là thiên sinh tướng vương. Vô Trần, ngươi đừng nghe bọn họ nói, ngươi phá học viện ngàn năm qua tàn thiên ván cờ, lấy ngươi tài năng, thậm chí có thể siêu việt thiên su tử tiền bối, trở thành đế quốc đệ nhất tướng hầu phủ nhân tuyển. Nguyên bản tất cả mọi người dự định tán đi. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, tam đại hệ danh vọng cao nhất tam đại đạo sư đều ở chủ động mời thần thiên. Nghe được bọn họ ba người mà nói, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đã có sát thủ chi vương tài năng. Lại có tướng vương năng lực, tức thì bị tướng hầu phủ ca tụng là có thể siêu việt thiên su tử tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người trong lòng tràn đầy rung động.